Mặt khác, Giang Duyệt nhìn một cái trong tạp chí nói, nhiều đấm bóp xúc tiến huyết dịch tuần hoàn có thể lần thứ 2 phát dục. Còn có chính là Chu Tử Dương thủ pháp cũng không tệ lắm, mỗi lần cũng để cho Giang Duyệt đỏ mặt. Song lần này Chu Tử Dương kia một đôi có ma lực đại thủ cũng không có chạy xôi mà lên, mà là không ngờ nghịch lưu xuống nhẹ nhàng thăm dò Giang Duyệt quần sóc nhỏ rồi. Giang Duyệt một cô bé, Chu Tử Dương một cái động tác như vậy đúng là hù dọa nàng, giật mình một cái, đẩy ra Chu Tử Dương. "Thế nào?" Chu Tử Dương hiếu kỳ hỏi. Giang Duyệt mặt đẹp đỏ bừng, "Không có gì, ta..." Nàng ngại nói lời nói, đầu nhỏ vùi vào Chu Tử Dương trong ngực, quá xấu hổ, nàng một cô bé nhất định sẽ ngượng ngùng, chủ yếu là cảm giác tiến triển quá nhanh. Chu Tử Dương ngược lại không có bức bách nàng, ôm nàng vỗ một cái Giang Duyệt vai, tại Giang Duyệt trên mặt hôn một cái nói, "Tiếp tục ca hát đi." Ca hát đại khái hát đến chừng 5 giờ chiều, Chu Tử Dương phía sau trực tiếp vung Giang Duyệt, tự mình ở bên kia ca hát, thuận tiện cho Trầm Bội Bội điểm hai bài hát qua bên kia giáo Trầm Bội Bội ca hát. Mà Giang Duyệt chính là đàng hoàng ngồi ở đó một bên thất vọng mất mát, nàng âm thầm tự trách mình mới vừa rồi không nên cự tuyệt Chu Tử Dương, theo lý thuyết hai người là bạn bè trai gái, nóng người một chút là bình thường. Giang Duyệt đều đã làm xong cho Chu Tử Dương quyết định, nhưng là đột nhiên xuất hiện lớn mật, Giang Duyệt vẫn sẽ bản năng kháng cự, chung quy nàng chỉ là một cô bé, âm thầm ảo não, Giang Duyệt trong đầu nghĩ nếu như một lần nữa, chính mình chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chu Tử Dương có thể hay không bởi vì chính mình cự tuyệt mà suy nghĩ nhiều. Còn có Chu Tử Dương đối với chính mình vẫn luôn là rất an phận, tại sao mới vừa rồi đột nhiên gan to như vậy? Mới vừa rồi Đào Tiểu Phi cùng Chu Tử Dương đến cùng nói cái gì? Hát đến 5 điểm thời điểm, người phục vụ tới nói thời gian đến, sau đó lần lượt rời đi, Chu Tử Dương mang theo các nàng ba nữ tử tùy tiện tìm một cái quán ăn ăn cơm. Cơm nước xong về sau, theo lý thuyết Chu Tử Dương hẳn là đưa Giang Duyệt về nhà. Thế nhưng lúc này trong lòng chứa chuyện Giang Duyệt nói, các ngươi đi về trước đi, ta có một số việc cùng Tiểu Phi nói. Ừ, vậy các ngươi khuê mật đi dạo nữa đi dạo đi. Chu Tử Dương khẽ gật đầu, Giang Duyệt cảm giác Chu Tử Dương đối với thái độ mình tựa hồ lãnh đạm không ít. Vì vậy các loại Chu Tử Dương mang theo Trầm Bội Bội sau khi rời đi, Giang Duyệt lập tức nổi giận đùng đùng hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi cùng Chu Tử Dương ra ngoài đến cùng trò chuyện gì đó? Ngươi cảm thấy ta có thể trò chuyện gì đó? Đào Tiểu Phi nay thiên tâm tình cũng không được khá lắm, trực tiếp trở về hỏi một câu. Đào Tiểu Phi, ta nhẫn mại là có hạn độ. Lúc trước ngươi cứ như vậy, mỗi lần đi ra đều hướng Chu Tử Dương bên người tiếp, hôm nay lúc ca hát sau càng là. Ngươi đừng cho là ta không thấy, ngươi tại sao đem chân hướng Chu Tử Dương bên người đệt? Giang Duyệt hỏi. Đào Tiểu Phi khinh thường nói, trong phòng quá tối, đương thời không có chú ý phải dựa vào đi qua, cái này có gì rồi, về phần ngươi khẩn trương như vậy sao? Ha ha, là bạn trai ngươi mua cho ngươi điện thoại di động ngươi nhất định đáp lễ. Ngươi trước không phải nói nam hải tử cho cô gái tiêu tiền lẽ bất di bất dịch sao? Giang Duyệt chất vấn. Ta cũng không nhiều như vậy, đây là ngươi ý nghĩ của mình chứ? Đào Tiểu Phi trực tiếp phủ nhận. Ngươi? Thấy Đào Tiểu Phi nói như vậy, Giang Duyệt thoáng cái đỏ mắt, nói thật ra, Giang Duyệt cô gái này thật ra man đơn thuần, xinh đẹp là xinh đẹp, thoạt nhìn cũng so với bạn cùng lứa tuổi thành thục, thế nhưng điều kiện gia đình bày ở nơi đó, đã định trước nàng tại nào đó một số chuyện lên lười dùng đầu óc, tư tưởng tương đối đơn giản, cho nên cái vã thời điểm rõ ràng liền bại bởi Đào Tiểu Phi. Nín nửa ngày vừa nói ra một câu nói, Giang Duyệt cuối cùng hỏi, ngươi và Chu Tử Dương ra ngoài lâu như vậy, đến cùng nói cái gì? Đào Tiểu Phi nhìn Giang Duyệt, ngươi cho rằng là lại nói gì đó? Giang Duyệt lập tức ngượng bộ, Tiểu Phi, ta biết ta trước nói qua một ít đối với Chu Tử Dương không lời hay, đương thời ta đương thời quá nhỏ không hiểu chuyện, hơn nữa ngươi cũng đáp ứng ta, những lời đó nhất định sẽ không nói cho Chu Tử Dương, làm ta van ngươi có được hay không? Ngươi là ta hảo tỉ muội, ngươi không thể cái hố ta à? Vừa nói, Giang Duyệt đi lên bắt ở Đào Tiểu Phi cánh tay. Đào Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, ngươi đem ta làm hảo tỉ muội ngươi còn không tín nhiệm ta. Tại trong lòng ngươi chẳng lẽ đã cảm thấy ta sẽ cùng Chu Tử Dương nói những thứ này sao? Đào Tiểu Phi tiếp tục hỏi. Không phải, ta là thật quá quan tâm Chu Tử Dương rồi, ta lần đầu tiên như vậy thích Chu Tử Dương, thật, Tiểu Phi, nếu như một ngày kia Chu Tử Dương không quan tâm ta, ta sẽ đi mất, tự làm ta và ngươi, nhất định không cần nói cho hắn sự kiện kia, có được hay không? Nhờ cậy nhờ cậy. Giang Duyệt vừa nói, chắp hai tay. Đây là Giang Duyệt lần đầu tiên như vậy nhượng bộ thỉnh cầu Đào Tiểu Phi. Nói thật Đào Tiểu Phi là có chút lộ vẻ xúc động, nàng đối với Chu Tử Dương hiện tại chỉ là dừng lại ở thích giai đoạn, thế nhưng Giang Duyệt nhưng là đã đến lệ thuộc vào trình độ. Nhìn Giang Duyệt như vậy hèn mọn khẩn cầu chính mình, Đào Tiểu Phi mạnh miệng nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta đối Chu Tử Dương có thể một chút hứng thú cũng không có, lập tức lên đại học, so với Chu Tử Dương trai hiển sinh không nên quá nhiều, cũng chỉ có ngươi, ngây ngốc, đem Chu Tử Dương coi là bà bối, ta mới lười quản các ngươi những chuyện xấu này. Ngươi thật không thích Chu Tử Dương? Giang Duyệt kinh hỉ hỏi. Đào Tiểu Phi giễu cợt một tiếng, ta làm sao sẽ thích hắn? Kia ngươi đáp ứng ta về sau không nên cùng hắn lúc không có ai qua lại. Giang Duyệt nói tiếp. Đào Tiểu Phi không nói gì. Giang Duyệt cứ như vậy nghi ngờ nhìn nàng. Đào Tiểu Phi nói, ta tại sao cùng hắn âm thầm qua lại, ta cùng hắn lại không quen, ngươi coi hắn là bảo bối thôi. Ngươi thật không có nói với hắn sự kiện kia. Thích tin hay không? Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Phi, ngươi là ta tốt nhất chị em gái. Loại trừ Chu Tử Dương ở ngoài, ngươi chính là ta trọng yếu nhất người, hì hì. Hôn nhẹ. Vừa nói, Giang Duyệt hài lòng ôm Đào Tiểu Phi, tại Đào Tiểu Phi trên mặt hôn một cái. Đào Tiểu Phi xoa xoa khuôn mặt, khinh thường nói, bớt đi, đều là Chu Tử Dương ngủ nước. Giang Duyệt hì hì cười một tiếng kéo Đào Tiểu Phi lại đi đi dạo trong chốc lát đường phố. Nói thật, trong quá trình này Đào Tiểu Phi trong lòng thật ra cũng rất hổ thẹn, chung quy trong tối cắm Giang Duyệt nhất đao, mà Giang Duyệt vẫn còn như vậy đối với chính mình, như vậy có thể thấy, Giang Duyệt là thực sự rất thích Chu Tử Dương. Nay mắt thấy cũng phải đi vùng khác học đại học rồi, hai người nghệ kiểm tra thời điểm nhưng là báo cùng viện giáo, như vậy là một người nam nhân trở mặt thật sự không tốt. Cũng còn khá Chu Tử Dương không có so đo, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như mới vừa rồi Chu Tử Dương thật lớn náo một hồi, chẳng những hắn và Giang Duyệt hội xích mích, phòng trừng mình và Giang Duyệt cũng không thể làm bạn rồi. Vào giờ khắc này Đào Tiểu Phi có một cái ý nghĩ, đó chính là dứt khoát buông tha Chu Tử Dương, tắc thành Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương được rồi, dù sao thành phố lớn ưu tú Nam Hải tử phần lớn là, không cần phải bởi vì Chu Tử Dương chết đậm. Chu Tử Dương cự tuyệt mình, kia là chính bản thân hắn có mắt không biết kim tương ngọc, các loại tương lai chính mình tìm một cái so với hắn ưu tú bạn trai, khiến hắn hối hận đi thôi. Hai người đi dạo xong đường phố về sau ai về nhà nấy, Giang Duyệt tại Đào Tiểu Phi trước mặt là một bộ mặt mày vui vẻ, nhưng là tách ra về sau, nụ cười nhưng là thoáng cái không thấy. Đừng xem Đào Tiểu Phi hiện tại mở miệng một tiếng nói không nói gì, thế nhưng nàng đến cùng có không có nói qua, Giang Duyệt là không thể tin được, bởi vì nàng từng có tiền đề. Lúc trước thời cấp 3 cứ như vậy, chính mình một khi có cái gì thái tiếng, nàng sẽ coi là thoải mái để tài câu chuyện cùng những thứ kia cùng tiểu đội nữ kỹ nữ thảo luận. Có một lần Giang Duyệt đều rõ rõ ràng ràng nghe được, kết quả sau chuyện này chất vấn Đào Tiểu Phi. Đào Tiểu Phi vậy mà có thể mặt không hồng hơi thở không gấp nói, ta không có. Kể từ lúc đó bắt đầu Giang Duyệt cũng biết Đào Tiểu Phi người này không đơn giản, dưới mắt chủ yếu là Giang Duyệt cảm giác mình còn có nhược điểm tại Đào Tiểu Phi trong tay, cho nên mới không có hoàn toàn đắc tội nàng. Giang Duyệt thầm nghĩ lấy, dù sao tốt nghiệp trung học, chờ sau này đại học, từ từ xa lánh nàng liền như vậy. Đào Tiểu Phi là mình hảo tỷ muội không giả, nhưng so với hảo tỷ muội, hiển nhiên Chu Tử Dương đối với chính mình quan trọng hơn, vì mình kia đoạn mà nói vĩnh viễn không để cho Chu Tử Dương nghe được, Giang Duyệt chỉ có thể bỏ xe giữ gìn. Trong lòng ôm trong lòng ý nghĩ như vậy, Giang Duyệt nện bước chân dài to đi trở về ra, trên đường cho Chu Tử Dương phát tin tức hỏi Chu Tử Dương đến nhà chưa. Kết quả Chu Tử Dương một mực không có trở về. Cũng chính là bởi vì Chu Tử Dương đối với thái độ mình chẳng biết tại sao lạnh nhạt lại, Giang Duyệt mới có thể suy nghĩ nhiều. Giang Duyệt luôn cảm thấy, Đào Tiểu Phi là đem chính mình nói Chu Tử Dương nói xấu sự tình nói cho Chu Tử Dương, cho nên Chu Tử Dương mới không để ý tới chính mình. Ừ, vừa tới ra, thế nào? Chu Tử Dương hỏi. Thấy Chu Tử Dương hồi phục, Giang Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, nàng trả lời, không có gì, chính là nhớ ngươi. Chu Tử Dương cho nàng hồi phục một cái tiếp cận hình ảnh. Vì vậy Giang Duyệt lập tức hài lòng hồi phục một cái khả ái. Tiếp lấy lại vừa là một cái rất dơ vẻ mặt, là một nữ nhân ở trên giường câu ngón tay. Chu Tử Dương trả lời, dối trá. Sờ cũng không cho sờ, nhìn thấu ngươi. Giang Duyệt nghe lời này lập tức tức giận, gương mặt đỏ bừng nói, ta đó là chưa chuẩn bị xong. Ngươi có bản lãnh hiện tại tới, tùy ngươi sờ. Chu Tử Dương lời để ý nàng, lúc này Chu Tử Dương trong nhà cũng khá là náo nhiệt, Thẩm Mỹ Như cùng phụ thân đều tại gia, này hai đứa bé mắt thấy cũng phải đi học đại học rồi, nhất định phải tụ chung một chỗ trò chuyện. Giang Duyệt thấy Chu Tử Dương không nói lời nào, lập tức nóng nảy, nói, ta nói là thực sự, ngươi nói chuyện a. Lúc này Giang Duyệt cũng đến nhà, cha già Giang Đại Hải nghe được động tĩnh, từ trong phòng đi ra, ngươi như thế mới trở về, chờ ngươi đã lâu. Giang Duyệt nhìn chằm chằm điện thoại di động, đầu cũng không ngẩng một chút, ngồi vào trên ghế salon nói, chờ ta làm cái gì, cùng ngươi tiểu tạp chủ đi. Ta không phải là cùng ngươi nói sao, hôm nay cùng ngươi Trần Di cùng nhau ăn cơm, ngươi có phải hay không quên. Giang Đại Hải không khỏi có chút không nói gì nói, trước rõ ràng thông báo được rồi. Trước là bởi vì Giang Duyệt thi vào trường cao đẳng, cho nên chuyện gì đều theo nàng, nhưng là bây giờ đều đã thi trường đại học xong, song phương nhất định phải ăn một bữa cơm. Giang Đại Hải bên này đều chuẩn bị xong, ước là 7 giờ tối, kết quả Giang Duyệt 8 điểm mới trở về, bạch làm cho nhân gia đợi 1 giờ. Nhanh thu thập một chút, ta mang ngươi tới. Giang Đại Hải nói, ta không đi, phải đi chính ngươi đi, ta thấy nàng phạm buồn nôn. Giang Duyệt vẫn không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, Giang Duyệt. Giang Đại Hải thoáng cái phát hỏa, mình đã đủ nhẫn nhịn rồi. Trước là bởi vì thi vào trường cao đẳng, cho nên một mực không có nói gì, thế nhưng này cũng đã thi trường đại học xong, ngươi chính là thái độ này. Chương 99, Giang Duyệt tốt ủy khuất. Giang Đại Hải cảm giác mình chính là đem con gái làm hư rồi. Từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì cho cái đó. Ngay trước mọi người chửi mình cũng không có nói gì. Nói yêu thương mình cũng không có nhúng tay. Hắn đối với Giang Duyệt tốt như vậy, nhưng là cái này xú nha đầu, từ đầu đến cuối ngay cả một sắc mặt tốt cũng không có, cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon ở bên kia ngoạn điện thoại di động. Giang Đại Hải bắt đầu có chút không nhịn được, hắn bắt đầu mặt lạnh than phiền, từ nhỏ đến lớn, ta có bạc đãi qua ngươi sao? Ngươi muốn gì đó ta không có cho ngươi, ngươi và cái kia Chu Tử Dương nói yêu thương, ta có nói qua ngươi sao? Ngươi tại sao sẽ không suy tính một chút ta khó xử đây? Ta một cái sắp 50 tuổi người, muốn đàn bà biết nóng biết lạnh thế nào. Giang Duyệt nghe lời này cảm thấy khôi hài, muốn cái nữ nhân. Muốn cái nữ nhân bổ sung thêm tiểu tạp chủng. Giang Duyệt, đó là ngươi đệ đệ. Ta không có đệ đệ. Không phải ta mẫu thân sinh đều là tạp chủng. Tạp chủng. Cậu tạp chủng. Giang Duyệt cọ thoáng cái đứng lên, ánh mắt đỏ bừng mắng. Ba. Giang Đại Hải cuối cùng vẫn không nhịn được, cho Giang Duyệt một cái tát. Giang Duyệt bụng lấy chính mình nóng lên khuôn mặt, tàn nhẫn trợn mắt nhìn Giang Đại Hải. Đánh xong một tát này, Giang Đại Hải thật ra liền hối hận, hắn không thể tin được nhìn một chút tay mình, muốn nói lại thôi, nhưng là đánh đều đánh, Giang Đại Hải cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể thu tay về, lạnh lùng nói, chính ngươi ở nhà tỉnh lại đi. Bất kể ngươi có đồng ý hay không, ta và ngươi Trần Di nhất định phải kết hôn, đó là ngươi em trai ruột, cũng là ta con ruột, nếu như ngươi không muốn nhận, tốt vậy ngươi dứt khoát ngay cả ta cái này bà cũng không nhận được rồi. Nói xong, Giang Đại Hải cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Lúc trước hắn quá nuông chiều lấy Giang Duyệt rồi, lần này Giang Đại Hải dự định cứng rắn một điểm, để cho Giang Duyệt biết rõ xã hội không dễ dàng, ngươi không phải là không muốn nhận đệ đệ sao? Tốt lao tử chặt đứt ngươi tiền xài vặt, cho ngươi biết rõ một người sinh hoạt có bao nhiêu không dễ dàng. Các loại ngươi biết ở trong xã hội sinh hoạt không dễ dàng, ngươi sẽ tới cầu lao tử đi. Các loại Giang Đại Hải đi về sau, căn phòng lập tức yên tĩnh lại, Giang Duyệt bụm mặt, cuối cùng không nhịn được khóc lên, này khóc không phải là bởi vì cho cha đánh một cái tát, mà là mới vừa rồi phụ thân nói chuyện. Tha giá không phải rõ ràng vì tên tiểu tạp chủng kia không muốn chính mình sao? Quả nhiên, nam nhân không có một cái tốt, có nhi tử gì đó cũng có thể làm đi ra sao? A, cũng vậy, gả ra ngoài con gái bắt nước ra. Giang Duyệt cảm giác mình thu được phụ thân phản bội, ủy khuất ở trên ghế salon co lại thành một đoàn khóc, nàng lục lọi cầm điện thoại di động lên, vội vã cho Chu Tử Dương gọi một cú điện thoại. Lúc này Chu Tử Dương chính ở trong phòng giáo Trầm Bội Bội đánh đàn guitar. Trầm Bội Bội trước vẫn muốn học đàn guitar, nhưng là bởi vì học tập nhiệm vụ nặng vẫn không có thời gian, cho tới bây giờ mới rốt cục có thời gian có thể học đánh đàn guitar. Chu Tử Dương giáo nghiêm túc, trên căn bản là tay nắm tay trường học, mà Trầm Bội Bội cũng là rất nghiêm túc nghe. Hai huynh muội chung sống khoái trá. Lúc này Giang Duyệt điện thoại đánh tới, Chu Tử Dương kết nối, "Này, Chu Tử Dương, nghe được bạn trai thanh âm, Giang Duyệt càng thêm bị khuất, lớn tiếng khóc." Chu Tử Dương nghe được Giang Duyệt khóc, trong lúc nhất thời không nắm chắc được, hiếu kỳ nói, "Ngươi tại sao khóc? Chuyện gì xảy ra?" Trầm Bội Bội nghe Chu Tử Dương cuống cuồng thanh âm, ngẩng đầu lên nhìn một cái Chu Tử Dương. Giang Duyệt ở trên ghế salon ôm hai chân, khóc sướt mướt cùng bạn trai than phiền, "Cha ta hắn đánh ta." Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi nhíu mày, "Hắn đánh ngươi? Hắn tại sao đánh ngươi?" "Cha ta vì tên tiểu tạp chủng kia đánh ta, hắn còn nói muốn cùng ta đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, Chu Tử Dương, cha ta không cần ta nữa." Giang Duyệt ở bên kia khóc sướt mướt nói. Chu Tử Dương nghe lời này cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể dụ dỗ nói hắn lừa ngươi, ngươi là nữ nhi của hắn, hắn làm sao có thể không muốn ngươi. "Được rồi, ngoan ngoãn, đừng khóc, tắm ngủ một giấc, ngày mai sẽ được rồi." Chu Tử Dương tựa vào bên cửa sổ cùng Giang Duyệt giảng điện thoại, thanh âm rất có ôn nhu. Trầm Bội Bội ở bên kia thật sự là không tâm tư luyện đàn rồi, cứ như vậy yếu ớt nhìn Chu Tử Dương. Giang Duyệt trực tiếp dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, nàng nói, "Chu Tử Dương, ta bây giờ chỉ có ngươi, ngươi về sau có thể hay không cũng không cần ta. Sẽ không trừ phi ngươi muốn cùng ta chia tay, nếu không ta sẽ không muốn ngươi." Chu Tử Dương nói. Trầm Bội Bội nghe lời này, đánh đàn guitar tay ngừng lại. Giang Duyệt ồ ồ khóc, nói, "Chu Tử Dương, ta rất muốn ngươi, ngươi tìm đến ta có được hay không? Cha ta theo cái kia tiện nữ nhân và tiểu tạp chủng rồi, ta ở nhà một mình, nhiều lần đều như vậy, cha ta hiện tại mỗi ngày đều không ở nhà, chỉ có một mình ta, Chu Tử Dương ta thật khó chịu, ngươi tới bồi bồi ta có được hay không?" Giang Duyệt khóc nói. Chu Tử Dương nghe Giang Duyệt khóc là thực sự thương tâm, nhìn một chút thời gian mới hơn 9 giờ, suy nghĩ một chút, nói, "Vậy ngươi ở nhà chờ ta, ta đi qua nhìn một chút ngươi." Nói xong, cúp điện thoại, Trầm Bội Bội mở một đôi mắt to, yếu ớt nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói, "Ngươi ở đây ngoan ngoãn luyện đàn, ta đi ra ngoài một chút." Ngay tại Chu Tử Dương mặc quần áo tử tế dự định lúc đi, Trầm Bội Bội nhưng là đột nhiên bắt được Chu Tử Dương ống tay áo. Chu Tử Dương hiếu kỳ nhìn về phía Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội một đôi mắt to nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, nửa ngày mới lấy dũng khí, nhanh lên một chút trở lại. "Ừm." Chu Tử Dương sờ một cái Trầm Bội Bội đầu xoay người rời đi. Giang Duyệt ra khoảng cách Chu Tử Dương ra không xa, Chu Tử Dương trực tiếp đi bộ đi qua, đến cửa gõ cửa. Rất nhanh cửa mở ra. "Bạn trai tới." Giang Duyệt mới vừa rồi cái loại này khóc mặt hoa trạng thái nhất định là không thể, vì vậy đặc biệt tắm, đổi một thân bạch tờ sợt, tóc hai bù xù. Bằng đông tờ sợt là lúc ngủ sau xuyên, cho nên có chút thấu minh, tại trong nhà mình, khẳng định liền nhịn ngực cũng không muốn mang, cho nên nhìn lộ chân dài to như hoa sen mới nở bình thường Giang Duyệt, Chu Tử Dương một trận chói mắt. Còn chưa kịp nói chuyện, thấy Chu Tử Dương, Giang Duyệt lập tức ủy khuất nhào tới ôm lấy Chu Tử Dương, ủy khuất ba ba nói, "Chu Tử Dương." Giang Duyệt đem đầu dán tại Chu Tử Dương trước ngực ở bên kia ủy khuất ba ba nói, "Cha ta đánh ta, hắn hiện tại có nhi tử, hắn không muốn ta." Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt vỗ một cái Giang Duyệt sau lưng nói, "Không việc gì, có ta ở đây đây, ta muốn ngươi, đi vào trước, ngoan ngoãn." Vì vậy Chu Tử Dương kéo Giang Duyệt vào phòng, đây là Chu Tử Dương lần đầu tiên tới phòng vui vẻ ra, phòng vui vẻ ra là biệt thự, so với Chu Tử Dương ra còn lớn hơn, thế nhưng lắp đặt thiết bị quá là ngũ, không có gì đẹp đẽ. Giang Duyệt kéo Chu Tử Dương an vị đến trên ghế salon, sau đó mình cũng chui vào Chu Tử Dương trong ngực, nàng hiện tại ánh mắt hồng hồng, quệt cái miệng nhỏ nhắn, giống như là một cái bị ủy khuất mèo con yêu cầu người khác an ủi. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, Giang Đại Hải vậy mà biết đánh nàng. Tại Giang Duyệt xem ra, cũng là bởi vì cái kia tiện nữ nhân và tiểu tạp chủng. Cha ta lúc trước chưa bao giờ đánh ta. Nếu không phải cái kia tiện nữ nhân quạt gió thổi lửa, cha ta khẳng định không trả lời ta. Giang Duyệt ngồi ở Chu Tử Dương trên chân, lẩm bẩm nói: "Chương 100, Giang Duyệt khi nào ban đầu chiếu nhân?" Thật ra nếu như Chu Tử Dương không đến mà nói, Giang Duyệt phòng trừng cũng liền náo một trận một người Chu cái miệng nhỏ nhắn đáng thương ba ba trong lòng mắng Giang Đại Hải mấy câu sau đó mệt mỏi liền ngủ mất rồi. Nhưng là bởi vì bạn trai tới, Giang Duyệt ngược lại càng thêm khó chịu, một bộ thương tâm khổ sở làm nũng cầu ôm một cái dáng vẻ, tại ghế salon hướng về phía Chu Tử Dương đủ loại làm nũng than phiền. Nói Giang Đại Hải đủ loại ngược đãi chính mình, từ nhỏ đến lớn cũng không có đánh qua chính mình, kết quả hôm nay vậy mà bởi vì nữ đánh chính mình, còn nói muốn cùng chính mình đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, chính mình nếu là không thừa nhận tên tiểu tạp chủng kia địa vị, hắn liền không cho mình tiền xài vặt. Nào có làm như vậy cha ạ? Chu Tử Dương, ngươi nói ta là không phải đặc biệt đáng thương. Giang Duyệt hai chân chụm lại lấy ngồi ở Chu Tử Dương trên chân, hỏi Chu Tử Dương. Chu Tử Dương ở bên kia sờ Giang Duyệt bắt đùi, rất là kỳ quái hỏi, ngươi tại sao không đồng ý ba ba của ngươi tái hôn? Ta, Giang Duyệt cho tới bây giờ không có nghĩ tới cái vấn đề này, thật giống như theo thảo luận cái đề tài này bắt đầu, hai người liền cãi vã, Giang Duyệt căn bản chưa hề nghĩ tới tại sao không đồng ý cái vấn đề này. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, bản thân lập tức muốn học đại học rồi, phụ thân một người ở nhà khả năng đúng là có chút đáng thương, nhưng là nghĩ đến tên tiểu tạp chủng kia, Giang Duyệt chính là có chút tức giận. Ta không có nói ta không đồng ý nàng tái hôn. Mấy năm này bên cạnh hắn ít nhiều gì xuất hiện mấy người nữ nhân ta là biết rõ, thế nhưng hắn không thể gạt ta à. Chẳng biết tại sao mang đến một cái tiểu tạp chủng còn nói là đệ đệ ta, Chu Tử Dương, này cho ngươi, ngươi có thể tiếp nhận. Giang Duyệt hỏi. Chu Tử Dương nghe lời này cười, ta cũng không phải là không có trải qua. Ngậy. Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là, nhưng là vừa không phải. Giang Duyệt phủ nhận nói, Trầm Bội Bội cũng không phải là ba của ngươi sinh. Ta đây không giống nhau được rồi. Hắn là trực tiếp giấu giếm lấy ta ở bên ngoài sinh một đứa con trai. Hơn nữa đều 4 năm rồi. Ta nhưng không có chút nào rõ ràng, ngươi không cảm thấy đây là một loại phản bội sao? Nghĩ tới đây một bên Giang Duyệt ánh mắt vừa đỏ rồi. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, ngươi về sau muốn cùng ba của ngươi sống hết đời sao? Nói gì vậy, khẳng định không à, ta còn muốn kết hôn với ngươi đây. Vậy ngươi kết hôn, ba của ngươi làm sao bây giờ, ngươi nghĩ qua sao? Chu Tử Dương hỏi. Ngậy. Cái vấn đề này Giang Duyệt thật đúng là chưa từng nghĩ. Chu Tử Dương nói, ba của ngươi muốn làm gì là chính bản thân hắn hành vi cá nhân, thật ra ngươi không có quyền can thiệp, ngươi chỗ cho là cảm tình là bởi vì ngươi ý nghĩ của mình, thế nhưng ngươi muốn biết rõ, ba của ngươi cũng không thiếu ngươi gì đó, ngược lại có thể bình an đem ngươi nuôi lớn cũng đã rất tốt. Giang Duyệt nghe không hiểu Chu Tử Dương là ý gì. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, hắn nói rồi mình và phụ thân quan hệ, hắn nói Giang Duyệt cùng Giang Đại Hải quan hệ muốn so với mình và phụ thân quan hệ tốt một ít, bởi vì Giang Duyệt cùng Giang Đại Hải ở giữa là tồn tại cảm giác tình. Giang Đại Hải cũng là thật đối với Giang Duyệt tốt, nhưng là mình cùng phụ thân không giống nhau. Chu Tử Dương có thể nói thẳng, chính mình đối với phụ thân cũng không có bao nhiêu cảm tình, nhưng là ta xem ba của ngươi đối với ngươi cũng rất tốt ta. Giang Duyệt nhất thời không hiểu. Chu Tử Dương cười một tiếng, không sai, trọng sinh về sau, phụ thân xác thực đối với Chu Tử Dương còn có thể, thế nhưng hơn 30 năm cảm tình sớm đã định trước. Chu Tử Dương nói, như thế nào đi nữa cũng là cha ta, ta bây giờ làm, đều chẳng qua là ta hẳn làm. Bất kể là ngươi, vẫn là ta, chúng ta đều đã trưởng thành, theo đường lui là muốn tự mình đi, bọn họ muốn bước đi thật ra không ảnh hưởng chúng ta, ngươi nghĩ rõ ràng một điểm này liền hiểu. Chu Tử Dương cũng không nói nhiều, bởi vì Chu Tử Dương chỗ lý giải thân tình quan hệ Giang Duyệt loại này tiểu hài tử là không biết, Chu Tử Dương hiện tại số tuổi là không cần phụ thân đi sủng ái, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đi thừa kế phụ thân gia sản gì đó, cho nên bất kể Chu phụ làm gì, Chu Tử Dương đều có thể coi là một cái người đi đường ánh mắt đi xem. Mà Giang Duyệt lại bất đồng, Giang Duyệt là cảm giác mình ba bị cướp đi rồi. Giang Duyệt mặc dù không lý giải, thế nhưng đem âm nhạc cảm giác như vậy Chu Tử Dương cực giỏi a, tốt thành thục, nàng ngồi ở Chu Tử Dương trên chân, như vậy nhìn chằm chằm Chu Tử Dương nhìn. Lão công, ngươi nói ta như thế như vậy hạnh phúc đây, có thể tìm được ngươi làm bạn trai. Giang Duyệt cười nói. Chu Tử Dương cũng cười, nhìn một chút thời gian, bất chi bất giác đều đã 11 giờ, Chu Tử Dương nói, ngươi có thể nghĩ thông là được, thời gian không còn sớm, ngươi thu thập một chút mau ngủ đi, ta cũng phải về nhà. Không sao, ngươi lại bồi bồi ta có được hay không? Hắn tối nay lại không trở lại, mỗi ngày buổi tối đều là ta một người, lão công, ngươi bồi bồi ta sao? Giang Duyệt nghe một chút Chu Tử Dương phải đi, lập tức không muốn, ở bên kia làm nũng nói. Chu Tử Dương có chút bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì. Giang Duyệt con ngươi chuyển động, chúng ta đi trên giường nằm một hồi có được hay không? Lão công, ngươi ôm ta ngủ. Ba của ngươi một hồi muốn trở về rồi làm sao bây giờ? Ô kìa, hắn sẽ không trở về. Ngươi lầu ta ngủ, hảo lão công. Giang Duyệt vừa nói tại Chu Tử Dương trên mặt thân hai cái. Chu Tử Dương bất đắc dĩ, chẳng ngang đem Giang Duyệt bế lên, hỏi nàng căn phòng ở nơi nào. Giang Duyệt cười đùa chỉ một căn phòng, Chu Tử Dương ôm đi vào đem Giang Duyệt thả lên giường. Ngươi cũng lên tới nằm, ta bên cạnh ngươi ngủ. Giang Duyệt nói. Vì vậy Chu Tử Dương lên giường, Giang Duyệt hướng Chu Tử Dương trong ngực vây quanh, đầu nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, để cho Chu Tử Dương ôm chính mình. Nhà đèn chưa mở, mơ hồ chỉ có phòng khách một điểm ánh đèn. Nói thật, bây giờ là có chút lúng túng, chung quy cô nam quả nữ, hơi chút không nhịn được nhất định phải va chạm gây gổ. Chu Tử Dương tâm tư Giang Duyệt là không biết, thế nhưng Giang Duyệt trong lòng mình khẳng định ùm ùm nhảy loạn. Nàng đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trước ngực nghe Chu Tử Dương tiếng tim đập, nàng nhắm mắt lại, an ổn ở bên kia ngủ, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, cha ta mỗi ngày đều phải làm đến rất khuya, sau đó mỗi lần đều là ta một người ngủ, đúng rồi, có hắn phụng bồi ta, đến, Tiểu Hùng, cùng ca ca chào hỏi. Giang Duyệt đột nhiên nghĩ đến gì đó, cười cầm lấy trên giường bút bê gấu nói. Chu Tử Dương cười một tiếng, đem Giang Duyệt ôm càng chặt hơn, tại Giang Duyệt trên mặt hôn một cái, về sau ta giúp ngươi. Giang Duyệt hạnh phúc ngẩng đầu nhìn Chu Tử Dương, có chút thu thập qua cái miệng nhỏ nhắn cùng Chu Tử Dương tiếp cận. Chu Tử Dương chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Sau đó nhanh chóng tách ra, Giang Duyệt nhìn Chu Tử Dương bộ dáng, không nhịn cười được. Chu Tử Dương lại nói, nhanh lên một chút ngủ đi. Giang Duyệt đem trên giường bị tử cầm tới, trùm lên hai người trên người, sau đó cùng một cái giỏi giống nhau trong chăn di chuyển trong chốc lát. Chu Tử Dương không có phải biết Giang Duyệt là ý gì, cho đến Giang Duyệt quay đầu nhìn về phía Chu Tử Dương, giảo hoạt hướng về phía Chu Tử Dương cười một tiếng. Tiếp đó, tay nàng theo trong chăn lấy ra, cầm trong tay một cái quần jean ngắn cùng một cái màu đen tiểu lôi tia bên trong. Chu Tử Dương nhìn đến cái này, không nói gì, mà Giang Duyệt nhưng là cười khẽ một tiếng, đem cởi ra quần áo ném qua một bên một cái, lập tức chui vào Chu Tử Dương trong ngực. Lao công, tối nay chớ đi có được hay không? Bồi bồi ta, thả bài hát nghe đi. Chu Tử Dương lấy điện thoại di động ra, điểm một bài Ra Câu Tình Nhân. Ở nơi này tối tăm trong căn phòng, yếu ớt vang lên tình nhân khúc nhạc dạo, là một đoạn rất ưu mị sáo thuần âm nhạc. Sau đó là Ra Câu cái loại này kèm theo u buồn giọng nói, âm nhạc tràn ngập toàn bộ gian phòng nhỏ. Giang Duyệt đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực, yếu ớt nhìn Chu Tử Dương, cùng Chu Tử Dương cùng nhau nghe này đầu ưu mị âm nhạc. Trông chờ ngươi không có vì ta lại độ âm thầm chảy lệ. Tại âm nhạc ở trong chăn Giang Duyệt leo đến Chu Tử Dương trên người, lần nữa hôn lên Chu Tử Dương đôi môi, Chu Tử Dương nhắm mắt, cùng Giang Duyệt hôn đến cùng một chỗ. Ta không muốn để lại thấp. Người tâm trống không. Rất nhanh, hai người ở trên giường triền miên lên, lẫn nhau hôn đối phương, nguyệt lượng xuyên thấu qua cửa sổ, vung vãi ở trước cửa sổ, Giang Duyệt lúc này chỉ mặc một bộ rộng thùng thình áo sơ mi trắng, một đôi chân dài, tại ánh trăng chiếu rọi xuống phá lệ trắng nõn. Là duyên là tình là ngây thơ chất phác vẫn là ngoài ý muốn. Thiếu nữ lúc này khuôn mặt có chút từng đỏ, hô hấp cũng là rối loạn. Giang Duyệt, ừ, ngươi là lần đầu tiên chứ? Chu Tử Dương đột nhiên rất nghiêm túc hỏi. Giang Duyệt sợ hết hồn, hiếu kỳ hỏi, tại sao hỏi như vậy? Không có, chẳng qua là có một số việc, cảm giác muốn hiểu rõ. Chu Tử Dương không có tiếp tục tiếp theo động tác, hắn đem âm nhạc điểm tạm ngừng, sau đó cầm lên mép giường khăn giấy, xoa xoa trên tay mình nước đọng. Thấy như vậy một màn, Giang Duyệt có chút đỏ mặt. Chu Tử Dương dựa vào trên tủ đầu giường, mới vừa rồi một loạt mập mờ, để cho Giang Duyệt có chút quần áo xốc xếch, cổ tròn áo sơ mi đều bị kéo lộ ra mảng lớn trắng như tuyết xương quai xanh. Giang Duyệt ngồi ở trên giường, nhìn dựa vào ở tủ đầu giường Chu Tử Dương. Nàng không hiểu, mới vừa rồi rõ ràng thật tốt, tại sao đột nhiên dừng lại? Giang Duyệt dựa vào quá thân tử, đầu tựa vào Chu Tử Dương trong ngực, thế nào? Lao công, ta không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi là thật muốn cùng ta nói yêu thương chứ? Dừng một chút, Chu Tử Dương nói tiếp, còn là nói ngươi chỉ là đơn thuần muốn báo thù ta, để cho ta yêu ngươi lại đem ta quăng. Nghe lời này, Giang Duyệt khuôn mặt thoáng cái liền trắng, ta không có. Ta cho tới bây giờ không có loại này ý nghĩ. Lao công, ngươi tin tưởng ta. Đây đều là Đào Tiểu Phi nói cản. Ngươi ngàn vạn lần không nên tin. Ta biết, ta không có tin. Chu Tử Dương nhìn Giang Duyệt. Lúc này Giang Duyệt sắc mặt trắng bệnh, nàng là thật có chút ít sợ, nàng một mực ôm may mắn tâm lý, trong đầu nghĩ Chu Tử Dương không biết, Chu Tử Dương sẽ không biết. Mà bây giờ Chu Tử Dương lại đem tất cả mọi chuyện nói cho nàng, nay không từ để cho Giang Duyệt có chút bối rối, rất sợ Chu Tử Dương lúc này nói những thứ này là vì cùng mình chia tay. Mà Chu Tử Dương cũng rất nghiêm túc nói, nếu như nói ngươi là đơn thuần muốn báo thù ta, để cho ta yêu ngươi mà nói, ta muốn nói cho ngươi biết là, ngươi đã thành công, hiện tại ta đã thích ngươi, nhưng là lần đầu tiên đối với một cô gái tới nói rất trọng yếu, không cần phải nói là trả thù một người, đem lần đầu tiên cũng ném. Nếu như ngươi thật yêu thích ta, tối nay ta sẽ không đi. Nếu như nói, ngươi đối với ta không có cảm tình, chỉ là vì trả thù ta, cái kia. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, nhìn Giang Duyệt hốc mắt từ từ đỏ, Chu Tử Dương nói, cái kia chúng ta tiểu làm không có bắt đầu qua đi. Không được. Lão công, ta sai lầm rồi. Những lời đó là ta lúc trước không hiểu chuyện mới nói, thế nhưng từ lúc cùng với ngươi về sau, ta liền phát hiện ta thật tốt thích ngươi, lao công, cầu ngươi, đừng nói chia tay được chứ, thật, ta vô cùng yêu thích ngươi. Chương 101, tân một ngày. Đêm qua vũ sơ phong trận, đến sáng ngày thứ hai, làm luồng thứ nhất dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Giang Duyệt căn phòng có chút loạn, Giang Duyệt ngày hôm qua xuyên món đó áo sơ mi trắng, bị hồ loạn ném đến trên ghế, quần cụt cùng với màu đen lôi ti quần lót thì trực tiếp bị ném ở trên sàn nhà. Lúc này Giang Duyệt còn tựa vào Chu Tử Dương trong ngực ngủ say, đây là Giang Duyệt lớn như vậy ngủ an ổn nhất một lần, tối hôm qua hai người rất khuya còn ngủ, Giang Duyệt đều bị Chu Tử Dương làm khóc, hiện tại khỏe mắt còn có nước mắt. Một cái như vậy Trương Dương đại cô nương, lúc này lại giống như là một con mèo con giống nhau nhu thuận, gối Chu Tử Dương cánh tay ngủ, Chu Tử Dương bị Giang Duyệt ép có chút bị đau, hơi nhíu lấy mi mở mắt ra. Giang Duyệt cũng bị Chu Tử Dương động tác đánh thức. Mở mắt ra lại thấy Giang Duyệt một đôi con người to chính yếu ớt nhìn mình. "Sớm." Chu Tử Dương chào hỏi. "Hử?" Giang Duyệt kêu rên một tiếng, xoay người lại, cho Chu Tử Dương lộ ra một cái sáng bóng phần lưng. Chu Tử Dương chẳng biết tại sao, từ phía sau ôm Giang Duyệt eo thon nhỏ, cảm tựa vào Giang Duyệt trên vai thơm, tại Giang Duyệt gò má lên hôn một cái, hiếu kỳ nói, "Thế nào? Người chán ghét chết?" Giang Duyệt xoay người, tiểu tích tích vừa nói, một mực hướng Chu Tử Dương trong ngực vây quanh, nàng lần đầu tiên làm cô gái, nhất định là xấu hổ, hiện tại khuôn mặt nhỏ bé còn đỏ bừng, không muốn để cho Chu Tử Dương nhìn thấy, nàng đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực, làm lúng than phiền nói, "Người ta ngày hôm qua rõ ràng nói đau, cảm giác ngươi vừa biến thành một người khác giống nhau căn bản không nghe lời." Chu Tử Dương khẽ cười đem Giang Duyệt ôm vào trong ngực, nói, "Ta đây không phải nói sao, chịu đựng qua kia một trận liền thư thái, ta lừa người sao?" "Ô kìa, ngươi nói cái gì vậy?" "Không cho nói, không cho nói." Giang Duyệt vốn là xấu hổ, kết quả Chu Tử Dương vẫn như thế nói, lúc này Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ bé là càng thêm mắc cỡ đỏ bừng. Vội vàng đem Chu Tử Dương miệng lấp kín. Chu Tử Dương cúi đầu hôn Giang Duyệt cái miệng nhỏ nhắn. Giang Duyệt ngậm miệng nói, "Không cho thân, thối thối. Kia đi trước đánh răng có được hay không?" "Không muốn sao, người ta muốn có ngươi." Giang Duyệt thấy Chu Tử Dương muốn xuống giường, lập tức ôm Chu Tử Dương không cho Chu Tử Dương đi. Chu Tử Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa nằm xong, ôm Giang Duyệt nói, "Vậy ngươi dự định lúc nào xuống giường?" "Ừ, các loại đói lại xuống giường." Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương thở dài một cái, "Ai, không có ý nghĩa, cái này Giang Duyệt, thoạt nhìn lợi hại, thật ra cũng chính là một cô bé." Chu Tử Dương nhất thời một trận kẻ nhạt vô vị. Tựa hồ là cảm thấy Chu Tử Dương kia một bộ không có vấn đề dáng vẻ, Giang Duyệt yếu ớt nhìn Chu Tử Dương, "Ngươi có phải hay không cùng khác nữ nhân trải qua giường?" "Nói nhăng gì đấy, ta vừa tròn 18 tuổi, loại trừ nói chuyện ngươi một người bạn gái còn có ai?" Chu Tử Dương lập tức phủ nhận nói. Giang Duyệt yếu ớt nhìn Chu Tử Dương, suy nghĩ Chu Tử Dương bên người xác thực không có gì cô gái, Tống Thi Hàm khẳng định là không có khả năng, nàng mẹ lợi hại như vậy, Chu Tử Dương muốn thật ngủ nàng, kia phòng trường chưa từng chính mình cơ hội. Còn có, Giang Duyệt nhớ đến một người. Chu Tử Dương lập tức nói, "Ta cho ngươi biết, đừng ngủ hay nói giỡn." "Ô ô, chỉ biết khi dễ ta." Giang Duyệt quệt miệng đáng thương, tay nàng đưa vào trong chăn đi chơi Chu Tử Dương cái bụng, thật ra mới vừa rồi cũng chính là cùng Chu Tử Dương đùa giỡn một chút. Hiện tại Giang Duyệt có thể nói là không gì sánh được hạnh phúc, bởi vì nàng đã cùng Chu Tử Dương ngủ, kia tiểu đại biểu lấy hiểu lầm giải khai. "Lão công, ngươi nhưng là ta người đàn ông đầu tiên nha, ngươi về sau không thể cô phụ ta biết sao?" Chu Tử Dương nói. "Ừm." "Lão công, ngươi nói ta sẽ không mang thai à?" "Khả năng đi." "Vậy nếu như mang thai làm sao bây giờ nha?" "Mang thai liền sinh ra được, ta dưỡng." "Thật?" "Ừm." "Hi hi, lão công ngươi thật tốt, hôn nhẹ." Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương đầu thân hai cái. Chu Tử Dương nói, "Thời gian không sai biệt lắm đi, ngươi có đói bụng hay không?" nếu không chúng ta trước đi ra ăn cơm. Nhưng là người ta còn muốn cho ngươi ôm ta một hồi. Giang Duyệt lẩm bẩm nói. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, ra ngoài ôm đi, lão bà, chủ yếu ta sợ ba của ngươi thoáng cái trở lại. Giang Duyệt sửng sốt hồi lâu, mới phốc suy một hồi bật cười, lòng nói, nhìn ngươi, quỷ nhát gan. Thật ra Chu Tử Dương bây giờ là thánh nhân hình thức, lười theo Giang Duyệt nói chuyện phiếm. Nghe Chu Tử Dương nói như vậy, Giang Duyệt mới khoan hồng độ lượng, không có lại quấn Chu Tử Dương, hai người lần lượt xuống giường mặc quần áo, Giang Duyệt tùy tiện một cô bé, dưới cái nhìn của nàng, mình cũng cùng Chu Tử Dương ngủ, vậy khẳng định chính là Chu Tử Dương nữ nhân, cũng không cần thiết cấm kỵ, nên để làm chi. Mà lúc này Chu Tử Dương nhìn nàng xuống giường đem chính mình quần cột nhặt lên, bộ đến chính mình chân dài lên, thấy thế nào cảm giác biến xoay, tự giác đưa ánh mắt rời đi. Được rồi, cứ việc tối hôm qua nên nhìn đều nhìn rồi, thế nhưng sáng sớm hôm nay, luôn cảm thấy là lạ. Nơi này không phải Chu Tử Dương ra, Chu Tử Dương tự nhiên cũng không có bàn chải đánh răng, Giang Duyệt cho Chu Tử Dương tìm một cái mới bàn chải đánh răng, sau đó hai người cùng nhau đánh răng. Giang Duyệt đổi một thân rộng thùng thình tờ sợt, 170 thân cao, tại Chu Tử Dương trước mặt lộ ra thon nhỏ, đánh răng thời điểm cũng không biết điều, cùng Chu Tử Dương lịch ngậm, đi sở Chu Tử Dương cằm. Chu Tử Dương hỏi nàng làm gì? Nàng nói cảm giác Chu Tử Dương mực thật tốt ngoạn. Lão công, thật sự muốn cọ ngươi mực nha. Vừa nói lấy chính mình khuôn mặt đi cọ Chu Tử Dương mực. Chu Tử Dương nói, đừng làm rộn, thật tốt đánh răng. Sẽ không đánh răng, muốn lão công cho ta quét. Giang Duyệt làm nũng. Chu Tử Dương nhíu môi, vậy ngươi kêu cha. Ba. Giang Duyệt trở tay liền ôm Chu Tử Dương kêu ba ba, này trước khi ngủ cùng ngủ sau quả nhiên khác nhau, ngày hôm qua nói hồi lâu chưa từng kêu, hôm nay chỉ cần mở miệng liền kêu. Chủ yếu là ngày hôm qua không ít kêu. Ngày hôm qua Giang Duyệt là thực sự sợ, khóc cùng Chu Tử Dương nói không chơi rồi, không chơi rồi, quá đau, ta không cần. Chu Tử Dương tiện dụ dỗ nàng nói, ngoan ngoãn, xong ngay đây. Không, ta không được. Vậy được, ngươi gọi tiếng ba. Ta mới không. Vậy cứ tiếp tục. Cuối cùng tại Chu Tử Dương lừa gạt xuống, Giang Duyệt cuối cùng vẫn kêu ba, nhưng mà Chu Tử Dương cũng không có dừng lại, Chu Tử Dương hôn Giang Duyệt cái miệng nhỏ nhắn, ở bên kia trấn an nói không việc gì, chờ thêm chút nữa. Nghĩ đến chuyện hôm qua, Giang Duyệt liền đỏ mặt, thế nhưng sau chuyện này dư vị tới, lại cảm thấy ngọt ngào, nàng dính người ôm Chu Tử Dương thắt lưng, ba, về sau ngươi muốn dưỡng Duyệt Duyệt. Được, dưỡng ngươi, đem ngươi trở thành con gái sủng. Chu Tử Dương cười tại Giang Duyệt trên mặt thân hai cái. Đánh răng xong, mang theo Giang Duyệt cùng đi ăn cơm. Chờ một chút, tay ngươi cho ta. Thế nào? Chụp tấm hình, ta phát không gian. Chu Tử Dương tay đều muốn giao cho Giang Duyệt rồi, nghe lời này sợ hết hồn, vội vàng rút tay về được, ngươi đừng loạn ngoạn à. Ô kìa, ta chỉ đối với Đào Tiểu Phi có thể thấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 102, hoang đường tháng 7. Chu Tử Dương là kiếp trước nói yêu thương nói thói quen phản xạ có điều kiện, hắn thật sự là không hiểu nổi, nói cái yêu đương có cái gì có thể công khai, còn muốn làm một tình nhân hình cái đầu làm một tình nhân nít nạm, nhất định phải làm toàn thế giới đều biết, chẳng lẽ Giang Duyệt không biết đẹp đẽ tình yêu rất dễ tan vỡ sao? Được rồi, bất kể Chu Tử Dương tâm tư gì, dù sao Giang Duyệt chính là muốn cùng Chu Tử Dương đẹp đẽ tình yêu, nhìn Chu Tử Dương một mực ở mâu thuẫn, Giang Duyệt không khỏi nhíu mày, có chút không vui hỏi, ngươi tại sao một mực ở mâu thuẫn? À, có không? Chu Tử Dương một mặt mở mịt dáng vẻ. Ngươi không phải quăng lấy sau lưng ta bắt cá hai tay đi. Giang Duyệt vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Chu Tử Dương trực tiếp nổ nước bọt nói, bị điên rồi, ta muốn là thực sự bắt cá hai tay, ta tối hôm qua vẫn cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ta không trực tiếp ngủ ngươi. Giang Duyệt nghe một chút cũng vậy. Vậy ngươi làm gì một mực mâu thuẫn à, ngươi lại không tính tìm nữ nhân khác bằng hữu, phát không gian thì có thể làm gì? Giang Duyệt quệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Chu Tử Dương coi như là sợ Giang Duyệt rồi, nói, được rồi, đều nghe ngươi thế nào. Kì hỉ. Giang Duyệt này mới vui vẻ, trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương tại Chu Tử Dương trên mặt hôn một cái, lão công yêu ngươi. Chu Tử Dương lúc này vẻ mặt nhưng là một điểm cũng không nhìn ra được có cao hứng biết bao. Bị ép cùng Giang Duyệt hợp chụp một tấm hình ảnh, trong hình Giang Duyệt mặc lấy bạch tờ sợt lộ chân dài to, đầu còn hướng Chu Tử Dương trên bả vai lệch, vừa nhìn giống như là vừa tỉnh ngủ dáng vẻ cũng không có trang điểm ăn mặc. Mà Chu Tử Dương lại nói, nếu không khác ló mặt chứ, ta không thế nào ăn ảnh. Chu Tử Dương. Giang Duyệt bất mãn. Được rồi, đều nghe ngươi. Chụp xong mấy tấm, có một chương là Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương cánh tay, chỉ chụp Chu Tử Dương cổ một hồi. Giang Duyệt lệnh qua Chu Tử Dương trên bả vai nháy mắt, loại hình này xác thực so với ló mặt đẹp mắt, ló mặt rồi cảm giác quá bình thường. Lại chụp một tấm hai người tay trong tay hình ảnh, Chu Tử Dương màu da không đen, nhưng là cùng Giang Duyệt so ra chính là bạch da hết rồi. Một buổi sáng thời gian, Giang Duyệt vẫn dùng ở chụp hình tu trên tấm ảnh rồi, Chu Tử Dương vừa mới đầu còn lo lắng Giang Đại Hải lại đột nhiên trở lại, kết quả đợi cho tới trưa Giang Đại Hải đều chưa có trở về. Giang Duyệt nằm sấp ở trên giường ngoạn điện thoại di động tu hình ảnh, nàng góc người cao gầy, nằm nghiêng tại giường hai người lên cảm giác cũng có thể chiếm dùng một giường lớn, chân dài to trực tiếp chiếm giường một nửa. Lại bạch lại trưởng vừa mịn. Bắp chân miết lên, ở bên kia vô cùng buồn chán lắc lắc. Chu Tử Dương nói, không có chuyện gì ta đi về trước. Ngươi gấp gáp như vậy trở về làm gì? Trong nhà còn có việc đây. Ngươi là sợ cha ta đột nhiên trở lại chứ? Giang Duyệt lẩm bẩm nói. Chu Tử Dương nói bậy gì chứ, hắn coi như trở lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể đem ta ăn? Hi. Vậy ngươi gấp gáp như vậy đi làm gì? Giang Duyệt lật người, lười biếng dùng hai cánh tay chống giữ thân thể, hài hước nhìn Chu Tử Dương. Nhìn tiểu nha đầu này một mặt quyến rũ dáng vẻ, nàng chỉ mặc một món bạch tơ sợi, khi nàng chống người lên thời điểm trước ngực sự nghiệp tuyến vạch ra một đạo hoàn mỹ độ cong. Giang Duyệt nha đầu này vóc người thật là tốt. Chu Tử Dương thấy nàng khiêu khích nhìn mình, cũng không khách khí, trực tiếp nhào tới nói, ta đây không đi. Vừa nói trực tiếp đem Giang Duyệt đè ở dưới người. Giang Duyệt cười khanh khách lên, ở bên kia nũng nịu nói ngươi làm gì? Ngươi còn như vậy ta gọi rồi. Đều to lên, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Thực tùy chi vị, trọng sinh trở lại Ba Nguyệt một mực ở bảo trì bản tâm, nhưng là tại Giang Duyệt bên này phá giới về sau, Chu Tử Dương là càng ngày càng cảm nhận được trẻ tuổi thân thể mang đến chỗ tốt. Tháng 7 mùa hè chói chang, là lãng mạn mùa, cũng là hoang đường một cái mùa. Tại mùa này bên trong, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt một đôi thanh niên nam nữ tại không biết mệt mỏi thăm dò sinh mạng áo nghĩa. Lúc mới bắt đầu sau Giang Duyệt còn có chút xấu hổ, ở bên kia nói, "À, không muốn à, thật là đau." Nhưng là phía sau thời điểm Chu Tử Dương ở nhà, Giang Duyệt sẽ không ngừng quấy rầy Chu Tử Dương. Muốn Chu Tử Dương qua tìm đến mình, vì thế còn đặc biệt phát một ít cám dỗ hình ảnh, đủ loại hình ảnh, còn lời ngon tiếng ngọt nói bảo bảo muốn ba á. Ba mau lại đây sao? Nghĩ tại ba trong ngực làm nũng. Thật ra cái này cũng không trách Giang Duyệt kề cận Chu Tử Dương, chủ yếu là tại tốt nghiệp quý tất cả mọi người có chính mình bận rộn sự tình, nói thí dụ như Giang Duyệt tìm Đào Tiểu Phi đi dạo phố, Đào Tiểu Phi tiện mang theo đắc ý biểu thị, ba ba của ta phải dẫn ta ra ngoài du lịch. Đúng vậy, người khác đều có người nhà phụ bồi. Thế nhưng Giang Duyệt không có, Giang Đại Hải là quyết tâm để cho Giang Duyệt đi vào khuôn khổ. Cũng có khả năng, Giang Đại Hải mình cũng không có phát hiện, tại có nhi tử về sau, Giang Đại Hải không có từ đâu tới sẽ lệch tâm nhi tử một điểm. Giang Đại Hải tại thị khu mua một bộ đại tam phòng tiểu khu phòng, cùng nhi tử vợ bé ở bên kia gia đình hòa thuận, thế nhưng Giang Duyệt nhưng là một người đợi, chỉ có thể hâm mộ người khác nhà nhà đốt đèn, nàng cũng chỉ có Chu Tử Dương một người có thể lệ thuộc vào. Cho nên hắn thật tốt muốn Chu Tử Dương, nàng muốn mỗi giờ mỗi khắc bất hòa Chu Tử Dương đợi chung một chỗ. Chu Tử Dương tại thời điểm hai người sẽ quấn ở cùng nhau, Giang Duyệt giống như là bạch tuộc giống nhau đổ mồ hôi tràn trề quấn quýt si mê lấy Chu Tử Dương, hận không được vĩnh viễn cùng Chu Tử Dương đợi chung một chỗ. Mà Chu Tử Dương không ở thời điểm, Giang Duyệt cảm giác mình cả thế giới đều yên tĩnh lại, nàng một người bắt ở trên bàn ngoạn điện thoại di động, ở bên kia nghe ca nhạc, nghe Hoàng Gia Câu Tình Nhân, nghe Vương Phỉ Hưởng Đầu. Sau đó ở bên kia nhìn cùng Chu Tử Dương chung một chỗ chụp chung, còn chưa thật tốt cảm thụ. Đông tuyết nở rộ thời điểm, nghe đến, Giang Duyệt không tự chủ được đi theo hát lên, sau đó không khỏi khóe miệng móc ra vẻ mỉm cười, nàng phát tin tức cho Chu Tử Dương, nói cho Chu Tử Dương, nàng nhớ hắn rồi. Chu Tử Dương lúc này đang cùng người nhà ăn cơm, thành tích còn chưa có đi ra, thế nhưng Chu Tử Dương học đại học sự tình là ván đã đóng thuyền chuyện, bây giờ muốn chính là đi trường học nào, trầm mỹ như ý tứ là, cùng bội bội lên một trường đại học. Chu Tử Dương đang cùng Giang Duyệt nói chuyện phiếm, mất tập trung nói, ta không có vấn đề. Trầm mỹ như tiện lại đi hỏi Trầm bội bội, bội bội, ngươi cảm thấy có được hay không? Trầm bội bội nhìn một cái Chu Tử Dương không có nhìn nàng, vẫn còn tại túi đầu ngoạn điện thoại di động, Trầm bội bội gật gật đầu, biểu thị, ca ca đi đâu trường đại học, ta liền lên kia trường đại học. Trầm Mỹ Như nghe lời này phốc suy nở nụ cười, nàng nói, Tử Dương, ngươi xem muội muội của ngươi biết bao dính ngươi, ngươi về sau có thể phải chiếu cố thật tốt muội muội. Ừ, đến lúc đó rồi nói sau, ta ăn no, còn có chuyện liền đi ra ngoài trước. Chu Tử Dương vừa nói rời đi bàn cơm. Trầm Mỹ Như nói, ngươi đi đâu vậy hả? Ra ngoài có chút việc. Chu Tử Dương thanh âm càng ngày càng xa. Trầm Mỹ Như nhìn rời đi Chu Tử Dương, nói với Chu Quốc Lương, Tử Dương gần đây mỗi ngày không ở nhà, ngươi cũng không để ý quản hắn phỉ gió. Chu Quốc Lương không có vấn đề nói, hai tử lớn, có chính mình sinh hoạt, lại nói đã thi trường đại học xong, là hẳn là buông thả một hồi. Lúc này Giang Duyệt đang ở nhà bên trong vô cùng buồn chán quấn Chu Tử Dương để cho Chu Tử Dương theo chính mình nói chuyện phiếm, nàng nói nàng thật sự muốn Chu Tử Dương. Lúc này Chu Tử Dương nói, vậy ngươi tới cửa sổ nhìn một chút, nói không chừng có kinh hỉ. Giang Duyệt sững sờ, để chân một đôi bàn chân nhỏ thật nhanh đi tới cửa sổ đi kiểm tra, nàng kinh hỉ phát hiện, Chu Tử Dương đang ở cửa chờ lấy chính mình. Giờ khắc này Giang Duyệt tâm hoa nộ phóng, không kịp chờ đợi, giày cũng quên mặc, trực tiếp nện bước chân dài to đi xuống cho Chu Tử Dương mở cửa. Mở cửa chuyện thứ nhất chính là trực tiếp nhảy đến Chu Tử Dương trên người, giống như một cái bạch tuộc giống nhau gắt gao quấn Chu Tử Dương cùng Chu Tử Dương tiếp cận. Trực tiếp duy trì như vậy dáng vẻ, Chu Tử Dương đỡ Giang Duyệt đến phòng khách trên ghế salon, sau đó đem Giang Duyệt té ở trên ghế salon, hai người không có dư thừa ngôn ngữ cứ như vậy triển miên lên. Mà lúc này đây, Giang Đại Hải đang cùng bằng hữu của mình Đào Giang Sơn thổi ngạo mạn biểu thị, mẹ, lúc trước chính là quá nuông chiều lấy nàng. Ngươi xem đi, lần này ta một phân tiền cũng không cho nàng. Nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu. Đúng. Ca, ngươi chính là quá nuông chiều lấy con gái ngươi. Lần này nhất định phải chịu đựng. Hai trung niên nam nhân ở bên kia thứ khoác lác. Mà Giang Đại Hải không biết là, nữ nhi mình chính mang theo nam nhân ở trong nhà mình quỷ hỗn, đại khái một giờ về sau, Chu Tử Dương ở trên giường ôm Giang Duyệt. Giang Duyệt tại Chu Tử Dương trước ngực vẽ tiểu thành khẩn, sau đó một cái chân dài to còn muốn đặt ở Chu Tử Dương trên chân, da thịt cùng da thịt ở giữa bóng loáng để cho Chu Tử Dương không khỏi ôm Giang Duyệt chân dài to lại đi lên đưa lên một chút. Giang Duyệt rồi cười khanh khách lên, trên gò má đỏ ửng còn không có biến mất, nàng đỏ bừng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Chu Tử Dương, "Lão công, ta cảm giác thật kỳ quá nha." Ta trước vẫn cảm thấy loại sự tình này không thoải mái, nhưng là từ lúc cùng với ngươi về sau, ta vừa thấy được ngươi liền không nhịn được, ngươi nói ta là không phải bị hư à? Chu Tử Dương câu Giang Duyệt cầm nói rõ ngươi đã hoàn toàn không thể rời bỏ ta. Người ta vốn là không thể rời bỏ ngươi đây, người ta là ngươi mèo con, miêu miêu meo Giang Duyệt vừa nói, leo đến Chu Tử Dương trên người. Vậy ngươi ngoắc ngoắc cái đuôi. Chu Tử Dương trêu ghẹo nói. Hừ. Giang Duyệt tiêu hừ một tiếng, bò người dậy, làm bộ làm tịch lắc lắc cái đuôi, cái bộ dáng này thật sự là vô cùng đáng yêu, Chu Tử Dương là thực sự thích Giang Duyệt, đem Giang Duyệt ôm vào trong ngực một trận sủng ái. Hôn lấy hôn để nói, bà bối, ngươi thật giỏi đây. Vậy ngươi nói, ta có phải là ngươi hay không gặp qua giỏi nhất nữ nhân? Giang Duyệt nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, đắc ý hỏi. Ừm. Kì hỉ. Lão công ta thật yêu ngươi a, ta cảm giác ta đều không thể rời bỏ ngươi. Ừ, ta cũng không thể rời bỏ ngươi. Ta sẽ cho ngươi ngoắc ngoắc cái đuôi coi tốt không tốt. Tại tháng 7 thời điểm, hai người tựu là như này hoang đường vượt qua, thế nhưng cũng không phải là nói toàn bộ hoang đường. Giang Duyệt tại Chu Tử Dương trước mặt biểu hiện rất hèn mọn, thậm chí có loại lấy lòng mùi vị, cũng là bởi vì nàng thật sợ Chu Tử Dương sẽ có một ngày rời đi chính mình. Suy nghĩ một chút, nàng chẳng qua là một cái tâm tư đơn thuần thiếu nữ, làm sao có thể chịu được Chu Tử Dương này cái tinh lực dư thừa tên đô con dày xéo, rõ ràng rất đau, thế nhưng nàng không nói, còn cắn răng kiên trì. Thật ra so với mồ hôi đầm địa vận động, Giang Duyệt càng thích vận động đi qua, mình và một con mèo con giống nhau nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, hưởng thụ phút chốc ô tồn. Lúc này Giang Duyệt có thể hài lòng đem chính mình toàn bộ không vui nói cho Chu Tử Dương. Cha ta đã một tuần lễ không có trở lại, Chu Tử Dương, ngươi nói cha ta có phải là thật hay không không cần ta nữa? Nhìn như không sợ trời không sợ đất Giang Duyệt, thật ra cũng có thuộc về mình ưu sầu. Giang Đại Hải một tuần lễ chưa có tới tìm phụ thân, thậm chí ngay cả tiền cũng không có đánh cho Giang Duyệt. Lúc này Giang Duyệt trên người thật ra không có bao nhiêu tiền, nàng lúc trước tiêu tiền như nước đã quen, căn bản là không có dư tiền thói quen. Hiện tại phụ thân đột nhiên chặt đứt nàng tiền xài vặt, trong tay nàng khẳng định không có bao nhiêu tiền. Nhưng là Giang Duyệt lại xưng tên quật cường, rõ ràng tiền gì cũng không có, chính là không nói. Sẽ không hắn là ba bà của ngươi, không có khả năng không muốn ngươi. Huống chi nếu như hắn không cần ngươi nữa, ta liền dưỡng ngươi cả đời. Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt nghe lời này vui vẻ, ôm Chu Tử Dương nói, cảm ơn ngươi lão công. Loại này lời ngon tiếng ngọt mặc dù không hề buôn bán, thế nhưng coi như cô bé Giang Duyệt chính là thích nghe, cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, chính là ngày ngày ăn phao diện, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Sách nhỏ đỉnh. Chu Tử Dương theo mép giường đem ra chính mình áo khoác, theo trong bao tiền móc ra 2000 đồng tiền. Tại Giang Duyệt còn không rõ vì sao dưới tình huống, Chu Tử Dương đem tiền đưa cho Giang Duyệt. Lão công, tiền này ngươi cầm lấy hoa, không đủ hỏi lại ta muốn, thiếu ăn chút phao diện. Giang Duyệt chỉ cảm thấy mũi đau xót, ánh mắt cũng bắt đầu khuôn mẫu hồ lên, nàng một đôi chân dài to quỳ xuống trên giường, hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn nằm ở nơi đó Chu Tử Dương, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Lão công, ta..." "Nói cái gì cũng không cần nói, ngươi là vợ của ta nuôi dưỡng ngươi là chuyện đương nhiên, ba của ngươi nếu là thật không cần ngươi nữa, ta liền dưỡng ngươi, học phí ta ra, sinh hoạt phí ta cũng ra, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta nuôi dưỡng ngươi cả đời." 30 năm tuổi Chu Tử Dương, điểm này quyết đoán vẫn có, bây giờ tài khoản bên trong có 1 triệu tiền mặt, Chu Tử Dương nói chuyện cũng nghẹn khí. Mà Giang Duyệt nhưng là cảm động ào ào, trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương cười ở Chu Tử Dương trên người muốn lần nữa hiến thân. Không phải nói mệt mỏi sao? Giang Duyệt cảm động xoa xoa nước mắt, "Không lệ, lão công, ta vô cùng yêu thích ngươi." "Hả? Xú nha đầu, nguyên lai mới vừa nói không chịu nổi là gạt ta đúng không?" "Nào có nha." Giang Duyệt bị Chu Tử Dương nói xấu hổ, sống chết đều không thừa nhận. Tại Chu Tử Dương tính toán ở trong, là hy vọng tại đại học trước kiếm 1 triệu, thế nhưng cổ phiếu tốc độ kiếm tiền vượt xa khỏi rồi Chu Tử Dương tưởng tượng. Mà một tháng này phung phí sinh hoạt cũng để cho Chu Tử Dương càng ngày càng lớn mật. Nói cái gì phải chú ý tài khoản chiều hướng, căn bản không quan tâm. Trực tiếp toa cấp tăng các bạn. 1 triệu tiền vốn. Ngày thứ nhất trực tiếp kiếm 100.000. Ngày thứ 2 kiếm 110.000. Thứ 3 ngày kiếm 120.000. Suốt toa cấp rồi 3 ngày tăng các bạn, có được lấy tiên tri năng lực, tại trong cổ phiếu kiếm tiền thật sự là quá đơn giản. Vì vậy ở nơi này hoang đường tháng 7, Chu Tử Dương mỗi ngày chính là nhìn chăm chú bản kiếm tiền còn có cùng Giang Duyệt ở bên kia điên cuồng một ngày lại một ngày, bất kể là hắc thiên vẫn là bạch dạ. Cuối tháng 7 mùa hè chói chang, nắng gắt vẫn như lửa. Tại tốt nghiệp trung học cái cuối cùng trong lúc nghỉ hè, có điên cuồng, có phung phí, tự nhiên không bao giờ thiếu, chính là biệt ly. Cuối tháng 7 thời điểm, thi vào trường cao đẳng số điểm tức thì đi ra. Cao tam lớp 2 tại mấy cái ban ủy tổ chức xuống, mở ra một hồi họp lớp. Chương 103, thống thi hàm. Đối với thi vào trường cao đẳng song học sinh tới nói, tháng 7 là buông thả một tháng, cũng là điên cuồng một tháng. Tháng này internet bên trong không ít nam hải tử ở bên kia quỷ kêu sói tru, bên trong cũng chưa bao giờ thiếu người tốt nghiệp thân ảnh. Mà trong công viên nhỏ, cũng không biết có bao nhiêu cái nam hải, dưới tảng cây nhẹ nhàng hôn lên thiếu nữ đôi môi. Đây là buông thả một tháng, cũng là tràn đầy biệt ly một tháng, làm tất cả mọi người theo thi vào trường cao đẳng sau điên cuồng bên trong tỉnh ngộ lại về sau, đột nhiên lại có loại thất vọng mất mát cảm giác, luôn cảm giác mất đi gì đó, thế nhưng cụ thể là gì đó nhưng lại khuôn mẫu hồ không rõ. Cực khổ tam năm, theo cao nhất vừa tiểu trường thời điểm, mang theo mắt kính chủ nhiệm lớp khả năng liền không chỉ một lần nhấn mạnh qua, thi vào trường cao đẳng là các ngươi trước mắt duy nhất nhiệm vụ. Ta làm như vậy là vì chính ta sao? Ta còn không phải là vì các ngươi. Thi vào trường cao đẳng lập tức tới ngay. Xem các ngươi một chút hiện tại trạng thái. Các ngươi thật là ta mang qua kém cỏi nhất một lớp. Hết thảy, bừng tỉnh như ngộng, bây giờ đột nhiên kết thúc, những bạn học này có chút không thích ứng. Lưu Thạc thông báo Chu Tử Dương tham gia họp lớp thời điểm. Chu Tử Dương chính mang theo Giang Duyệt tại cảng thành bờ biển ngoạn. Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương than phiền, nói Đào Tiểu Phi ba mang theo Đào Tiểu Phi ra ngoài du lịch. Ngươi nghĩ ra ngoài sao? Chu Tử Dương hỏi. Ta. Giang Duyệt trong lúc nhất thời không có phải biết Chu Tử Dương ý tứ, mà Chu Tử Dương cũng rất nghiêm túc nói, nếu như ngươi nghĩ đi ra ngoài chơi mà nói, ta dẫn ngươi đi. Nghe Chu Tử Dương mà nói, Giang Duyệt trong lòng đắc ý, nhưng là vừa suy nghĩ một chút mình bây giờ trên người không có bao nhiêu tiền, cũng không thể một mực hoa Chu Tử Dương tiền chứ. Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt quá tốt, một cái bình quả điện thoại di động muốn hơn 4.800 khối, sau đó lại cho Giang Duyệt 2000 đồng tiền sinh hoạt phí, yêu đương hẳn là xây dựng ở ngang hàng địa vị, một khi bất bình đẳng rồi, chỗ kia ở thế yếu một phương tại trung đụng trình bên trong luôn là giòn rén. Cho nên thời gian qua tùy tiện Giang Duyệt, tại Chu Tử Dương trước mặt khó được nhăn nhó, nghe Chu Tử Dương lời mặc dù vui mừng một hồi, thế nhưng thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, lắc đầu một cái, được rồi, rất phí tiền. Ngươi nghĩ bỏ tới dẫn ngươi đi đi, cũng không thể một mực buồn bực ở nhà. Thế nhưng rõ ràng cho thấy không thể đi quá xa địa phương, vạn nhất Giang Duyệt phụ thân đi tìm đến, biết rõ Giang Duyệt bị Chu Tử Dương mang đi ra ngoài qua đêm, nhất định sẽ nổi giận. Chu Tử Dương ngược lại không có vấn đề, vạn nhất Giang Duyệt phụ thân hổ đi tức, trực tiếp đi tìm Chu Tử Dương phụ thân, ở bên kia tức miệng mắng to để cho Chu Tử Dương đem hắn con gái trả lại hắn. Kia Chu Tử Dương tại huyện thành nhỏ không phải xương tên sao? Vì vậy chỉ có thể cưỡi mô tơ, mang theo Giang Duyệt đi tới gần cảng thành nhìn một chút đại hải, cảng thành đại hải tự nhiên không thể cùng Đào Tiểu Phi đi kinh thành so sánh, thế nhưng dù là như thế, Giang Duyệt cũng rất vui vẻ. Nàng tại sau xe gắn máy mì ôm Chu Tử Dương eo, nàng thật hy vọng có thể cả đời như vậy ôm Chu Tử Dương. Hai người tại đại hải một bên bước từ từ, sau đó Giang Duyệt kéo Chu Tử Dương ở bên kia chụp đủ loại hình ảnh, tại trên bờ cát, Giang Duyệt chân trần cùng Giang Duyệt chơi đùa. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt chân dài to đem Giang Duyệt giơ thật cao. Gió biển thổi, hai người ngồi ở bờ biển trên đá ngầm xem mặt trời lặn, Giang Duyệt đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trên bả vai, tiếp lấy hai người ôm hôn. Buổi tối thời điểm tại trong tiểu điểm định một căn phòng, Giang Duyệt lần nữa đem chính mình giao cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nằm ở Giang Duyệt trên người, nhẹ nhàng sờ Giang Duyệt tóc, kẹp chặt Giang Duyệt lỗ tai ôn nhu nói, "Ngoan ngoãn." Giang Duyệt mặt đẹp đỏ ửng, đơn bạc ga trải giường đem hai người thân thể che kín, chỉ chứa ra Giang Duyệt kia bóng loáng vai. Hai người tại bờ biển chơi hai ngày một đêm, lúc này Lưu Thạc gọi điện thoại tới, nói họp lớp tại cuối tháng 7. Nói đến họp lớp, Chu Tử Dương nhớ lại Tống Thi Hàm. Cái này coi như là bị chính mình tổn thương qua nữ hải, Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, coi như hết, ta không đi. "À, Chu ca, tại sao ạ?" Lưu Thạc thoáng cái nóng nảy, hiếu kỳ hỏi. "Không có vì gì đó, lớp hai bên trong trừ ngươi ra là bằng hữu ta. Cái khác cũng không nhận ra mấy cái, ngày khác chúng ta đơn tụ đi." Chu Tử Dương gợn sóng vừa nói, ôm bên cạnh Giang Duyệt eo thon nhỏ. Chu Tử Dương nói ngược lại không phải là nói láo, đời trước Chu Tử Dương phản định, đối với trong lớp học sinh khinh thường một cố, đời này Chu Tử Dương tồn tại 30 năm tuổi tuổi tác đối với cái này chút ít tiểu tử chưa giáo máu đầu càng là không có hứng thú. Nói thật, Chu Tử Dương một cái lớp học hơn 50 người, thật là có một cái thi đậu công chức biên chế, hơn nữa còn hôn cực kỳ tốt, phía sau trực tiếp đi tỉnh thính. Thế nhưng vậy thì như thế nào, cùng Chu Tử Dương lại không có quan hệ gì. Chu Tử Dương cũng không phải là cái loại này, bởi vì biết rõ người khác hôn tốt liền bắt đầu quỳ liếm người. Tại Chu Tử Dương xem ra người khác hôn khá hơn nữa cũng là người khác sự tình, không có quan hệ gì với chính mình, Chu Tử Dương chỉ muốn an ổn qua tốt chính mình nhân sinh. "Ai, Chu ca tuy là nói như thế, ta cũng không nhìn chúng trong lớp đám người kia, thế nhưng chung quy đều muốn tách ra." Lưu Thạc ở bên kia châm trước từ ngữ nói. "Đừng nói, Chu Tử Dương một câu kia chỉ có ngươi là bằng hữu ta, mặc dù chỉ là Chu Tử Dương thuận miệng nói một câu, thế nhưng Lưu Thạc nghe nhưng thật ra vô cùng cảm động, thậm chí có điểm đắc chí." "Hắc hắc, Chu ca lợi hại như vậy, chỉ đem ta làm bằng hữu." Đây là đáng giá giường nào được tiêu ngạo sự tình. Lúc này Chu Tử Dương đang cùng Giang Duyệt chung một chỗ, Giang Duyệt bất mãn Chu Tử Dương chỉ biết cùng người khác gọi điện thoại lạnh nhạt chính mình, liền chủ động dán tới làm nũng. Chu Tử Dương cùng Lưu Thạc trò chuyện mấy câu về sau nói, "Được rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta bên này còn có chuyện, liền treo." "Ai, Chu ca, chớ cúp a." Lưu Thạc lập tức nói. Đáng tiếc lúc này đã trễ, Chu Tử Dương cuối cùng vẫn cúp điện thoại. "Ai vậy?" Giang Duyệt nín thật lâu, muốn hỏi Chu Tử Dương là ai gọi điện thoại cho hắn. "Lưu Thạc, để cho ta tham gia học lớp, ta cự tuyệt." Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt hiếu kỳ, làm gì cự tuyệt à? Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt, nói, cũng không có chuyện gì theo lão bà trọng yếu. Nghe lời này, Giang Duyệt trong lòng nhất thời một trận ngọt ngào, quyết cái miệng nhỏ nhắn nói, cũng biết lừa ta hài lòng. Hai người vừa dự định thân thiết một hồi, lúc này điện thoại nhưng lại đánh tới. Chu Tử Dương nhìn là điện thoại xa lạ, suy nghĩ một nhà, cuối cùng vẫn tiếp thông. "Này." Điện thoại bên kia một hồi trầm mặc. "Lại là ai?" Giang Duyệt hỏi. "Không biết, không một người nói chuyện." Vừa lúc đó, trong điện thoại truyền tới thanh âm, "Chu Tử Dương." Là một cô gái, thanh âm có chút ấn tượng. "Tống Thi Hàm." Chu Tử Dương nhớ tới là ai, hắn và Tống Thi Hàm thật lâu không có liên lạc, Tống Thi Hàm tại trên mạng đi tìm Chu Tử Dương, hỏi Chu Tử Dương kiểm tra thế nào. Kết quả Chu Tử Dương làm bộ như không nhìn thấy. Bởi vì Chu Tử Dương là thực sự không tính cùng Tống Thi Hàm có cái gì phần sau câu chuyện, chung quy sự tình náo khó nhìn như vậy. "Họp lớp ngươi tại sao không đến tham gia?" "Tống Thi Hàm là trưởng lớp, họp lớp chính là nàng tổ chức." Giang Duyệt nghe nói là Tống Thi Hàm, chân mày cau lại, đem lỗ tai dựng thẳng lên tới cẩn thận lắng nghe. "Hả, ta cảm giác được không có ý nghĩa, không đi." Chu Tử Dương nói. Chu Tử Dương ngươi như thế lạnh lùng như vậy, các bạn học chung một chỗ học tập 5 năm, ngươi chẳng lẽ đối với bọn họ một điểm cảm tình cũng không có sao? Tống Thi Hàm chất vấn nói. "Thật xin lỗi, Chu Tử Dương trước nói một tiếng ấy nấy, nói khả năng ta là cô nhi đi." Phốc suy. Ở bên cạnh Giang Duyệt thật sự không nhịn được, phốc suy cười, nàng đưa lên chính mình bàn chân nhỏ, trực tiếp đạp Chu Tử Dương một hồi, bụng lấy bụng nhỏ ở bên kia cười. "Nào có người ta nói mình là cô nhi." "Chu Tử Dương, ngươi có ý gì a?" Quả nhiên, Tống Thi Hàm tức giận. Chu Tử Dương nói, "Thật không nghĩ như thế nào đi, nếu không coi như hết, Thi Hàm." Trầm mặc một chút, Tống Thi Hàm hỏi, "Là bởi vì sợ gặp được ta sao?" "À, ngươi thật giống như một mực ở ẩn nút ta. Ta cho ngươi phát tin tức ngươi cũng không có trở về." "Không có, ta vừa vặn không thấy thôi." "Nếu quả thật không có, vậy lần này họp lớp ngươi một tới." Tống Thi Hàm thận trọng nói. Chu Tử Dương còn muốn cự tuyệt. Tống Thi Hàm lại nói, "Có chuyện, ta muốn cùng ngươi ngay mặt nói rõ ràng. Cứ quyết định như vậy, ta treo." Tống Thi Hàm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Chu Tử Dương biết rõ Tống Thi Hàm là ý gì, nhưng là Tống Thi Hàm cũng không cho Chu Tử Dương nói chuyện cơ hội. Lúc này, Giang Duyệt đã có chút ít không vui, mặt lạnh nói, "Người ta có chuyện tìm ngươi, ngươi phải đi thôi." "Ngươi nói thứ gì?" "Ta lại không dự định đi." Chu Dục Văn hỏi. "Làm gì không đi nha, đi gặp một chút người tình nhân cũ, nói không chừng liền tình xưa khôi phục nữa nha." Giang Duyệt ở bên kia ồm ồm nói, còn cố ý đem đầu chớ đi không nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhìn Giang Duyệt cùng mình cầm tinh khí, liền nói, "Được, đến lúc đó tình xưa khôi phục liền không cần ngươi nữa." Nghe lời này, Giang Duyệt thoáng cái quay đầu lập tức nước mắt tại trong hốc mắt lợn vợn nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhưng là bắt đầu xuống giường, đi chứ, ta đều muốn cùng Tống Thi Hàm tình xưa khôi phục rồi, còn với ngươi ở nơi này làm gì? Về nhà. Vừa nói, Chu Tử Dương làm bộ phải đi. Giang Duyệt đột nhiên liền từ phía sau ôm lấy Chu Tử Dương, khóc nói, ta không cho ngươi đi. Không cho phép ngươi đi. Chu Tử Dương cứ như vậy mặc cho Giang Duyệt ôm chính mình, có chút bất đắc dĩ thở dài một cái, xoay người, giúp Giang Duyệt xoa xoa nước mắt, Chu Tử Dương nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ, ta cùng nàng căn bản không có gì tình xưa, phàm là ta thật thích nàng, ta cần gì phải đi cùng với ngươi. Giang Duyệt gật gật đầu, nước mắt cộp cộp đi xuống, nàng ủy khuất nói, ta chính là muốn cho ngươi hống hống ta. Ta còn không đủ yêu ngươi sao? Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt tự nhiên biết rõ Chu Tử Dương yêu nàng, mua cho nàng điện thoại di động, mang nàng đi ra du lịch, trả lại cho nàng tiền xài, thế nhưng cũng là bởi vì Chu Tử Dương đối với nàng quá tốt, nàng tiện càng ngày càng muốn đem Chu Tử Dương nhìn đến chặt, nếu như có thể, nàng thậm chí hy vọng Chu Tử Dương không nên cùng bất kỳ cô gái nào tự nói chuyện. Mới vừa rồi nghe Tống Thi Hàm cho Chu Tử Dương gọi điện thoại, Giang Duyệt trong lòng cũng rất là khó chịu, nàng ôm Chu Tử Dương thắt lưng nói, "Lao công, ngươi không nên đi tham gia họp lớp có được hay không? Ta không muốn để cho ngươi đi gặp nàng." Chu Tử Dương thấy Giang Duyệt kia một bộ đáng thương bộ dáng, đem Giang Duyệt ôm vào trong ngực nói, "Được, đều nghe ngươi, ai cho ngươi là ta tiểu tổ tông đây?" Nghe Chu Tử Dương lời ngon tiếng ngọt, Giang Duyệt lại phá thế mà cười rồi, đem Chu Tử Dương ôm chặt chặt. Chương 104, bắt đầu, chúng ta đều là hải tử. Tốt nghiệp trung học ý nghĩa cùng nhau học tập 3 năm đồng học vào giờ khắc này bắt đầu liền muốn đường ai nấy đi rồi, có như vậy một làn sóng đồng học đối với họp lớp gì đó phá lệ tích cực, cảm giác hãy cùng sinh ly tử biệt sẽ không còn được gặp lại giống nhau. Mỗi ngày tại lớp học trong bầy cùng những bạn học khác nói chuyện phiếm, sau đó phát ra rơi lệ vẻ mặt. Có người nói chính mình khả năng không tham gia được họp lớp rồi, bởi vì chính mình muốn cùng phụ thân đi Quảng Châu. Như thế đi sớm như vậy à? Không phải còn chưa có tiệu trường sao? Không có cách nào cha ta để cho ta đi Quảng Châu cùng hắn đi mở mang kiến thức một chút. Ai, nay vừa mới tốt nghiệp liền muốn tách ra, có chút không nỡ bỏ các ngươi. Thời gian qua thật nhanh a, trước mắt một cái đều 3 năm. Các bạn học tại lớp học trong bầy mồm 5 miệng 10 nói chuyện phiếm, có người nói lần này đồng học mọi người có thể tới nhất định tới a. Nói không chừng chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Những bạn học khác biểu thị nhất định phải đi a. Chung quy chúng ta là người một nhà thôi. Đúng. Vê đút é ạ giờ family. Một đám đồng học ở bên kia kích động, điện thoại di động đinh đinh đinh vang cái không xong. Trước giờ giúp bạn học đều không có người nào nói chuyện, Chu Tử Dương sẽ không điểm che giấu, kết quả kể từ khi biết muốn mở họp lớp về sau, những bạn học này đột nhiên liền hưng phấn lên, ở bên kia trò chuyện cái không xong, trong nháy mắt đều có 99 cái. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt lúc này đã về nhà, Giang Đại Hải là quyết tâm muốn bức Giang Duyệt khuất phục, đều 2 tuần lễ rồi, dĩ nhiên một lần ra cũng không có trở về, hơn nữa tiền xài vật cũng chặt đứt. Điện thoại ngược lại đánh tới, hỏi Giang Duyệt gần đây sinh hoạt như thế nào đây. Giang Duyệt sốt ruột nói, rất tốt. Duyệt, chúng ta thương lượng một chút có được hay không, chỉ cần ngươi và Trần Di còn có đệ đệ ăn chung cái cơm, về sau mỗi tháng ta cho ngươi 2000 đồng tiền xài vặt. Giang Đại Hải nói. Giang Duyệt cười lạnh một tiếng nói, ta coi như chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không muốn ngươi tiền. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Giang Đại Hải sững sờ, lập tức lại mang theo thưởng thức, người tốt, không hổ là ta Giang Đại Hải con gái, chính là ngạnh khí. Trên thực tế Giang Duyệt sở dĩ như vậy kiên cường, là bởi vì nàng tìm được một cái càng thương yêu mình ba. Tháng 7 khí trời nóng bức, khắp nơi đều tràn đầy mùa hè mùi vị, Chu Tử Dương tháng này chưa từng như thế về nhà. Trên căn bản đều tính tại Giang Duyệt nhà ở xuống, lúc mới bắt đầu sau vẫn còn lo lắng vạn nhất Giang Đại Hải ngày nào trở lại rồi làm sao bây giờ, kết quả thời gian lâu dài, Chu Tử Dương lá gan cũng đánh. Tại Giang Duyệt ra đi theo nhà mình giống nhau, hai người ở phòng khách giải ra chiếu, mau mau nhạc nhạc tại chiếu nhìn lên TV. Giang Duyệt tại chính mình ra liền mặc một bộ màu trắng lộ rốn tiểu dây đeo, lại xuyên một món bằng đồng quần cụt, một đôi chân dài to thon dài đều đặn, chân bôi đỏ tươi dầu sơn móng tay. Tại Giang Đại Hải trước mặt, Giang Duyệt là áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm tiểu công chúa, thế nhưng tại Chu Tử Dương trước mặt, Giang Duyệt nhưng thành tiểu tích tích tiểu nữ bộ. Nàng đem vừa mua được tây qua cắt gọn, sau đó bưng đi tới Chu Tử Dương trước mặt, nói: "Thân ái, ăn tây qua." Chu Tử Dương ngồi ở trên chiếu, từ dưới lên nhìn Giang Duyệt, chân này dài hơn, vì vậy tiện tay liền giơ tay lên sờ một cái, nói: "Ngồi xuống, đút ta ăn." Giang Duyệt cười hì hì, nô tỳ tuân lệnh. Sau đó ngồi ở Chu Tử Dương trên chân, trước đào một hớp lớn tây qua, cắn vào trong miệng mình. Sau đó nâng lên đầu, hướng về Chu Tử Dương, mũi phát âm: "Dạ." Chu Tử Dương nhìn Giang Duyệt kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy tây qua dáng vẻ, nói cái gì cũng không nói, đưa qua đầu liền cắn, đôi môi cùng đôi môi đụng nhau. Giang Duyệt nở nụ cười, tây qua tươi non mọng nước, này cắn xuống một cái, chất lỏng toàn bộ bắn tung tóe đi ra, Giang Duyệt còn mặc đồ trắng dây đeo, lúc này tây qua nước theo cổ nàng chảy xuống, toàn bộ theo kia độ còn chảy đến dây đeo. A, quần áo đều dơ bẩn. Giang Duyệt vừa mới bắt đầu chỉ là muốn ngoạn tình thú, nhưng không nghĩ tới bây giờ trên cổ tất cả đều là tây qua nước, hơn nữa theo da thịt chảy tới trong quần áo, cảm giác dinh dính, cũng rất không thoải mái. A, ta vừa tắm xong, lại phải giặt sạch. Hừ, đều tại ngươi. Giang Duyệt kêu rên một tiếng. Đánh Chu Tử Dương một hồi. Chu Tử Dương nói, không việc gì, ta giúp ngươi liếm sạch. Vừa nói, trực tiếp đem Giang Duyệt té nhào vào trên chiếu, hôn lên Giang Duyệt cái miệng nhỏ nhắn, theo cái miệng nhỏ nhắn hôn cổ, trên cổ còn có tây qua mùi vị. Giang Duyệt ha ha ha cười, một đôi hành lá như ngọc bắp chân bị Chu Tử Dương đè ở dưới đùi không ngừng trợn mắt nhìn, ở bên kia nói Chu Tử Dương là bại hoại. Hai người ở nơi này cái lãng mạn mùa hè bên trong tận tình chơi đùa cùng điên cuồng. Năm 2010 tháng 7, đây là Giang Duyệt thanh xuân. Đây cũng là Chu Tử Dương thanh xuân. Đã cách nhiều năm, Giang Duyệt vẫn còn có thể nhớ kỹ mùa hè này, mùa hè kia không có người khác quấy rầy nàng và Chu Tử Dương, nàng cả trái tim đều là thuộc về Chu Tử Dương, mà khi đó, Chu Tử Dương trong lòng cũng chỉ có một mình nàng. Cao Trung gờ giúp bạn học bên trong vẫn còn nói chuyện thiếm, Tống Thi Hàm tại lần lượt người. Hôm sau học lớp, mỗi người đều muốn giao 50 đồng tiền, nhận được xin trả lời. Nhận được. Nhận được. Chu Tử Dương, ngươi ở đâu? Chu Tử Dương, xin trả lời. Lúc này Chu Tử Dương chính đệ Giang Duyệt tại chiếu lên chơi đùa, tay vươn vào Giang Duyệt tiểu dây đeo bên trong, hắn nói Giang Duyệt thân thể thật là tránh nắng thần khí, đại hạ thiên băng lạnh lạnh. Giang Duyệt cười khanh khách nói, muốn chiếm ta tiện nghi cứ việc nói thẳng. Điện thoại di động vẫn là đang vang lên, Chu Tử Dương tiện đứng dậy, một tay ôm Giang Duyệt, một tay cầm điện thoại di động lên, Giang Duyệt nghiêng đầu nhìn về phía điện thoại di động, là ai ạ? Một mực ở tìm ngươi. Còn là đồng học hội sự tình, ta đem bảy che giấu. Tại che giấu bảy thời điểm, Chu Tử Dương thấy được trong bảy nói chuyện phiếm nội dung, Chu Tử Dương liền hồi phục rồi một câu. Quá nghèo, không đi nổi học lớp. Vừa dứt lời lập tức có một đám người hồi phục. Chu công tử còn có thể không có tiền? Chu công tử nói đùa sao? Nếu không bữa cơm này Chu công tử mời. Chu Tử Dương nghe lời này trực tiếp muốn lui bảy, lúc này Tống Thi Hàm lại rồi Chu Tử Dương nói, Chu Tử Dương, ngươi muốn là không có tiền ta giúp ngươi ra, dù sao ngươi cần phải tới. Hoa. Trường lớp, quá thiên vị đi. Đây là tốt nghiệp trung học, nói yêu thương đều bắt đầu quang minh chính đại rồi sao? Ồ. Các bạn học lại bắt đầu ồn ào lên, cầm điện thoại di động nhìn trong bảy mọi người ồn ào lên, Tống Thi Hàm khỏe miệng không khỏi gợi lên vẻ tươi cười, nàng nắm điện thoại di động, đối với họp lớp tràn đầy lên. Mà ngồi ở Chu Tử Dương trong ngực Giang Duyệt nhưng vẫn tại nghiêng đầu nhìn Chu Tử Dương gờ giúp bạn học bên trong đang nói chuyện gì, khi nhìn đến trong bảy người tại ồn ào lên Tống Thi Hàm cùng Chu Tử Dương thời điểm, trong lòng lập tức thăng ra ngọn lửa vô danh, không nói hai lời đoạt lấy Chu Tử Dương điện thoại di động, đem hai người tại trên bờ cắt chụp hình phát đi tới. Tại trong hình, Giang Duyệt mặc một bộ màu đỏ tiểu dây đeo, chấm như tuyết vai lộ tại dưới ánh mặt trời, mang một cái quá dương nhãn kính cùng một cái nón cỏ, hoặc bát khả ái giúp vào Chu Tử Dương trong ngực. Hình ảnh phát sau khi đi ra ngoài, trong bảy càng thêm nổ mạnh. Các ngươi không muốn lại nói cản, ta có bạn gái. Giang Duyệt cầm lấy Chu Tử Dương điện thoại di động trả lời. Chu Tử Dương cầm lấy điện thoại di động, không nói gì nói, lấy ở đâu lớn như vậy sức ghen? Chính là ghen. Chính là ghen. Ngươi là ta, ai cũng không thể cướp đi. Giang Duyệt cổ liếu cổ cái miệng nhỏ nhắn, ôm Chu Tử Dương làm nũng nói. Chu Tử Dương cũng không nói gì, lại nhìn một chút điện thoại di động. Mà lúc này trong bầy nhưng đã sớm nổ mạnh. Chửi thêm một tiếng. Chu ca các ngươi phát triển nhanh như vậy, đây không phải là càng thành sao? Khe nằm, các ngươi đều đi ra ngoài du lịch. Buổi tối nghỉ ngơi ở đâu? Hâm mộ a. Chu ca. Không biết từ nơi này toát ra một đám người bắt đầu ồn ào lên, mà mới vừa rồi còn là khỏe miệng mỉm cười Tống Thi Hàm khi nhìn đến hình ảnh về sau, nụ cười không khỏi cứng lại, mũi đột nhiên đau xót. Lúc này Chu Tử Dương lại tại trong bầy lên tiếng nói, mọi người không nên hiểu lầm. Nhìn đến Chu Tử Dương hồi phục, mọi người sững sờ, cái này có gì hiểu lầm? Lại nghe Chu Tử Dương nói tiếp, mới vừa rồi là bạn gái của ta bắt ta điện thoại di động phát. Chửi thêm một tiếng. Chu ca ngươi cũng quá chó đi. Chơi ạ, nhị trọng tổn thương a. Một đám người lại tại bên kia than phiền, nguyên bản bị thương hại qua một lần Tống Thi Hàm thật vất vả bởi vì Chu Tử Dương mà nói lại ôm một tia hy vọng, kết quả Chu Tử Dương đáp lời thiếu chút nữa lại làm cho nàng tuyệt vọng. Tống Thi Hàm, trưởng lớp, nếu không chúng ta đừng để cho Chu Tử Dương tới tham gia họp lớp đi. Đúng vậy, nếu là hắn đem Giang Duyệt mang đến, ta thức ăn cho chó đều ăn no rồi. Trong lớp đồng học tiếp tục tại bên kia trêu ghẹo. Tống Thi Hàm điều chỉnh tâm tình, Chu Tử Dương, họp lớp ngày đó đem bạn gái ngươi cũng mang đến chứ, chung quy cũng coi như là lớp chúng ta một phần tử. Trưởng lớp bá khí, lúc này mới chính cung phong độ. Liên quan tới Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm cố sự, cùng tiểu đội bên trong không có mấy người không biết, sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là tham gia náo nhiệt đùa giỡn một chút. Tống Thi Hàm tại trong lớp từ trước đến giờ là tầm cao khí ngạo, cùng một tiểu hột tiêu giống nhau, ai cũng muốn hận. Hiếm có cơ hội, nhất định phải bỏ đá xuống giếng nhìn Tống Thi Hàm cho cười. Chu Tử Dương không nghĩ sẽ cùng Tống Thi Hàm dây dưa, liền muốn từ chối. Nhưng là ai biết Giang Duyệt khi nhìn đến Tống Thi Hàm mời về sau, lập tức nói, làm gì không đi, đi thôi. Trong lòng ngươi lại muốn ý định quỷ quái gì rồi hả? Chu Tử Dương ôm lấy Giang Duyệt tay theo nơi cổ áo thăm dò Giang Duyệt dây đeo hỏi. Ô kìa, chán ghét. Bị Chu Tử Dương bóp một hồi, Giang Duyệt tư một tiếng, lẩm bẩm nói, dù sao ở nhà cũng không nói, đi chơi chứ? Hay là thôi đi, cự tuyệt. Chu Tử Dương hiểu Giang Duyệt tính khí, không muốn để cho nàng và Tống Thi Hàm náo quá căng, tiện viết chữ từ chối nói mình cùng Giang Duyệt có chuyện, không đi. Đừng a, Chu ca. Lớp chúng ta đều đến, ngươi đừng như vậy mất hứng a. Đúng vậy, ngươi và Giang Duyệt đều nói lâu như vậy rồi, nói thế nào cũng phải mang qua đến cho chúng ta nhìn một chút ta. Ngươi không đến liền không có ý nghĩa. Một đám đồng học bắt đầu ở bên kia mời Chu Tử Dương tới. Lúc này một ảnh chân dung là tóc dài nữ nhân, không có đổi chú thích người mở miệng nói chuyện. Thiếu Nguyệt treo sơ đồng, Tử Dương họp lớp nhất định phải tới nha, lão sư cũng muốn gặp ngươi một chút. Hoa nha. Chu Tử Dương, mau nhìn, Hồ lão sư đều nói lời nói. Đúng vậy, ngươi và Hồ lão sư không là bạn tốt sao, cũng không thể nói Hồ lão sư mặt mũi cũng không cho chứ. Ồ, ngươi phụ tỉnh, Thiếu Nguyệt treo sơ đồng, Hồ lão sư, hắn muốn vứt bỏ ngươi. Tiểu là nhấc lên quần không nhận người, rút về. Chương 105, cảm ơn ngươi. Hồ Thục Đồng từ trước đến giờ cùng trong lớp đồng học ngoạn tốt giống như là loại này dành riêng cho các bạn học gờ giúp bạn học, chủ nhiệm lớp cái gì cũng không biết, thế nhưng Hồ Thục Đồng cũng rất vinh hạnh lấy được các bạn học mời hơn nữa hài lòng bỏ thêm đi vào. Học lớp trong lớp đồng học cũng trước kia liền mời Hồ Thục Đồng, nguyên bản Hồ Thục Đồng thì không muốn đi, nhưng nhìn thấy trong bầy Chu Tử Dương tại cùng những người khác cãi vã, nhất là một câu kia ta là cô nhi. Nghe Hồ Thục Đồng cười khúc khích, sau đó trong lòng suy nghĩ, Chu Tử Dương đồng học tính cách quá cô tịch rồi, bất lợi cho tên này đồng học phát triển toàn diện, chính mình làm lão sư, hẳn là trợ giúp Chu Tử Dương. Vì vậy từ trước đến giờ lặn xuống nước Hồ Thục Đồng khó được nổi bọn. Lần này, đám này thời kỳ trưởng thành bọn nhỏ trong nháy mắt liền sao động. Hồ lão sư cũng đi. Ta ngày đó vừa vặn có thời gian. Chửi thêm một tiếng. Ngươi không phải nói không đến sao? Hồ lão sư dạy ta 3 năm, sư ân khó quên, nhẹ răng. Nhìn trong bầy đám này các bạn học trêu ghẹo, Hồ Thục Đồng khẽ nở nụ cười, lần nữa hỏi Chu Tử Dương có đi hay không. Chu Tử Dương trả lời không có tiền a. Không có tiền ta giúp ngươi ra, cơm nước xong ta mời các ngươi ca hát, nhớ kỹ tới nhà, nghịch ngợm. Hồ Thục Đồng vẫn là như vậy ngây thơ hồn nhiên. Những bạn học khác cũng bắt đầu ồn ào lên nói, Tử Dương đừng như vậy, Hồ lão sư đều nói như vậy. Đúng vậy, ngươi đối với chúng ta không có cảm tình, đối với Hồ lão sư chẳng lẽ cũng không cảm tình sao? Hồ lão sư nhưng là dạy ngươi 3 năm đây. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, thật ra rất ngượng ngùng, bởi vì chụp tập thể chiếu ngày ấy, cùng Hồ Thục Đồng chụp hình, Chu Tử Dương trong đầu nghĩ đó là một lần cuối cùng gặp mặt, cho nên gan lớn một chút, tại Hồ lão sư trên người lau chùi chút dầu. Lúc đó liền muốn dù sao không thấy mặt rồi, lại không nghĩ rằng vẫn còn có một lần gặp mặt, đây không phải là lúng túng sao? Bất quá bầu không khí đã làm nổi đến trình độ này, lại nói không đi khẳng định là không có khả năng. Hiện tại trong bầy nói, được, liền xông Hồ lão sư, ta đi. Ồ. Trong bầy lập tức lại bắt đầu ồn ào lên, có mở Hồ lão sư cùng Chu Tử Dương đùa giỡn, cũng có mong đợi ngày đó họp lớp, nói tóm lại dị thường náo nhiệt. Chu Tử Dương đáp ứng về sau liền không nói, Giang Duyệt quấn Chu Tử Dương để cho Chu Tử Dương mang nàng tới, Chu Tử Dương trả lời họp lớp không có ý gì. Mang ta đi có được hay không vậy? Chu Tử Dương bây giờ là ngồi ở trên chiếu, lưng nằm bàn chính, mà Giang Duyệt chính là quỳ xuống Chu Tử Dương trước mặt thân thể nghiêng về trước ở bên kia làm nũng. Nhìn Giang Duyệt kia bộ dáng khả ái, Chu Tử Dương cười nói, ngươi cho ta tản cái kiểu ta cân nhắc một chút. A, ta cho ngươi dung cái đôi. Tháng 7 Chu Tử Dương một mực phụng bồi Giang Duyệt chung một chỗ, Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương chung một chỗ mặc dù nói có thể ngắn ngủi quên mất thống khổ, thế nhưng Giang Đại Hải nhận tâm như vậy đối với Giang Duyệt vẫn có ảnh hưởng, nàng sợ hãi Giang Đại Hải về sau thật không bất kể nàng. Một tháng này bình thường là như vậy, Chu Tử Dương ban ngày tới theo Giang Duyệt, buổi tối nhất định phải về nhà một chuyến, sau đó về nhà cũng phải theo Giang Duyệt nói chuyện phiếm. Đến lúc đêm khuya vắng người sau, Giang Duyệt bắt đầu một người ở trên giường thương cảm, gọi điện thoại cũng bắt đầu khóc, hỏi Chu Tử Dương nếu như ba ba của nàng về sau thật không cần nàng nữa, nên làm cái gì. Chu Tử Dương ôn nhu dụ dỗ Giang Duyệt nói, sẽ không ba ba của ngươi không ở không phải còn có ta sao, ta sẽ giữ ngươi, Giang Duyệt, ngươi tin tưởng ta. Giang Duyệt một người bắt trong chăn, cầm điện thoại di động nghe Chu Tử Dương ở bên kia an ủi mình cảm giác thật tốt. Chu Tử Dương, cảm giác có ngươi thật tốt. Chu Tử Dương cười một tiếng. Lão công, có thể tới hay không tìm ta? An ủi xong rồi về sau lại bắt đầu làm nũng. Chu Tử Dương phát một nhóm im lặng tuyệt đối, sau đó nói, không phải vừa tách ra. Người ta nhớ ngươi a. Nói xong lời này, Giang Duyệt lại phát một cái xấu hổ vẻ mặt. Ta không có mặc nội khố đây, quang lựu lựu nằm trong chăn, xấu hổ. Lại vừa là im lặng tuyệt đối, sau đó Chu Tử Dương hồi phục, chờ ta. Phát xong tin tức này về sau, Chu Tử Dương thu thập quần áo rón rén ra căn phòng. Đây cho là không người phát hiện, vừa quay đầu lại phát hiện Trầm Văn Văn chính đứng ở bên cạnh ngơ ngác nhìn mình. Ngạch, trễ như vậy còn chưa ngủ à? Chu Tử Dương hỏi. Trầm Văn Văn liền nhìn như vậy Chu Tử Dương không nói lời nào, Chu Tử Dương chẳng biết tại sao bị nhìn rất chột dạ, hồi lâu, Trầm Văn Văn mở miệng hỏi, ngươi lại phải đi tìm nữ nhân kia sao? Chu Tử Dương làm một cái chớ lên tiếng động tác, đi tới Trầm Văn Văn trước mặt vỗ một cái Trầm Văn Văn bả vai, nhỏ giọng nói, hảo muội muội, nhỏ giọng một chút, đừng để cho ba mẹ biết, đây là chúng ta ở giữa bí mật có được hay không? Trầm Văn Văn thật ra trong lòng thật khó khăn qua, người anh này, mỗi ngày hơn nửa đêm mở cửa ra ngoài, quỷ đều biết hắn đang làm gì vậy. Chu Tử Dương như thế chính là như vậy nam hài đây. Cái kia Giang Duyệt có cái gì tốt, không phải là xinh đẹp một chút chân hơi dài một chút. Trầm Văn Văn nhìn mình chân dài to, tại đêm tối lộ ra phá lệ trắng nõn, nàng muốn nói lại thôi nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhưng là cười sờ một cái Trầm Văn Văn đầu nói, được rồi, quyết định như vậy rồi, giữa chúng ta bí mật. Nói xong, Chu Tử Dương lắc mình đi, lưu lại Trầm Văn Văn tại chỗ một mặt u oán. Thật ra Giang Duyệt cũng không phải là thật như vậy rối loạn, nàng một cô bé coi như lại cởi mở, cũng không khả năng theo không có nam nhân không sống được giống nhau, nàng chỉ là quá nhớ niệm Chu Tử Dương, muốn cho Chu Tử Dương tới bồi bồi chính mình. Chu Tử Dương tới về sau, Giang Duyệt hài lòng chui vào Chu Tử Dương trong ngực. Lão công, người ta rất muốn ngươi. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương, thanh âm nhân nhất nói. Chu Tử Dương thở dài một cái, còn muốn ba sao? À, muốn ba. Ta là hỏi ngươi nghĩ không nghĩ ba ruột ngươi ba. Nghe lời này nguyên bản còn một mặt hài lòng Giang Duyệt trong mắt không khỏi lóe lên một tia nhu nhược, làm sao có thể không nghĩ đây, dù sao cũng là nuôi mình lớn lên phụ thân, lúc trước như vậy sủng chính mình, hiện tại cũng không quan tâm chính mình một hồi, cho ai cũng sẽ khổ sở chứ. Thật sự không được thì đi gặp một mặt chứ. Dù sao về sau cũng không được gặp mặt, ngươi như vậy nào, cô gái kia chỉ có thể càng vui vẻ hơn, về sau ba ba của ngươi tài sản đều cho tên tiểu hài tử kia, ngươi một phần không được chia, đây chẳng phải là vừa vặn theo cô gái kia tâm ý sao? Chu Tử Dương an ủi nói. Tài sản gì đó, Chu Tử Dương thật ra không thèm để ý. Thế nhưng Chu Tử Dương cảm giác Giang Duyệt cùng phụ thân loại quan hệ này nhất định là không được. Hắn là người từng trải, những chuyện này hắn nhìn so với Giang Duyệt rõ ràng, tại Giang Duyệt tâm lý chính mình còn là một học sinh trung học đệ nhị cấp, cho là về sau chung sống phương thức vẫn là giống như trước đây. Trên thực tế cũng không phải là, một khi lên đại học, liền ý nghĩa Giang Duyệt thật muốn bước vào xã hội, bên ngoài phiêu bạc 4 năm, lập tức bắt đầu làm việc, nếu như không vào lúc này đem sự tình nói rõ ràng, sợ rằng về sau thật là không có cơ hội nói rồi. Hơn nữa Giang Duyệt mẹ ghẻ nữ nhân này, Chu Tử Dương cũng không hiểu rõ lắm, thế nhưng nói thật, nữ nhân đều là ích kỷ. Nàng mẹ gẻ lại cho Giang Đại Hải sinh là nhi tử, tùy tiện mấy câu gió bên hai, Giang Đại Hải khả năng thật về sau cùng Giang Duyệt quan hệ càng ngày càng kém. Đây là Chu Tử Dương không muốn nhìn đến. Lão công. Nghe Chu Tử Dương kể xong, Giang Duyệt ở bên kia một mình khó khăn một lát sau, một cái nào tới Chu Tử Dương trong ngực, khóc, nhiều ngày như vậy ủy khuất vào giờ khắc này cuối cùng không nhịn được toàn bộ khóc lên. Nàng chỉ mặc một món bạch tơ sợi, bên trong là chân không, chui đầu vào Chu Tử Dương trong ngực khóc, đưa tay đi lau nước mắt, thế nhưng nước mắt nhưng là càng ngày càng nhiều, mấy ngày nay nàng thật tốt khó chịu, vẫn có thể cùng Chu Tử Dương chung một chỗ đi thuốc mê chính mình. Thế nhưng yêu thương là giấu ở trong lòng, cũng không phải là biến mất. Mẫu thân trước đây thật lâu rời đi, phụ thân hiện tại quyết tâm ép mình tiếp nhận mẹ đẻ, lại có chính là mình duy nhất có thể chen mồm vào được bạn tốt Đào Tiểu Phi hiện tại quan hệ cũng chẳng biết tại sao lung túng. Thật ra Giang Duyệt mỗi lần cùng Chu Tử Dương nói chuyện đều cẩn thận, nàng sợ hai chính mình quá cuốn Chu Tử Dương, Chu Tử Dương hội không thích chính mình, cho nên hắn suy nghĩ tìm Đào Tiểu Phi nói chuyện phiếm tới phân tán một hồi chú ý lực. Thế nhưng Đào Tiểu Phi mỗi lần đều là một bộ không có thời gian dáng vẻ nói, ba ba mụ mụ của ta dẫn ta ra ngoài du lịch, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm đây. Điều này làm cho vốn là khó chịu Giang Duyệt càng thêm khó chịu. Nàng không hiểu nổi Đào Tiểu Phi thái độ vì sao lại trở nên ác liệt như vậy, nàng cũng không tính cùng Đào Tiểu Phi so đo cùng Chu Tử Dương biểu lộ sự tình, kết quả Đào Tiểu Phi ngược lại tại xa lánh nàng. Hiện tại Giang Duyệt chỉ còn lại Chu Tử Dương rồi, cho nên đang cùng Chu Tử Dương chung sống ở trong, nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng Chu Tử Dương, lại không nghĩ rằng Chu Tử Dương đã sớm nhìn thấu nàng yếu ớt. Giờ khắc này, Giang Duyệt cuối cùng không nhịn được, nằm ở Chu Tử Dương trong ngực gào khóc lên. Mà Chu Tử Dương nhưng là giọng ôn tồn an ủi, được rồi, không khóc, không việc gì. Vừa nói, nâng lên Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, đi hôn Giang Duyệt gò má, hắn ôn nhu nói, không việc gì, có ta ở đây, ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương thắt lưng không buông tay. Chu Tử Dương nói, ta đưa ngươi đi. Đi gặp một mặt, ba ba của ngươi một người đem ngươi nuôi lớn cũng không dễ dàng, hiện tại ngươi muốn đi, bên cạnh hắn có một đàn bà chiếu cố cũng tốt, ngươi tựu làm cho ngươi ba tìm một vũ em, ngươi tổng mau chân đến xem nàng là dạng gì nữa nhân chứ. Ta sẽ phụng bồi ngươi cùng đi. Chu Tử Dương ôm trong ngực Giang Duyệt, rất nghiêm túc nói. Giờ khắc này, Giang Duyệt cảm giác có Chu Tử Dương ở bên người thật tốt, giống như là loại sự tình này, nàng một cô bé căn bản sẽ không đi đối mặt, tại nàng trong ấn tượng, làm mẹ đẻ đều là nữ nhân xấu. Lúc trước khi còn bé thời điểm, liền có không ít người cùng Giang Duyệt hay nói giỡn, nói cái gì ngàn vạn lần chớ cho ngươi ba tìm mẹ đẻ liền không cần ngươi nữa. Ngươi xem trong TV diễn như vậy, mẹ đẻ cầm lấy đinh ghim nửa đêm nắng ngươi. Cho nên từ nhỏ Giang Duyệt đối với mẹ đẻ cái này xưng là liền thập phần có âm ảnh, sống chết cũng không để cho Giang Đại Hải phục hôn. Thế nhưng đi qua Chu Tử Dương khuyên bảo, Giang Duyệt đột nhiên ý thức được, sau này mình thật giống như cũng không muốn cùng nữ nhân này tiếp xúc, dù sao chính mình đi. Nghỉ đông và nghỉ hè chính mình liền ở bên ngoài cùng với Chu Tử Dương mướn phòng ở, căn bản không cần trở lại. Suy nghĩ ra những thứ này, Giang Duyệt trong lòng không hề khó chịu như vậy rồi, trong nội tâm nàng an ủi mình, về sau cùng chính mình sinh hoạt chung một chỗ là Chu Tử Dương, cũng không phải là cái kia tiện nữ nhân và tiểu tạp chủng, chính mình sợ cái gì. Hiện tại ai đúng mình cũng không trọng yếu, chỉ có lão công mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần lão công ở bên người, ta nên cái gì không sợ. Nghĩ tới đây, Giang Duyệt không khỏi siết chặt ôm Chu Tử Dương tay, đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực, cảm ơn. Ừ. Chu Tử Dương cúi đầu. Giang Duyệt ngẩng đầu tiến tới, trực tiếp hôn lên Chu Tử Dương đôi môi. Môi rời ra, Giang Duyệt cười, cảm ơn, ca ca. Tại sao gọi ta ca ca nha? Bởi vì vô cùng yêu thích ngươi. Giang Duyệt vừa nói, chủ động leo đến Chu Tử Dương trên người, chăn đệm bị lộn tới bên cạnh, chân dài to bạch chói mắt, Giang Duyệt mân mê thật cao cái mông, đè ở Chu Tử Dương trên người, Giang Duyệt một bên hôn Chu Tử Dương, vừa nói, lao công, ta vô cùng yêu thích ngươi. Chương 106, họp lớp lên anh ngữ lao sư. Cuối tháng 7 thời điểm họp lớp đúng kỳ hạn cử hành. Cả lớp tổng cộng hơn 50 người thế, nhưng trình diện tổng cộng 30 nhiều người, tại một quán rượu bên trong đặt trước một cái phòng lớn, bỏ thêm mấy tờ băng ghế vừa vặn đủ làm. Bình thường ở trong trường học, mọi người từng cái chay mặt hướng thiên bộ dáng, mỗi ngày chính là bạch đồng phục học sinh quần đen, mà ở thi vào trường cao đẳng kết thúc về sau, mọi người lập tức bắt đầu thả bay tự mình, các nữ sinh bắt đầu thử nghiệm trang điểm, làm tóc, ở nơi này nóng bức tháng 7, rốt cuộc không cần mặc quần. Từng cái đem tiểu quần quần sóc nhỏ mặc vào. Lúc trước không có phát hiện, các loại thi vào trường cao đẳng về sau các nam sinh mới phát hiện, nguyên lai trong lớp rất xinh đẹp nhiều như vậy, từng cái chân dài to nhìn các nam sinh đứng tiếp không nổi. Thậm chí đều có cô gái bắt đầu học xuyên tất chân rồi. Lợi hại hơn đều có mặc lấy tiểu dây đeo, sau đó bên ngoài mặc một bộ áo khoác nhỏ, chờ đến phòng riêng về sau lập tức nói, "Ô kìa, nóng đến chết rồi." Sau đó đem cởi áo khoác ra, lộ ra vai tiểu dây đeo lập tức đưa tới các nam sinh hai mắt tỏa sáng. Chửi thêm một tiếng. Tống Thi Hàm xuyên dựng đơn giản một điểm, trên người là hơi chút chính thức một điểm màu trắng lụa trắng áo lót, hạ thân chính là màu cà phê quần bó, quần đầu phát, nàng vẫn là cái kia làm việc cẩn thận, động một chút là hận người trưởng lớp, nhưng so với cao trung, hiện tại này một thân xuyên dựng lại thêm hai phần trưởng thành mùi vị. Nàng ở bên kia đem quá tới đồng học lặng lẽ kiểm lại một lần, sau đó an bài đồng học làm một đánh dấu. Các ngươi là uống rượu hay là uống thức uống? Tống Thi Hàm hỏi. Đều tốt nghiệp, khẳng định uống rượu. Nam Hải Tử uống rượu, cô gái uống đồ uống. Nghe Tống Thi Hàm câu hỏi, các bạn học mồm năm miệng 10. Tống Thi Hàm gật đầu, nói, tới hai người nam đồng học cùng ta đi rời thức uống cùng rượu địa, sau đó Hồ Ngọc, ngươi giúp ta thống kê một hồi lại đây người. Dẹt sơ. Vẫn là lớp trưởng đại nhân xử sự giọt nước không lọt ta. Tống Thi Hàm mang người đi rời thức uống, sau khi trở về Hồ Ngọc đã đem số người thống kê xong rồi, những người khác trên căn bản đều đến, cũng chỉ còn lại có Chu Tử Dương còn có mặt khác hai cái nói tốt tới không có tới học sinh. Tống Thi Hàm nhìn đánh dấu biểu nhíu mày, Chu Tử Dương thế nào còn chưa tới? Hắn không phải là không tới chứ? Có người hỏi. Tống Thi Hàm cảm giác Chu Tử Dương nếu như đáp ứng, vậy thì hẳn là tới mới là, nhưng là bây giờ không đến là đạo lý gì, còn có Hồ lão sư tại sao cũng không tới? Hồ lão sư phòng trường chính là tùy tiện nói một chút, nàng bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ tới a? Đúng vậy. Tống Thi Hàm suy nghĩ một chút nói, ta trước gọi điện thoại cho bọn họ đi, nếu như bọn họ không tới, hoặc là tới trễ, chúng ta trước hết ăn. Vì vậy Tống Thi Hàm gọi điện thoại, vừa gọi điện thoại phòng riêng cửa mở ra. Chu Tử Dương mang theo Giang Duyệt đi vào. A, Chu Tử Dương ngươi như thế hiện tại mới đến a? Đúng vậy, chúng ta một đám người chờ các ngươi nửa ngày. Chu Tử Dương đi vào nhìn vòng quanh một vòng, đầu tiên nhìn thấy là Lưu Thạc, người tốt, thiếu chút nữa không nhận ra được. Ngươi này anh một hoa đạo kiểu tóc tại kia làm? Con nhỏ, khóc, đầu. Chu Tử Dương trêu chọc nói. Mọi người cười ầm lên, Lưu Thạc có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói, ca, ngươi đừng bắt ta nói đùa thật là. Nguyên lai Lưu Thạc thừa dịp nghỉ hè không việc gì, trực tiếp đi nhuộm một cái tóc đỏ, còn mẹ nó đánh bông thai, hắn vốn là có chút mập, nhuộm một cái như vậy tóc đánh bông thai cùng các bạn học ngồi chung một chỗ, hạt đứng trong bầy gà. Những bạn học khác không dám đi trêu chọc Lưu Thạc, Chu Tử Dương đi vào liền thấy Lưu Thạc, không nhịn được trêu đùa đôi câu. Mọi người cười ầm lên lên. Lúc này, có người lại nổi lên lừa nói, "Chu ca, chị dâu thật xinh đẹp." "Đúng a? Khi nào mời chúng ta ăn bánh kẹo cưới? Ngươi trước đem tiền mừng thanh toán." Chu Tử Dương kéo Giang Duyệt đi vào tìm một chỗ ngồi xuống, Giang Duyệt bình thường tùy tiện, ở chỗ này cũng rất cho Chu Tử Dương mặt mũi, không nói một lời trang phục nữ. Thật ra hôm nay sở dĩ tới trễ cũng trách Giang Duyệt, loại này học lớp, Giang Duyệt coi như Chu Tử Dương bạn gái thăm dự, nhất định phải thật tốt ăn mặc kinh diễm mọi người một cái. Mà nàng sát thực cũng ngồi vào. Cái khác nữ đồng học mặc dù cũng ăn mặc, thế nhưng hiển nhiên cùng Giang Duyệt không phải là một cấp bậc, Giang Duyệt mặc một bộ màu đen không có tay tiểu vai áo lót, trắng như tuyết tay trắng lộ ở bên ngoài, cong lấy sau lưng một cái hách liên na tiểu hương bao, hạ thân chính là một món màu đỏ tiểu quần mỏng, quần bó bao quanh kia một đôi hành lá như ngọc bắp đùi, hơn nữa một đôi cùng màu nâu tiểu giày ống thấp cái kiện hàng rồi Giang Duyệt ba chi nhánh hai bắp chân, đầu gối trở. Lên đến quần trở xuống chân ngọc bị gọi là tuyệt đối lĩnh vực, đó là thật vừa trắng vừa mềm. Lúc này nghe được các bạn học trêu chọc, Giang Duyệt mặt mày vui vẻ ửng đỏ cười, đi theo Chu Tử Dương sau lưng, lúc nói chuyện đều là lấy tay bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn ghé vào Chu Tử Dương bên tai nói. Mọi người thấy như vậy một màn không khỏi trong bụng hâm mộ ghen tị, lòng nói mọi người đều nói Giang Hoa Khôi của trường tùy tiện, hôm nay vừa nhìn cảm giác thật ôn nhu nha. Tống Thi Hàm đặc biệt cho Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng tại bên cạnh mình giữ lại hai cái vị trí, mà Chu Tử Dương nhìn đến Tống Thi Hàm bên cạnh vị trí phải đi ngồi xuống. Giang Duyệt dĩ nhiên là không muốn để cho Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm ngồi chung một chỗ. Dẫn đầu ngồi vào Tống Thi Hàm bên cạnh. Giang Duyệt đi qua địa phương, hội lưu xuống cổ hương phong, Tống Thi Hàm có chút nhíu mày, bất mãn nhìn Giang Duyệt, bất thình lình mở miệng nói, vị trí này là cho Hồ lão sư lưu. Các ngươi Hồ lão sư lại không ở, ta làm một hồi lại thôi. Giang Duyệt bây giờ là hoàn toàn cho Chu Tử Dương tuân phục, mới lười cùng Tống Thi Hàm cãi vã đây, nháy mắt một cái hoạt bát cùng Tống Thi Hàm vừa nói liền định ngồi xuống. Nhưng là hiển nhiên Tống Thi Hàm vẫn là học sinh trung học đệ nhị cấp tâm tính, chính là không cho Giang Duyệt ngồi xuống, nàng nói, trên người của ngươi mùi nước hoa quá nặng, khác ngồi ta bên này. Lần này bầu không khí có chút lúng túng. Những bạn học khác ở bên kia cười trộm lấy chuẩn bị chế giễu. Giang Duyệt nghe lời này sắc mặt có chút không tốt nhìn, trong đầu nghĩ lao nương nể mặt ngươi ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vào lúc này Chu Tử Dương bất đắc dĩ, được rồi, không ngồi bên kia là tốt rồi, vị trí này để lại cho Hồ lão sư đi. Sau đó đối với bên cạnh Lưu Thạc nói, ngươi hướng bên cạnh chuyển một hồi. Ca, không có vị trí. Lưu Thạc đáng thương, sẽ không rời cái băng tới. Ai, ai bảo ta là em ngươi đâu? Nhuộm một cái tiêu căng khó thuần kiểu tóc, tại Chu Tử Dương trước mặt còn là một đệ đệ, ngoan ngoãn đi rời cái ghế nhỏ, Chu Tử Dương ngồi ở Lưu Thạc trước vị trí, Giang Duyệt thì ngồi ở bên cạnh mình. Tống Thi Hàm bên cạnh vị trí là thật trống không để lại cho Hồ Thục Đồng. Tiếp lấy Chu Tử Dương lên bàn liền nói có thể lên thức ăn. Hồ lão sư còn chưa tới đây. Bất kể nàng, đều chết đói. Chu Tử Dương nói thẳng, sau đó liền phân phó phục vụ viên mang thức ăn lên. Chu Tử Dương này đi lên chính là giọng khách gát giọng chủ, họp lớp đột nhiên liền náo nhiệt, nên trò chuyện gì đó trò chuyện gì đó. Thi vào trường cao đẳng số điểm còn chưa có đi ra, mọi người nhưng vui chết không mệt mỏi hỏi về sau muốn đi đâu cái đại học, đi thành phố nào. Sau đó sẽ hưng phấn trò chuyện tự mình ở trên mạng tra được thành phố đó tốt bao nhiêu. Mặc dù nói thành tích thi vào đại học còn chưa có đi ra, thế nhưng mọi người đã trải qua các tràng, đối với mình thi vào trường cao đẳng số điểm có cái đại khái giải. Có người hỏi Chu Tử Dương dự định đọc cái nào đại học. Chu Tử Dương nói còn chưa nghĩ ra. Tử Dương, ngươi nên cùng bạn gái ngươi tại một thành phố đọc sách chứ? Ta à, ta nghe nói nơi khác yêu thật khó khăn đấu, Hồ Ngọc, ngươi và ba ban người nam kia thế nào? Các bạn học mồm năm miệng 10 trò chuyện, phục vụ viên đã bắt đầu mang thức ăn lên, có cá có thịt, rượu bia bị mỗi cái đồng học bưng lên bàn, nam hải tử thông cảm cô gái, không cho cô gái uống rượu, thế nhưng có cô gái nhưng là chủ động muốn uống rượu bia. Học lớp cuối cùng có chút ít bầu không khí, từng cái tiểu hài tử làm bộ làm tịch bắt đầu học lên đại nhân, các bạn học mỗi người thổi ngạ mạn, bưng lên rượu bia còn là nói. Lưu tổng về sau quan tâm. Vương tổng khách khí. Đến, Trương tổng uống một cái. Mỗi người vừa nói mỗi người sự tình, trò chuyện bày đặt rắm. Ba ly bia xuống bụng, gì đó lời đều đã nói. Lưu Thạc cho Chu Tử Dương rót một ly rượu bia, đến, Chu ca, hai ta rất tốt uống một cái. Một tiếng huynh đệ. Cả đời bạn tốt. Chu Tử Dương bưng chén rượu lên nhìn một chút, ai, đông tuyết rượu bia, thật lâu không uống, nói một câu, tùy ý là tốt rồi. Nhưng mà Lưu Thạc nhưng là một cái liền buồn bực. Được, những bạn học khác ở bên kia ủng hộ. Chu Tử Dương liền thật bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút vẫn là đem rượu uống, người khác mặt mũi có thể không cho, nhưng là cùng Lưu Thạc quan hệ xác thực rất tốt. Uống xong về sau, Giang Duyệt ở bên kia hiền lành theo trong bọc nhỏ xuất ra khăn giấy, dựa vào Chu Tử Dương cho Chu Tử Dương lau miệng. Thấy như vậy một màn, những bạn học khác nhất thời chưa từng mắt đi xem. Giang Duyệt một bên chùi miệng, một bên tiểu thanh dặn dò Chu Tử Dương nói, uống ít một chút biết không? Lưu Thạc ở bên cạnh nhìn, trong lòng phải nhiều hâm mộ có nhiều hâm mộ, chua tí tách nói, chị dâu, ngươi này còn không có cùng ta ca kết hôn liền bắt đầu quản anh ta. Giang Duyệt trắng Lưu Thạc liếc mắt, nói, ta nam nhân không thể uống rượu, ngươi ít đeo xấu hắn. Mọi người cười ầm lên lên, người tốt. Vẫn là Giang Duyệt lớn mật, trực tiếp một câu đàn ông ta. Lưu Thạc toét miệng nở nụ cười khổ, a đúng đúng đúng, là ta làm hư anh ta sai. Mọi người tiếp tục tại bên kia cười ầm lên. Chu Tử Dương chỉ một mình ngươi mang người nhà, ngươi không cùng chúng ta uống một ly. Hồ Ngọc ở bên kia nói. Mọi người ồn ào lên, dự định uống rượu. Chu Tử Dương lập tức biểu thị, các vị tha cho ta đi, gần đây không có phương tiện. Ngươi cũng không phải là cô gái, có cái gì không có phương tiện? Có người lập tức nói. Chu Tử Dương cười dắt Giang Duyệt tay nói, người nhà không cho, các vị thông cảm một hồi. Mọi người nghe càng là hài lòng cười, nói Chu Tử Dương đi thê quản nghiêm. Lại đùa giỡn mấy câu, thấy Chu Tử Dương khó chơi tiện không hề đi để ý hội Chu Tử Dương, vẫn ở bên kia tìm người khác nói chuyện phiếm đi rồi. Tống Thi Hàm vốn là có lời cùng Chu Tử Dương nói, nàng lòng tràn đầy đang mong đợi họp lớp tổ chức, chính là hy vọng mượn cơ hội này đem hiểu lầm cùng Chu Tử Dương nói rõ. Nhưng mà dưới mắt Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt nhưng là đủ loại tàn thức ăn cho chó, điều này làm cho Tống Thi Hàm trong lòng chẳng biết tại sao khó chịu. Nàng cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Tử Dương không nói lời nào. Giang Duyệt ở bên kia xác thực giống như là hiền thê lương mẫu giống nhau, cho Chu Tử Dương lau miệng, sau đó gấp thức ăn cho Chu Tử Dương ăn. Chu Tử Dương không muốn ăn, im lặng lắc đầu một cái. Mà Giang Duyệt nhưng nhíu mày làm nũng, ăn sao? Vì vậy Chu Tử Dương bất đắc dĩ, cái miệng đem đưa đến bên mép món ăn ăn. Giang Duyệt này mới hài lòng, hi hi cười một tiếng, trực tiếp lệnh qua đầu tại Chu Tử Dương trên mặt hôn một cái. Chu Tử Dương cười khổ, xoa xoa khuôn mặt, để tay ở Giang Duyệt bên đùi như vậy đắp, mùa hè nóng bức, thế nhưng Giang Duyệt hai chân nhưng là băng lạnh, rất thoải mái. Chu Tử Dương nắm tay đặt ở Giang Duyệt trên đùi, sát bên Giang Duyệt lỗ tai tiểu thanh nói, đều là người đâu, ngươi hơi chút chú ý một chút. Vậy là ngươi chồng ta, sợ cái gì? Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương eo, hướng Chu Tử Dương trên người lại. Họp lớp một bàn 30 cá nhân, ai sẽ để ý Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt làm gì, dù là chỉ có mấy người ở bên kia nhìn lại không hại đến đại thể. Tống Thi Hàm ngược lại một mực ở nhìn, không nhịn được siết chặt quả đấm mình. Nhưng mà Giang Duyệt sớm liền phát hiện, nói thật nàng hay là cố ý làm cho Tống Thi Hàm thấy thế nào. Nàng sát bên Chu Tử Dương thân thể nghiêng người dựa vào lấy Chu Tử Dương, khinh thường nhìn Tống Thi Hàm liếc mắt, ánh mắt kia giống như là ngươi lấy cái gì tranh với ta. Ngươi đã là đi qua kiểu rồi, vội vàng nhận mệnh đi. Tống Thi Hàm xem hiểu Giang Duyệt ánh mắt, không khỏi siết chặt quả đấm mình, cắn chặt chính mình hàm răng, nàng muốn, đương thời nếu không phải là bởi vì mẫu thân mình, nơi nào đến thế ngươi. Họp lớp vẫn còn tiếp tục, ở bên kia trò chuyện, nhớ lại cao trung một chút tích tích, có vui vẻ, lại thương cảm, này một lớp đồng học, 3 năm, có cao nhất thời điểm cùng nhau trốn tiết đi internet. Có lớp 11 đánh bài xì phé bị lao sư bắt được. Sau đó đánh chết không thừa nhận, nói bài xì phé là nhặt. Còn có đồng học giờ học thời điểm dùng MP4 nhìn hoàn phiến, ở nơi này cuối cùng học lớp toàn bộ bị nổ đi ra, những người khác cười rộ, mà đương sự người nhưng là mặt đỏ tới mang tai. Cười cười, lại đột nhiên đều không cười. Trong nháy mắt, 3 năm cứ như vậy đi qua, thời gian qua thật nhanh. Một ly rượu tiếp lấy một ly rượu, nhậu nhẹt, bất chi bất giác cứ như vậy trò chuyện hơn một tiếng, mỗi cái siêu siêu vẹo vẹo, có đồng học đã cấp trên đỏ mặt. Không biết là người bạn học nào móc ra một bọc hương khói, biết hút thuốc đồng học mỗi người cầm một cây, thuần thục đốt lên hỏa. Hít một hơi thật dài, phun ra, trong căn phòng lập tức khói mù lượn lờ lên. Lần này tách ra, không biết lần nào còn có thể lại tụ họp. Có người dám cảm khái nói. Mọi người than thở, Lưu Thạc cũng đốt lên một điếu thuốc, thuốc lá cái hộp đưa cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương khoát tay một cái, ta không hút thuốc lá. Kia uống nữa một ly rượu được chưa? Anh ta. Lưu Thạc tuét miệng nói. Vì vậy lại cho Chu Tử Dương rót một ly rượu. Chu Tử Dương rất bất đắc dĩ, bưng chén rượu lên, Giang Duyệt tay một mực ôm Chu Tử Dương cánh tay, ngẹo đầu nhìn Chu Tử Dương uống rượu, tiểu thanh hỏi, ngươi có thể uống sao? Không thể uống ta giúp ngươi uống. Chu Tử Dương đương nhiên có thể uống rượu, thế nhưng hắn không có nghiện rượu, không phải xã giao trên căn bản không uống rượu. Nhìn Giang Duyệt kia mắt ba ba dáng vẻ, Chu Tử Dương cười hỏi, ngươi muốn uống? Ta mới không uống đây. Giang Duyệt tuy là nói như thế, thế nhưng nhìn nàng kia khát vọng ánh mắt, đoán chừng đã sớm sàm. Chu Tử Dương cười khẽ, trực tiếp bưng ly rượu thả vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn một bên, chỉ cho uống một hớp nha. Giang Duyệt nhưng là đưa ngón tay ra đem ly ngọn nguồn đưa lên một chút, một ly rượu trực tiếp uống xong. Một ly bia đá, uống được trong dạ dày băng băng lạnh lạnh thật thoải mái. Uống xong về sau Giang Duyệt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Những người khác nhìn lập tức vỗ tay. Lưu Thạc nhưng là không vui, ca, ta mời ngươi rượu, ngươi như thế cho người khác ha, đây không tính là, có cái gì không tính, chúng ta là vợ chồng a, không phục ngươi đem Đào Tiểu Phi gọi tới. Chu Tử Dương hay nói dân nói, Lưu Thạc nghe lập tức tức giận bất bình. Chu Tử Dương cười khẽ, Giang Duyệt một hơi thở uống một ly bia, thật ra không phải cái gì quá không được sự tình, thế nhưng mọi người nhưng yêu hồn nào lên nói Giang Duyệt là nữ trung hào kiệt. Giang Duyệt bị người khác khen có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, ánh mắt cũng lượng tinh tinh, cảm giác thật theo uống say giống nhau. Sát bên Chu Tử Dương ôm nàng eo, Tiểu Thanh nói với Chu Tử Dương, ta muốn ăn thịt trâu. Chu Tử Dương tiện kẹp một mảnh rau trộn thịt trâu, tự mình đút cho nàng ăn. Hai người một phen đơn ái, đem các bạn học hâm mộ không được, Lưu Thạc biểu thị, không được. Trong đại học ta phải nói cái yêu đương, ta muốn tìm một so với chị dâu đẹp hơn. Mọi người nghe cười khẽ, thế nhưng trong lòng đi là cũng ở đây lặng lẽ muốn, thi vào trường cao đẳng tốt nghiệp, muốn yêu rồi. Bây giờ ly bàn bừa bãi đã ăn không sai biệt lắm, thế nhưng Hồ Thục Đồng vẫn chưa đến, tất cả mọi người sắp quên nàng. Có người hỏi ăn không sai biệt lắm chứ? Nếu không trước hết tản. Đang nói, cửa mở ra, lại thấy Hồ Thục Đồng ở bên kia ngượng ngùng đi tới. Mọi người lập tức không nói gì. Chửi thêm một tiếng. Lão sư ngài còn tới làm gì? Đúng vậy, chúng ta đều muốn ăn xong rồi. Hồ Thục Đồng mặc một bộ màu hồng vệ y, một món màu trắng váy dài, một đôi chân ngọc phủ lấy thịt bẩm tất, thành thục bên trong nhưng lại mang theo hoạt bát khả ái. Nàng che miệng ở bên kia cười trộm, hướng về phía các bạn học nháy mắt một cái, xin lỗi, trong nhà có một chút chuyện, tới trễ, các bạn học đều ăn tới chỗ nào nha? Đều ăn xong rồi, chờ ngươi mời ca hát đây. Chu Tử Dương nói. Mọi người cười ầm lên. Hồ Thục Đồng nhìn đến Tống Thi Hàm bên cạnh có chỗ chống tiện miêu tới ngồi xuống. Tử Dương bạn nhỏ, ngươi lại đem lão sư hay nói giỡn đúng hay không? Tốt nghiệp trung học không có lão sư có được hay không? Chúng ta không là bạn tốt sao? Chu Tử Dương cười nói. Các bạn học thời cấp 3 liền thích nghe Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng trêu ghẹo. Hiện tại tốt nghiệp, Chu Tử Dương càng thêm không chút kiêng kỵ. Hồ Thục Đồng đảo cặp mắt trắng ra nói, cả lớp ngươi đứng đầu nghịch ngợm. Lưu Thạc ở bên kia toét miệng nói, lão sư, tới chế tự phạt 3 ly. Đúng vậy, hôm nay tới chế như vậy. Hồ Thục Đồng nghe một chút muốn uống rượu, lập tức nói, lão sư là cho các ngươi thời gian nói chuyện phiếm, làm sao có thể phạt lão sư rượu đây? Chúng ta đây bất kể, cần phải uống rượu. Lưu Thạc ỉ vào say bắt đầu cùng Hồ Thục Đồng đùa bỡn nổi lên vô lại. Mọi người cũng ồn ào lên theo, nói cần phải uống rượu. Tiểu là hôm nay không có lão sư, cần phải uống rượu. Hồ Thục Đồng ở bên kia giả bộ đáng thương, dầm gì tức nói, ô kìa, các ngươi tại sao có thể khi dễ ta một cái lão sư đây? Khóc khóc. Thử Dương đồng học, ngươi xem, bọn họ đều khi dễ ta đây. Hồ Thục Đồng cái miệng nhỏ nhắn bá bá ở bên kia nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương giữ gìn lẽ phải nói, các ngươi xác thực hơi quá đáng. Mọi người nghe dự định cãi lại, mà Chu Tử Dương nhưng nói tiếp, người ta lão sư lượng lớn làm sao có thể chỉ ba ly đây, trực tiếp đối với bình thổi. Ha ha ha. Cả lớp cười ngả nghiêng, Hồ Thục Đồng sinh khí đều muốn lên đánh Chu Tử Dương. Chu Tử Dương giả bộ muốn tránh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 107, Hồ lão sư uống say. Không biết anh ngữ lão sư là thực sự vì bạn học môn cân nhắc còn là nói tới chế. Dù sao nàng khi đi tới sau, thức ăn đều ăn không sai biệt lắm. Tống Thi Hàm hỏi Hồ Thục Đồng có cần hay không gọi thêm một ít gì đó. Hồ Thục Đồng cười nói, không cần, lão sư là ăn quà đến, lão sư chính là muốn ghé thăm các ngươi một chút, nhìn một chút lúc trước đã dạy học sinh. Sau đó cơm nước no nê về sau, một nhóm người cứ như vậy phụng bồi Hồ Thục Đồng ở bên kia trò chuyện. Trong bao gian đã không có mới vừa rồi như vậy ồn ào, trên căn bản đều là Hồ Thục Đồng ở bên kia giảng. Hồ Thục Đồng mặc dù là lão sư, tuổi tác cũng phải so với các bạn học lớn một chút, thế nhưng nàng đi chính là cái loại này khả ái phong cách, trên người màu hồng áo cong lấy sau lưng tiểu bao, hạ thân chính là mặc lấy váy dài lộ chân ngọc, ở bên kia cười hì hì cùng các bạn học nói chuyện. Nàng cảm khái nói, này chớp mắt một cái đều đã 3 năm trôi qua. Các ngươi cũng đều trưởng thành đại cô nương cùng lớn chàng trai rồi. Lão sư nhớ kỹ là lớp 11 thời điểm đến đây đi, đương thời vừa nhìn đến Tử Dương đã cảm thấy Tử Dương ngươi là vấn đề học sinh, hay là chúng ta Thi Hàm tương đối ngoan ngoãn. Hồ Thục Đồng ở bên kia lần lượt lời bình. Giang Duyệt ở bên kia tựa vào Chu Tử Dương trong ngực tĩnh tĩnh nghe Hồ Thục Đồng giảng thuật Chu Tử Dương ba trong thời kỳ chuyện lý thú. Hồ Thục Đồng nhìn nằm ở Chu Tử Dương trong ngực Giang Duyệt cũng cười, ngươi xem, hiện tại Tử Dương đồng học, bạn gái ngươi đều có, vẫn là trường học chúng ta đẹp nhất cô nương. Mọi người nghe lời này cười ầm lên, Giang Duyệt có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Các bạn học vẫn là đa sầu đa cảm, nghe Hồ Thục Đồng nói mấy câu nói kia về sau, lập tức trở nên có chút im lặng, Hồ Thục Đồng cũng ở đây cảm khái, ô kìa, thời gian này qua thật nhanh, này chớp mắt một cái, lại muốn đi rồi. Các ngươi là lão sư mang qua tốt nhất nhất giới học sinh, lão sư có thể cùng các ngươi cũng chỉ có thể theo tới đây, tiếp theo phải nhờ vào tự các ngươi đi nha, phải thật tốt cố lên, về sau ta tốt xấu có thể kiêu ngạo cùng người khác nói, cái kia người nào, là ta dạy dỗ. Cảm tình đều làm nổi tới đây, có cô gái liền không nhịn được bắt đầu rơi nước mắt, đi tới ôm lấy Hồ Thục Đồng. Hồ Thục Đồng dụ dỗ nói, được rồi, không khóc, về sau chúng ta vẫn có cơ hội gặp mặt nha. Lại trò chuyện trong chốc lát, Hồ Thục Đồng mang mọi người đi ca hát, Tống Thi Hàm đem tiền cho trả, sau đó một nhóm người tìm một cái gần đây một điểm, Hồ Thục Đồng là muốn mời mọi người ca hát. Thế nhưng mọi người hiển nhiên không có cái kia tâm tư, Tống Thi Hàm cướp đem tiền thanh toán, mà những cô gái khác chính là đem Hồ Thục Đồng kéo. Các nàng rất hiểu chuyện nói không muốn Hồ lão sư mời khách, hẳn là chúng ta xin ngài. Đúng vậy, ngài dạy hai chúng ta năm, quá làm phiền ngài. Nhìn các bạn học như vậy hiểu chuyện, Hồ Thục Đồng vui vẻ yên tâm cười. Tham gia đồng học Hồ tổng cộng có 30 nhiều người, chờ đến lúc ca hát sau không sai biệt lắm còn dư lại 20 người, 20 đều là trai hài tử, vừa nhìn chính là học sinh trung học đệ nhị cấp, chỉ có Hồ Thục Đồng này một cái lão sư mang theo. Cũng không chút gì trái cây, chính là đơn thuần ca hát. Một đám học sinh trung học đệ nhị cấp ở bên kia điên cuồng hét lên, cái tuổi này ca hát tổng cộng liền kia vài bài. Đám con trai hát là chuyện cổ tích, Tào Tháo, còn có Hứa Tung, Lư Châu Nguyệt. Mà các cô gái thì hát là Lưu Nhược Anh sau đó, Trương Đẹp Đẽ Hàm Ẩn Hình Cánh, còn lại còn có Âu Như Kéo gì đó. Tóm lại chính là đang ca hát cứ như vậy vài bài. Mấy cô gái ở bên kia song ca Phạm Vĩ Kỳ Một Người Giống Mùa Hè Một Người Giống Mùa Thu. Một người một câu lại hát Đông Đường Thời Gian. Tiếng hát vang lên thời điểm, tất cả mọi người đều rất an tĩnh. Bắt đầu. Chúng ta đều là hải tử. Cuối cùng. Khát vọng biến thành thiên sứ. Ca dao, ẩn tang chuyện cổ tích bóng dáng. Hải tử, nên muốn bay hướng đi đâu? Bài hát này thật ra chính là ngụm nước bài hát, không có gì khó, thế nhưng thắng ở tình chân ý thiết, hơn nữa ca khúc lại ôn nhu, một đám cô gái ngồi chung một chỗ ở bên kia hát, Hồ Thục Đồng cũng ngồi ở cô gái trung gian cùng các nữ hải tử cùng nhau song ca. Chu Tử Dương mang theo Giang Duyệt là ngồi ở trong góc. Thành thật mà nói, nhìn đến Chu Tử Dương trong lớp đồng học như vậy đoàn kết, Giang Duyệt rất cảm động, Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương nói, cảm giác bọn họ lớp học người hay cùng người một nhà giống nhau. Lớp chúng ta sẽ không loại cảm giác này, lớp chúng ta trên căn bản chính là buổi sáng câu trên hóa giờ học, buổi chiều mỗi người bận rộn mỗi người. Giang Duyệt ngồi ở Chu Tử Dương trong lúc nói. Chu Tử Dương nghe lời này cười một tiếng, thật ra mỗi một ban đều có một cái như vậy đoàn thể nhỏ, luôn có như vậy vài người là thực sự quý trọng lớp học sinh hoạt, có lớp học vinh dự cảm, thế nhưng này không bao gồm Chu Tử Dương. Cho dù Chu Tử Dương hiện tại thân ở trong đó, cũng chẳng qua là có một loại, náo nhiệt không liên quan đến mình cảm giác. Hắn vẫn là ở trong góc, ôm Giang Duyệt ở bên kia vừa nói lặng lẽ nói, sau đó Giang Duyệt nhìn hai ban các bạn học nghệ thuật ca hát thật sự là hiếm vỡ, một cái có thể đánh cũng không có. Không khỏi có chút ngưỡng nghề, nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, ngượng ngùng cùng Chu Tử Dương nói nàng cũng muốn ca hát. Chu Tử Dương nói, ngươi nghĩ ca hát ngươi liền chút đi. Ta ngượng ngùng sao? Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương eo, làm nũng nói, nàng dù sao cũng là một ngoại nhân, Chu Tử Dương trong lớp người nàng một cái đều chưa quen, nàng sao được đi điểm bài hát. Nàng ý tứ là để cho Chu Tử Dương cùng mình song ca một ca khúc, như vậy nàng cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Chu Tử Dương thật ra cũng không muốn ca hát, thế nhưng không chịu được Giang Duyệt quá dính người, cười ở chân mình lên đáng thương nhìn mình, van cầu rồi, bánh. Chu Tử Dương đảo cặp mắt trắng dã, sau đó hỏi nàng hát gì đó bài hát. Bởi vì bắt đầu thời điểm vẫn là những bạn học khác đang ca hát, Chu Tử Dương chưa từng hát, cho nên khi Chu Tử Dương nội dung chính bài hát thời điểm, các bạn học dĩ nhiên là đem lời đồng cho Chu Tử Dương. Kết quả làm âm nhạc vang lên về sau mọi người sững sờ, là một bài lường tĩnh như ấm áp. Nữ sinh bài hát. Được rồi, bài hát này xác thực không thích hợp Chu Tử Dương hát, chính là điểm cho Giang Duyệt hát đoạn, nhìn Giang Duyệt cầm lấy mic rô bộ dáng, mọi người cũng liền trong lòng rõ ràng. Bị mọi người nhìn như vậy, Giang Duyệt rất ngượng ngùng, hướng Chu Tử Dương trong lực tránh. Sau đó chờ âm nhạc vang lên, nàng dùng ngọt ngào thanh âm hát đến, đều có thể tùy tiện. Người nói, ta đều nguyện ý đi. Giang Duyệt dù sao cũng là nghệ thể ban, đa tài đa nghệ, có đặc biệt học âm nhạc đồng học khẳng định tình cờ cũng sẽ trò chuyện một ít ca hát kỹ xảo, cho nên Giang Duyệt ca hát rất êm tai, mở miệng là có thể kinh diễm đến mọi người, làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Mà Giang Duyệt nhưng là đầy mắt chỉ có Chu Tử Dương, ở bên kia hướng về phía Chu Tử Dương hát nói, nhắn mùi thích. Chăn lông bình thường rất nặng cảm. Giang Duyệt thanh âm rất ngọt, thế nhưng trong mắt càng là tràn đầy đối với Chu Tử Dương thích, điều này làm cho những bạn học khác nhìn ở trong mắt, không nhịn được ở bên kia xì xào bàn tán nói, ta cảm giác Giang Duyệt thật giống như thật rất thích Chu Tử Dương đây. Ừ, thật không biết Chu Tử Dương dùng biện pháp gì, để cho trước cái kia không ai bị nổi hoa khôi của trường như vậy mê luyến hắn. Người ta Chu Tử Dương vốn là rất ưu tú được rồi. Ai, thật hâm mộ, ta chỉ muốn nhanh lên một chút đến đại học, sau đó ta cũng tìm một người bạn trai, cảm giác bọn họ thật tốt ngọt. Nói thật sự, đứng đầu bắt đầu thời điểm mọi người cũng không coi trọng Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương, chung quy Giang Duyệt tại thời cấp 3 là đã ra tên vấn đề thiếu nữ, mọi người đối với Giang Duyệt hiểu chính là lao sư đều không quản được đại tiểu thư. Coi như là Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt ở cùng một chỗ, mọi người cũng chẳng qua là cảm thấy là Giang đại tiểu thư nhất thời hứng khởi, hai người kéo dài không được nhiều một hồi. Thậm chí có người cảm thấy Chu Tử Dương sẽ bị Giang Duyệt chơi chán vị vứt bỏ. Không chỉ là người khác nghĩ như vậy, chính là Tống Thi Hàm cũng vẫn cảm thấy Chu Tử Dương là bị lừa gạt, trong đầu nghĩ này đối hạt xương nguyên ương là tốt không được bao lâu. Chung quy tại Tống Thi Hàm xem ra, Giang Duyệt chính là cái loại này cái gì cũng sẽ không, đơn giản chính là gương mặt còn có thể, thế nhưng gương mặt xinh đẹp có ích lợi gì, gương mặt xinh đẹp lại không thể coi như ăn cơm. Nguyên bản, nàng cảm thấy Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chung một chỗ chẳng qua là vì khí chính mình, thậm chí Giang Duyệt đều cảm giác Chu Tử Dương làm như vậy vì tránh hiểm nghi, vì thoát đi mình bị mẫu thân giám thị. Nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ đến, chỉ là 3 tháng, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt lại bắt đầu như hình với bóng, mà Giang Duyệt hiện tại hoàn toàn là tiểu nữ sinh, đi tới chỗ nào đều muốn quấn Chu Tử Dương. Bây giờ hai người bọn họ ngồi chung một chỗ, Giang Duyệt theo sát Chu Tử Dương ngồi, 10 ngón tay đan sen, Giang Duyệt một hồi tựa sát Chu Tử Dương bả vai, một hồi hàm tình mạch mạch nhìn Chu Tử Dương. Yêu một người hy vọng hắn qua tốt hơn. Từ trong lòng ấm áp, người so với chính mình quan trọng hơn. Hát xong một ca khúc, tất cả mọi người đều vỗ tay ở bên kia gọi tốt. Còn có người vỗ tay ở bên kia ồn ào lên nói, hôn một cái, hôn một cái. Như vậy ồn ào lên để cho Giang Duyệt xấu hổ đỏ mặt, hướng Chu Tử Dương trong ngực chui. Liên Hồ Thục Đồng đều tại bên kia ồn ào lên, Tử Dương đồng học, thịnh tình khó chối từ nhà, nhanh thân cô dâu một cái. Chu Tử Dương trắng Hồ Thục Đồng liếc mắt, ngươi xem một chút ngươi có còn hay không làm lao sư dáng vẻ. Hồ Thục Đồng hì hì cười một tiếng nói, tốt nghiệp trung học ta thì không phải là lao sư. Chu ca, đừng nói nhảm. Vội vàng hôn một cái. Đúng vậy. Bên trong ánh đèn tối tăm, khép kín. Loại hoàn cảnh này thật rất thích hợp mờ mờ, Chu Tử Dương nhìn các nàng kêu nào lên không chê chuyện lớn dáng vẻ, Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, nhìn một chút trong ngực Giang Duyệt. Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ rực nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cúi đầu cho Giang Duyệt một cái hôn sâu. Mãn đường ủng hộ. Ồ, Chu ca mời uống rượu mừng. Uống rượu mừng rồi. Ẩm. Vừa lúc đó, đại môn nhưng là bị mở ra, lại bị gắt gao khép lại, nguyên lai Tống Thi Hàm nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy lạnh lùng đi ra ngoài, sau đó phanh khép lại đại môn. Chỉ nghe một tiếng này rất nặng tiếng đóng cửa, lúc này tất cả mọi người đều trầm mặc, mới vừa rồi chỉ lo đùa giỡn, nhưng là quên trong căn phòng còn có Chu Tử Dương bạn gái trước đây. Ngay trước Tống Thi Hàm mặt ồn ào lên Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt, là có chút không đạo đức. Lúc này tất cả mọi người đều có chút ít chột dạ. Chỉ có Giang Duyệt cảm thấy chẳng biết tại sao. Lòng nói ta cùng bạn trai ta thân thiết mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi phát gì đó tính xấu? Nàng nhu thuận nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, kéo Chu Tử Dương cánh tay. Hồ Thục Đồng lúc này ý thức được, chính hắn một làm lão sư xác thực không nên làm loạn, liền mở miệng nhỏ giọng nói, "Tử Dương, ngươi muốn không mau chân đến xem?" Chu Tử Dương cảm nhận được, Giang Duyệt ôm chính mình cánh tay hai tay lại tăng lên mấy phần khí lực. Chu Tử Dương nắm Giang Duyệt tay nói với Hồ Thục Đồng, "Coi như hết, ta cùng nàng vốn là cũng không có gì." Nghe lời này, Hồ Thục Đồng không khỏi một hồi trầm mặc, u u nhìn Chu Tử Dương. "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta thật cùng nàng không có gì." Chu Tử Dương cười khổ, thế nhưng Hồ Thục Đồng ánh mắt kia hãy cùng nhìn cha nam nhất dạng. Chu Tử Dương cũng không nói gì, ai, hắn và Tống Thi Hàm thật rất thuần khiết được rồi, thế nhưng không có người sẽ tin tưởng, tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Tử Dương là di tình biệt luyến cùng Giang Duyệt tốt hơn. Chu Tử Dương thân phận bây giờ xác thực không thích hợp ra ngoài tìm Tống Thi Hàm, Tống Thi Hàm thật ra đi ra chính là đi nhà vệ sinh, trong nội tâm nàng là có chút không vui, mới vừa rồi trong bao gian vẻ này náo nhiệt sức lực, người bình thường đều không tiếp tục chờ được nữa. Cùng nó như vậy đợi, chẳng bằng đi ra hóng mát một chút, rửa một cái khuôn mặt. Thế nhưng kỳ kèo vài chục phút, Chu Tử Dương đều không ra tìm đến mình, lần này để cho Tống Thi Hàm có chút khổ sở. Tống Thi Hàm vốn là cho là chính mình như vậy tùy tiện đi ra, bao nhiêu hội có người để ý mình một chút cảm thụ, nhưng là khi nàng lúc trở về, nàng phát hiện vẫn là các ngoạn các không có người sẽ đi để ý nàng cảm thụ. Bên trong một đám con nít môn vẫn là sống mơ mơ màng màng, vốn là không có điểm rượu địa, thế nhưng Lưu Thạc mấy cái nam hải tử là không có uống qua nghiện, ba hắn dù gì cũng là cái tiểu lão bản, trong tay có tiền, trực tiếp ôm hai két bia tới tiếp tục uống. Lúc này là thực sự ngoạn mở ra, bất kể là nam hải tử còn là nữ hải tử, đều tại bên kia uống rượu, ngay cả Hồ Thục Đồng cũng bị đổ hai cái. Hồ Thục Đồng thấy Chu Tử Dương không uống rượu, nàng có chút không vui. Cô bé tâm tính chính là muốn rót Chu Tử Dương rượu, còn lấy lao sư thân phận muốn cùng Chu Tử Dương uống một ly. Chu Tử Dương trực tiếp cự tuyệt, biểu thị chính là không uống. Sau đó Hồ Thục Đồng cười nói, không được. Phải ha. Như vậy, chúng ta ngoạn ăn rau hẹ có được hay không? Thua uống một ly rượu. Hồ Thục Đồng mặc lấy váy dài ngồi vào Chu Tử Dương bên cạnh muốn cùng Chu Tử Dương ngoạn lần tụ tỉ. Bên trong ánh đèn tối tăm, Hồ Thục Đồng váy dài xuống chân dài phá lệ nổi bật. Chu Tử Dương hỏi, vậy ngươi thua ngươi cũng uống sao? Thua ngươi một ly, ta nửa chén. Hồ Thục Đồng cười nói, ta đây không chơi rồi. Chu Tử Dương nói thẳng, ta là cô gái, ngươi muốn để cho ta rồi. Hồ Thục Đồng làm nũng nói, ta vẫn còn con nít đây. Hai người cãi vã rồi một lúc lâu, Hồ Thục Đồng không nói lại Chu Tử Dương, chỉ có thể thỏa hiệp, nói, đi, người nào thua người nào uống rượu, đều uống một ly. Vì vậy hai người bắt đầu hoàn tù thì, Chu Tử Dương thắng liền ba đêm. Hồ Thục Đồng lại bắt đầu chơi xấu, cứng rắn nói Chu Tử Dương ra quyền chậm. Nhưng là những bạn học khác đều tại bên kia nhìn, nói lao sư ngại không thể chơi xấu a. Chính là, nào có như vậy. Nguyễn đánh cược muốn chịu vua. Chu Tử Dương đưa quả đấm nói, ta đây cứ như vậy bất động được rồi. Thật, ừm, cần phải chơi xấu. Khẳng định. Vì vậy lại chơi đem hoàn tù thì, Hồ Thục Đồng ra bố. Chu Tử Dương quả đấm đột nhiên biến thành cây kéo. Hồ Thục Đồng lại thua rồi, ở bên kia nói Chu Tử Dương chơi xấu. Chu Tử Dương lại nói ngươi này cũng không thắng được ngươi chứ ai. Vội vàng uống rượu, lão sư ngươi không thể như vậy cậy giả lên mặt. Ngươi nào cậy giả lên mặt? Ta còn là cô gái có được hay không? Hồ Thục Đồng bị một đám bọn học sinh vây quanh, tự nhiên không có khả năng chơi xấu, chỉ là liên tiếp uống 4 ly bia, có chút không tiếp thụ nổi, nói trước hết chờ một chút, trước chờ một chút. 4 ly bia uống xong, Hồ Thục Đồng đầu đã có chút ít mê man rồi. Học lớp tới đây thật ra cũng đã không sai biệt lắm. Có chút học sinh có chuyện liền đi trước thời hạn rồi, đến chừng 7 giờ tối thời điểm sắc trời cũng đã tối xuống, lưu lại đồng học không sai biệt lắm có 5-6 cái. Hồ Thục Đồng không nghĩ đến chính mình hội uống say, mà ở cùng Chu Tử Dương chơi qua trình bên trong, sắc thực bị Chu Tử Dương chút say, đi bây giờ đường đều có chút lẩn vẩn, mặt đẹp hồng hồng. Ra ngoài thời điểm cảm giác tùy thời có thể ngã nhào. Chậm một chút Hồ lão sư. Hồ lão sư không có sao chứ? Nhà ngươi tại kia, tìm người đưa một chút đi. Đúng vậy, Hồ lão sư, tìm người đưa một chút đi. Mấy cô gái đỡ Hồ Thục Đồng, Hồ Thục Đồng khoát tay một cái nói, không việc gì, ta không có say. Lúc này mọi người đã ra, có mấy người hải tử ra trưởng chính chờ ở bên ngoài lấy đem hải tử tiếp đi. Cuối cùng chỉ còn lại Chu Tử Dương Giang Duyệt, còn có Tống Thi Hàm đỡ Hồ Thục Đồng, dựa theo Tống Thi Hàm ý tứ là, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt đi trước, nàng đem Hồ lão sư đưa về nhà. Nhưng mà Hồ Thục Đồng nhưng khoát tay nói, "Ô kìa, ta thật không có say, ta một người có thể đi." Chương 108, chồng ta không ở nhà. Hồ Thục Đồng đầu có chút choáng váng, thế nhưng thật không có say, nàng vì chứng minh mình không có say, còn dạo dực cho các bạn học nhìn, kết quả nhưng quên chính mình xuyên là giày cao gót. Ngày thời điểm không cẩn thận gót giày gãy, thiếu chút nữa ngã xuống. Cũng còn khá Chu Tử Dương ở bên cạnh hỗ trợ đỡ một hồi, Hồ Thục Đồng ở bên kia cãi lại nói, ta thật không có say, giày cao gót chặt đứt mà thôi. Chu Tử Dương theo Hồ Thục Đồng dịch qua đưa tới như vậy đỡ Hồ Thục Đồng nói, biết rõ ngươi không có say được chưa. Tuy là nói như thế, thế nhưng Chu Tử Dương biểu tình kia cảm giác hay cùng Dỗ Tiểu Hải giống nhau, điều này làm cho Hồ Thục Đồng khí không được, nàng ở bên kia một mực đang nói mình không có say, không có phiến Chu Tử Dương. Thế nhưng Chu Tử Dương nhưng căn bản không có nghe, Chu Tử Dương nói muốn đánh cái tay lái Hồ Thục Đồng đưa về nhà. Mà Hồ Thục Đồng biểu thị chính mình kỵ xe điện đến, đón xe về nhà xe điện làm sao bây giờ? Vậy mình ngày mai còn phải lại tới một lần. Nhà ta đang ở phụ cận một cái tiểu khu, thật không cần các ngươi đưa. Hồ Thục Đồng nói. Chu Tử Dương hỏi tiểu khu tên, phát hiện thật là tại phụ cận. Vì vậy Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, nói với Giang Duyệt, nếu không ngươi ở bên này chờ ta một chút, ta đem Hồ lão sư đưa về nhà thì trở lại. Giang Duyệt thập phần nhu thuận gật đầu, ôm Chu Tử Dương một hồi nói, vậy ngươi về sớm một chút. Ừm. Chu Tử Dương gật đầu, quay đầu vừa nhìn về phía một mực ở bên cạnh Tống Thi Hàm, Chu Tử Dương nói, ngươi về nhà đi, ta đem Hồ lão sư đưa về nhà. Ta, Tống Thi Hàm há miệng, muốn nói lại thôi. Nàng lần này đặc biệt đem Chu Tử Dương kêu đến là bởi vì có chuyện muốn cùng Chu Tử Dương nói, chỉ là vẫn là người nhiều miệng tạp, chủ yếu nhất là Chu Tử Dương đem Giang Duyệt mang đến, Tống Thi Hàm vẫn không có cơ hội nói. Giờ phút này nàng lại muốn cùng Chu Tử Dương nói chuyện, thế nhưng lại nhìn một chút bên cạnh Giang Duyệt. Cuối cùng cắn môi một cái, được. Vì vậy sự tình cứ như vậy quyết định, Chu Tử Dương cưới Hồ Thục Đồng xe điện đem Hồ Thục Đồng đưa về nhà, sau đó Giang Duyệt ở bên này tìm một phòng cà phê ngồi một chút, chờ một chút Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đều đã cưới xe điện rồi, Hồ Thục Đồng cũng bị an bài ngồi ở đằng sau ông Chu Tử Dương eo, còn tại đằng kia một bên mạnh miệng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói mình không có say. Chu Tử Dương đem xe kỵ tới cửa, mánh mà thắng gấp một cái, Hồ Thục Đồng mềm mại trực tiếp đụng phải Chu Tử Dương sau lưng, đột nhiên lần này để cho Hồ Thục Đồng khí khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đầu cũng không hôn mê, sinh khí nói, Chu Tử Dương ngươi cố ý. Chu Tử Dương cười nói, đây không phải là cho ngươi tỉnh tỉnh rượu sao? Hồ Thục Đồng khí dùng quả đấm nhỏ nện một cái Chu Tử Dương, Chu Tử Dương hướng về phía trước mặt còn chưa đi Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm lại dặn dò một hồi liền cưỡi xe điện mang Hồ Thục Đồng rời đi. Các loại Chu Tử Dương sau khi rời đi, Giang Duyệt cũng đã cầm điện thoại di động chuẩn bị đi đối diện tiệm cà phê đợi một hồi. Lúc này, một mực không lên tiếng Tống Thi Hàm mở miệng ngăn cản Giang Duyệt, "Có thể trò chuyện một chút sao?" Giang Duyệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tống Thi Hàm, khinh thường hỏi một câu, "Có cái gì tốt trò chuyện?" Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng ở chỗ này chờ Chu Tử Dương cũng không trò chuyện, Tống Thi Hàm sự tình sớm muộn được giải quyết, vì vậy hai người đi rồi tiệm cà phê. Giang Duyệt vẫn là một mặt kiêu ngạo bộ dáng, nhìn ngồi ở chính mình đối diện Tống Thi Hàm, Giang Duyệt ồm ồm nói, "Ngươi có lời gì nói thẳng đi." Từ đầu chí cuối Giang Duyệt sẽ không coi trọng qua Tống Thi Hàm, tại Giang Duyệt xem ra, Tống Thi Hàm chính là một cái bình thường học sinh nữ cấp 3, có tư cách gì cùng Chu Tử Dương chung một chỗ. Từ lúc trải qua Tống Thi Hàm mẫu thân sự kiện kia thời điểm, Giang Duyệt thì càng xem thường Tống Thi Hàm rồi, đương thời Chu Tử Dương đã mở miệng biểu thị chính mình phải phụ trách rồi, thế nhưng là Tống Thi Hàm chính mình nhắc gan, liền thừa nhận cũng không muốn thừa nhận. Lúc đó nếu đúng như là Giang Duyệt đứng ở Tống Thi Hàm vị trí, Giang Duyệt hội không chút do dự tỏ rõ lập trường, thế nhưng Tống Thi Hàm không có. Cho nên tại Giang Duyệt xem ra, Tống Thi Hàm chính là quỷ nhắc gan. Một tên quỷ nhắc gan, có tư cách gì tới nói thích Chu Tử Dương? Tống Thi Hàm ngồi ở Giang Duyệt đối diện, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng, nàng suy nghĩ một chút hỏi, "Ngươi và Chu Tử Dương cảm tình vẫn khỏe chứ?" "Chúng ta rất tốt." Giang Duyệt lập tức bắt đầu tú lên ân ái. Nàng nói bọn họ mỗi ngày chán ngán chung một chỗ, bất kể là ban ngày hay là buổi tối. Mỗi ngày Chu Dục Văn cũng sẽ bò nhà mình cửa sổ tìm đến mình, sau đó theo chính mình ngủ, chính mình đợi tại Chu Tử Dương trong ngực ngủ liền phá lệ ngọt ngào hương vị. "Hơn nữa ta và ngươi nói nha, chúng ta đặc biệt biết chiếu cố người, còn cho ta tiền xài vật đây. Ngươi xem điện thoại di động này, đẹp không? Giá bán muốn 499, chúng ta trực tiếp mua cho ta một cái." Vẫn là kiểu tình nhân. Hâm mộ không? Giang Duyệt trong đầu nghĩ ngươi nhất định phải hối hận chết. Khi chúng ta đối với ta khá tốt, lại cho ta mua điện thoại di động, lại dẫn ta ra ngoài du lịch, những thứ này theo lý thuyết ngươi đều hẳn là nắm giữ, thế nhưng ngươi bây giờ có được không được? Những thứ này đều là ta. Các ngươi cùng đi ra ngoài du lịch. Tống Thi Hàm hỏi. Đúng nha, hai ngày một đêm. Cái kia Tống Thi Hàm nghe lời này trong lúc nhất thời có chút bối rối, Giang Duyệt nói cái gì Chu Tử Dương buổi tối đi leo nhà nàng cửa sổ sự tình, Tống Thi Hàm khẳng định không tin, thế nhưng du lịch chuyện này nghe một chút chính là thật. Bởi vì lúc trước Chu Tử Dương là đem hình ảnh phát trong bầy, đều biết bọn họ đi rồi cả thành. Lúc này mới Tống Thi Hàm để ý nhất, thế nhưng nàng lại không biết làm như thế nào hỏi ra lời. Các ngươi buổi tối ngủ ở cùng một chỗ, Chu Tử Dương ôm ta ngủ. Giang Duyệt tự nhiên biết rõ Giang Duyệt hỏi gì đó. Tống Thi Hàm lắc đầu một cái, nói, "Đừng tìm ta hay nói giỡn, ta biết ngươi gạt ta." Lời này để cho Giang Duyệt thoáng cái hết ý kiến, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, "Ta có cần thiết lừa ngươi sao?" Tự mình nhìn. Lại thấy trong điện thoại di động có đủ loại hình ảnh, đều là tại trong tiểu điểm chụp, giống như là Giang Duyệt như vậy yêu chụp hình, khẳng định nơi nào cũng sẽ ghi chép. Còn chụp coi thường tần, trong video Giang Duyệt mặc lấy màu trắng áo choàng tắm chạy loạn, Chu Tử Dương ở phía sau giúp nàng vô video, để cho nàng cẩn thận một chút khác ngã rồi. Giang Duyệt nhưng là ở bên kia hài lòng nói, "Lão công mau tới a. Bên này ban công thật là đẹp a." Sau đó còn có một cái coi thường tần là sáng sớm vừa lộ, mở đầu chính là Giang Duyệt một người hướng về phía máy thu hình, vừa nhìn chính là mới tỉnh ngủ, thần sắc có chút lười biếng, mặc một bộ màu trắng tiểu dây đeo, chấm như tuyết sương quai xanh lộ ở bên ngoài, Giang Duyệt là thực sự thuộc về cái loại này lại tinh khiết lại dục nữ đứa bé, người nào thấy cũng muốn cắn một cái loại này. Nàng tại máy thu hình trước mặt làm ra một cái chớ lên tiếng vẻ mặt, sau đó nhỏ giọng nói, "Hôm nay là ta cùng lão công yêu nhau ngày thứ 100 á, chụp cái coi thường tần ghi chép một hồi, về sau chúng ta hôn lễ thời điểm phát ra. Ở chỗ này muốn nói lão công, thật rất cảm ơn ngươi. Tại không có ngươi thời kỳ, ta sống ngủ thời gian, mỗi ngày đều qua không hề màu sắc, cho đến gặp được ngươi, ta cảm giác được, ta cả thế giới đều đột nhiên lựa á." Vừa nói, Giang Duyệt lung lay một hồi máy thu hình, cười đùa vừa nói, "Cái này coi thường tần là tại nhà nàng ban công quay chụp, trong nhà mặc dù là biệt thự, thế nhưng thật lâu không người quét dọn, đặc biệt loạn. Đầu tiên là tại ban công, sau đó Giang Duyệt nện bước chân dài to, nhỏ giọng nói, chồng ta còn đang ngủ, chúng ta trôi qua lặng lẽ nhìn một chút." Vì vậy cầm lấy máy thu hình đi tới trên giường. Chu Tử Dương quả nhiên nằm ở trên giường. Thấy như vậy một màn, Tống Thi Hàm ánh mắt thoáng cái đỏ, nói cái gì cũng không nói, nắm chặt tay nhỏ tiếp tục nhìn xuống, nhưng là càng xem thì càng có chút không chịu nổi. Nằm trên giường dĩ nhiên là Chu Tử Dương. Giang Duyệt cầm điện thoại di động tự quay leo đến trên giường, tóc dài tự nhiên rủ xuống, Giang Duyệt khẽ miệng mang theo cười, ở bên kia lắc lắc Chu Tử Dương, "Lão công, lão công, rời giường." Chu Tử Dương ánh mắt chưa từng mở ra, đem đầu chôn trong chăn, lẩm bẩm nói, "Lại để cho ta ngủ một hồi." "Vậy ngươi gọi ta tiếng khỏe nghe." Giang Duyệt phốc suy cười, ở bên kia nói với Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đang ngủ không để ý tới nàng. Giang Duyệt tiểu không ngừng lắc lắc chăn, "Têu sao, têu sao?" "Ô kìa." Chu Tử Dương đem chăn vén lên, vẫn là một mặt buồn rầu không có mở mắt. Giang Duyệt thì chủ động úp sấp rồi Chu Tử Dương trên người làm nũng, "Hảo lão công, gọi ta một tiếng em thai có được hay không? Ngươi lại không thể để cho ta ngủ một giấc thật ngon, lão bà." Chu Tử Dương rất buồn rầu, ôm Giang Duyệt ở bên kia nói. Nhìn đến đây Tống Thi Hàm đã không nhìn nổi, lớn chừng hạt đậu nước mắt tự gò má chảy xuống. Nàng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, nếu không rất có thể hội khóc thành tiếng thanh âm. Giang Duyệt ngồi ở đối diện, nhấc lên hai chân, một đôi lại trưởng lại bạch vừa mịn chân ngọc ở bên kia lắc nhá lắc, nhìn đến Tống Thi Hàm biểu hiện, Giang Duyệt rất hài lòng. Chụp cái video này thật ra đơn thuần vì ghi chép tình yêu, chuyện này Chu Tử Dương là biết rõ, Chu Tử Dương cảm thấy không cần phải, vạn nhất về sau hai người chia tay, này Giang Duyệt không được vừa nhìn video một bên khóc tan nát cõi lòng. Thế nhưng lúc này Giang Duyệt chỉ là một cô bé, nơi nào sẽ cảm thấy hai người hội chia tay, nàng cảm giác mình phỏng chừng cả đời cứ như vậy có thể cùng Chu Tử Dương chung một chỗ thật dài thật lâu rồi. Cho nên căn bản không quan tâm, không chỉ có chụp này một cái coi thường tần, còn có một tấm hình là một tia không quẻ nằm ở Chu Tử Dương trong ngực đây, đương nhiên là nửa người chiếu, chỉ lộ ra nửa bộ ngực ở trên giường chụp. Loại hình này Chu Tử Dương không có hứng thú, thậm chí hội mâu thuẫn, nói nếu như bị người thấy được làm sao bây giờ. Nhưng là Chu Tử Dương hơi chút mâu thuẫn, Giang Duyệt liền làm nũng hỏi, ngươi có phải hay không không yêu ta? Cái này cùng có yêu hay không có quan hệ gì? Vậy ngươi sợ cái gì nha? Chỉ có hai người chúng ta nhìn, về sau chờ chúng ta già rồi có thể cùng nhau hồi ức. Giang Duyệt hiểu điệu nói. Lúc này Tống Thi Hàm đã khóc thành lệ nhân. Nàng chuẩn bị rất nhiều liền muốn cùng Giang Duyệt nói, thế nhưng Giang Duyệt mở đầu chính là bốn cái hai mang hai cái vương, đem Tống Thi Hàm toàn bộ mà nói đều nén trở về. Thật xin lỗi. Tống Thi Hàm trả điện thoại di động lại cho rồi Giang Duyệt, xoay người đi. Giang Duyệt nhìn Tống Thi Hàm kia rời đi bóng lưng, hừ một tiếng, nói, không khách khí. Tống Thi Hàm không biết mình là như thế về nhà, đi ngang qua một cái đèn xanh đèn đỏ thời điểm, thất hồn lạc phách thiếu chút nữa bị xe hơi đụng phải, quay đầu nhìn lại lại phát hiện là đèn đỏ, mà chính mình nhưng bất chi bất giác đi tới làn dành cho người đi bộ trung gian. Vắt cơm đọc sách. Con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa. Tài xế ở bên kia điên cuồng hét lên hỏi. Tống Thi Hàm không để ý hắn, trở lại nhà mình. Trở về à nha. Thi vào trường cao đẳng kết thúc, mẫu thân đối với Tống Thi Hàm thái độ tốt hơn rất nhiều, trước lúc ăn cơm sau còn nói đại học sẽ không phản đối Tống Thi Hàm giao bạn trai, thế nhưng Chu Tử Dương như vậy hoa hoa công tử rồi coi như xong. Kia cái nam hải tử vừa nhìn chính là một hoa tâm đại củ cải. Mẹ cũng là vì ngươi tốt. Ngụy Thục Phân nói. Tống Thi Hàm thất hồn lạc phách trở lại, mẫu thân tới nhiệt tình hỏi Tống Thi Hàm họp lớp tiến hành như thế nào đây? Còn vui hay không? Ngày mai thành tích thi vào đại học tựu ra tới, không thể chỉ cố lấy ngoạn. Thành tích thi vào đại học trước khi ra ngoài chính là không thể lười biếng. Tống Thi Hàm không để ý đến mẫu thân, một mình vào chính mình phòng nhỏ. Thi Hàm. Ngụy Thục Phân không hiểu con gái thì thế nào, mà Tống Thi Hàm trở về phòng về sau, xuất ra điện thoại di động của mình, tìm tới Chu Tử Dương hình cái đầu, mở ra, có ở đây không? Lúc này Chu Tử Dương căn bản không có thời gian theo Tống Thi Hàm nói chuyện phiếm, hắn cười xe điện đưa Hồ Thục Đồng về nhà. Hồ Thục Đồng mặc dù là lão sư, thế nhưng là hài tử thiên tính, uống một chút ít rượu là cảm giác cả người sốt vô lực, ngồi ở xe điện lên thời điểm, trực tiếp nằm lên Chu Tử Dương sau lưng, ôm Chu Tử Dương, vẻ này mềm mại cảm giác để cho Chu Tử Dương không nhịn được nghĩ mau về nhà cùng Giang Duyệt lại cẩn thận trưởng thành một lần. Thế nhưng 18 tuổi nữ nhân quả nhiên không thể cùng 28 tuổi nữ nhân so với. Tử Dương đồng học trưởng thành a. Hồ Thục Đồng đột nhiên cảm khái một câu. À. Chu Tử Dương sững sốt một chút, tại chính mình ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Hồ Thục Đồng đột nhiên nói một câu nói như vậy, là rất khiến người suy nghĩ nhiều. Lại nghe Hồ Thục Đồng tiếp tục tại bên kia cảm khái nói, nhớ kỹ vừa thấy Chu Tử Dương thời điểm cũng cảm giác Chu Tử Dương là một vấn đề thiếu niên, không nghĩ đến mới mất một lúc, trở nên như vậy thành thục. Chu Tử Dương nghe lời này nở nụ cười. Hồ Thục Đồng ở tiểu khu khoảng cách bên này xác thực không xa, 5 phút chặng đường, đem xe điện dừng lại xong về sau, còn muốn đi mấy phút đường. Hồ Thục Đồng giày cao gót chặt đứt, liền chủ động ôm Chu Tử Dương cánh tay, để cho Chu Tử Dương đỡ chính mình, đem chính mình đỡ lên lầu. Chu Tử Dương nói, cái này không được đâu. À, này cô nam quả nữ. Tiểu Thí Hải, biết còn rất nhiều. Hồ Thục Đồng không khỏi trắng Chu Tử Dương liếc mắt, khá là khinh thường nói. Khả năng tại nào đó chút ít trong mắt lão sư, học sinh thật chỉ là hài tử, cho dù là như vậy cùng Chu Tử Dương chơi đùa, tại Hồ Thục Đồng xem ra, Chu Tử Dương vẫn chỉ là đứa bé. Hồ Thục Đồng nói, ngươi đều đưa ta đến nơi này, vậy tặng Phật đưa đến Tây thôi. Không có cho ngươi quóng lấy sau lưng ta lên lầu cũng là không tệ rồi. Hồ Thục Đồng nổ nước bọt. Chu Tử Dương không lời nào để nói, suy nghĩ một chút nói, ta là sợ ngươi lão công hiểu lầm. Nhắc tới nơi này, Hồ Thục Đồng sắc mặt còn hơi có chút không được, trên mặt men say cũng không có, mang theo ba phần thương cảm, u nói, chồng ta không ở nhà. Chu Tử Dương ở. Làm gì? Hồ Thục Đồng hỏi. Lão sư, ngươi đừng như vậy, ta sợ. Chu Tử Dương nói. Hồ Thục Đồng bị tức đến, nàng là thật cao dép lê chặt đứt, không dễ đi đường, để cho Chu Tử Dương nâng chính mình lên lầu, hơn nữa học sinh đều tới cửa rồi, nhất định phải lên lầu uống miếng nước à. Tại Hồ Thục Đồng trong mắt, Chu Tử Dương chính là trai trai hải tử, nàng tình cờ cùng Chu Tử Dương khai điểm đùa giỡn còn có thể, thế nhưng thật không có hướng bên kia nghĩ. Kết quả nhìn thấy Chu Tử Dương hiện tại biểu hiện, cảm giác hãy cùng chính mình muốn ăn hắn như vậy. Cái này Hồ Thục Đồng khí không được. Tiểu Thí Hải, tuổi tác không lớn, ý tưởng còn trách nhiều. Là lão sư ngươi trong lời nói có nghĩa khác được rồi. Chương 109, Hồ lão sư không muốn người biết một mặt. Cái vã về cái vã, thế nhưng nhìn Hồ Thục Đồng đi lên đường tới khập khiễng dáng vẻ, đi lên đường tới đúng là có chút chật vật, Chu Tử Dương đưa Phật đưa đến Tây, đỡ Hồ Thục Đồng lên lầu. Hai người theo sát, hành động cử chỉ thân mật, thế nhưng Hồ Thục Đồng không cảm thấy có cái gì, ngược lại sờ một cái Chu Tử Dương đầu nói tốt hài tử. Chu Tử Dương cũng là bất đắc dĩ, này muốn cho huyết khí phương cương tiểu tử cho nàng cái tiểu nha đầu này như vậy một trận thao tác, vậy còn không huyết khí phương cương. Vấn đề là Chu Tử Dương đều 30 năm, hơn nữa gần đây cùng Giang Duyệt trao đổi đúng là có chút thường xuyên, cho nên cũng không có cảm thấy gì đó. Đang hoàng đỡ Hồ Thục Đồng lên lầu. Năm 2010 thời điểm, thành phố nhỏ tiểu khu đều là mới xây không mấy năm, cho nên hoàn cảnh còn có thể, thế nhưng giống vậy tiểu khu giá cả cũng thật đắt. Cái tiểu khu này là 2000 đồng tiền có một cái bình phương, 100 bình cũng liền 20 vạn trái phải. Chu Tử Dương nói Hồ Thục Đồng thật tinh mắt, cái tiểu khu này tại trung tâm thành phố, về sau hội tăng giá trị. Hồ Thục Đồng mắt trợn trắng, ta một tháng tiền lương cũng chưa tới 2000, ta nơi nào có tiền mua nơi này nhà ở? Không phải ngươi mua, thuê. Hồ Thục Đồng không khách khí nói, nàng tiêu xài 300 khối tiền thuê một cái một phòng ở bên này ở. Lần này Chu Tử Dương liền thật không hiểu, lòng nói ngươi kết hôn rồi, thế nào còn mướn phòng ở? Không vội vàng cùng lão công tiếp cận gom tiền mua một bộ. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, đại nhân thế giới rất phức tạp. Hồ Thục Đồng không nghĩ trò chuyện những chuyện này, không có ý nghĩa, chỉ là ở bên kia âm thầm thất thần nói một câu, sau đó nói sang chuyện khác nói, ngươi bây giờ cùng Giang Duyệt nói yêu đương, liền đối với người ta Giang Duyệt khá một chút. Nữ nhân đều là muốn cương triều, ngàn vạn lần chớ lãnh bạo lực. Hồ Thục Đồng lấy lại đây người thân phận nói, chồng ngươi đối với ngươi lãnh bạo lực. Chu Tử Dương hỏi, đi, chớ nói bậy bạ. Hồ Thục Đồng hứ Chu Tử Dương một hồi. Chu Tử Dương cười một cái nói, đại nhân thế giới cũng không phức tạp, có thể qua liền qua, không qua liền ly dị, kia có nhiều chuyện như vậy. Ngươi biết nhiều, người nhỏ mà ma mãnh. Hai người cứ như vậy cãi vã, lúc này trong hành lang nghe được Hồ Thục Đồng thanh âm, vội vã có người đi xuống, lại thấy là ba nông dân công ăn mặc 30 tuổi trái phải nam nhân. Cầm đầu một cái, Hồ Thục Đồng nhìn đến hắn về sau, sắc mặt không khỏi đại biến. Ta nói con mẹ nó ngươi tại sao không trở về ra? Nguyên lai là trong thành cùng nam nhân khác quỷ hỗn. Vừa nói, đưa tay thì đi bắt Hồ Thục Đồng cánh tay. Hồ Thục Đồng lập tức sợ hai né tránh, nhưng là nam nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Tử Dương thấy như vậy một màn khẳng định không có khả năng bày đặt người khác khi dễ chính mình anh ngữ lão sư, trực tiếp nắm nam nhân tay, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng ngay. Lão tử mẹ hắn là nàng nam nhân. Nam nhân hướng về phía Chu Tử Dương mánh mà trợn mắt, muốn quát lui Chu Tử Dương. Mà Chu Tử Dương làm sao có thể bị một cái như vậy nam nhân hù được, thấy hắn không buông tay, trực tiếp mánh mà vừa dùng lực. Chu Tử Dương tại trọng sinh về sau, thân thể lấy được một lần nữa rèn luyện, khí lực căn bản không phải người bình thường có thể so sánh, hơn nữa hiện tại một mực ở tăng cường rèn luyện, đừng nói khí lực lớn làm ruộng nam nhân, chính là lại tới 3 năm cái, đều không nhất định là Chu Tử Dương đối thủ. Vì vậy Chu Tử Dương như vậy vừa dùng lực, nam nhân lập tức bị đau kêu to, buông ra Hồ Thục Đồng. Thả thả tay. Nam nhân đau nhè răng trợn mắt. Chu Tử Dương nắm nam nhân cổ tay, tàn nhẫn lui về phía sau hất một cái, bảo hộ ở Hồ Thục Đồng bên người, lãnh đạm đối với nam nhân nói, có chuyện nói chuyện, tay máy tay chân, tính là gì nam nhân. Nam nhân nắm bị Chu Tử Dương làm bị đau cổ tay, tức giận nhìn này một đôi cậu nam nữ nói, lão tử giáo huấn lão bà. Quan ngươi một cái cậu nhận chuyện gì? Vừa nói đối với đồng hương tới hai người quát một tiếng, liền muốn đối với Chu Tử Dương động thủ. Hồ Thục Đồng thấy như vậy một màn, tự nhiên không muốn chính mình học sinh bị thương, liền muốn ngăn lại Chu Tử Dương. Thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là đã lạnh lùng lấy gương mặt, nói cái gì cũng không nói, những thứ này thường xuyên ở nông thôn làm ruộng hoặc là tại công trường tìm người sống khí lực lạ thường đại. Thế nhưng Chu Tử Dương không chỉ có khí lực, còn có kỹ xảo. Ba xuống 5-2, trực tiếp đem hai cái này nhào lên nam nhân quật ngã trên mặt đất. Để cho sau lưng Hồ Thục Đồng quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Nàng hai tay bụm lấy chính mình cái miệng nhỏ nhắn, váy dài xuống chân dài bắp đùi khép lại lấy, bắp chân có chút mở ra, không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Chu Tử Dương. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy Chu Tử Dương bóng lưng cao lớn lạ thường, nàng như thế cũng sẽ không nghĩ tới, trong trường học cái kia người hiền lành đệ tử tốt, tại phía ngoài trường học gác như vậy. Tự xưng là Hồ Thục Đồng lão công nam nhân một thấy như vậy một màn, không khỏi hù dọa. "Ngươi, con mẹ nó ngươi giảng hay không lý? Mau tới người nhìn a. Ta chân mệnh khổ a." Lão bà cùng khác nam nhân chạy. "Vợ của ta còn mang theo dã nam nhân tới đánh ta. Ai yêu, ta như thế số mạng khổ như vậy a. Làm sao lại tìm tới một cái như vậy Phan Kim Liên a?" Nam nhân vừa nhìn không đánh lại Chu Tử Dương, lập tức khóc. Năm 2000 trái phải xây tiểu khu, cách âm hiệu quả cũng không tốt, người lui tới rất nhiều, thấy như vậy một màn, không khỏi hướng về phía mặc lấy váy ngắn Hồ Thục Đồng chỉ trò trò. Hồ Thục Đồng tính cách thật có vấn đề, kết hôn rồi còn xuyên phong phanh như vậy, bây giờ bị người khác như vậy náo trò, các bạn hàng xóm lập tức ở bên kia cười trên nỗi đau của người khác muốn, ngươi xem đi. Ta liền nói nữ nhân này có vấn đề. Hồ Thục Đồng bị nhiều người như vậy chỉ trò trò, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể lặng lẽ núp ở Chu Tử Dương sau lưng. Đột nhiên tới ba ngũ đại ba thô nam nhân hơn nữa còn là bị Chu Tử Dương quật ngã trên mặt đất, không biết chân tướng nhân mã thượng tuyển chọn báo động, cảnh sát rất nhanh đi tới. Sau đó cái kia gọi là Lưu Lỗi nam nhân liền bắt đầu thêm mắm thêm muối cùng cảnh sát khóc kể, nói mình bị đánh, chính mình tìm lao bà của mình phạm pháp sao? Ta cùng nàng một năm trước liền kết hôn rồi. Vừa mới kết hôn nàng chạy trong thành nói muốn làm việc. Một năm a? Người khác đều ôm lên đại bản tiểu tử. Ta con mẹ nó chưa từng chạm qua nàng một hồi, cảnh sát đồng chí, ngươi nói, này có còn hay không công đạo? Kết quả ta đi tới nhìn một chút, nàng và khác tiểu Bạch Kiểm lâu lâu ôm ấp. Thanh Thiên đại lao ra, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Lưu Lỗi trực tiếp không cần mặt mũi, bên cạnh còn có một đám người ở bên kia vây quanh đây, lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu hướng về phía Hồ Thục Đồng chỉ trò trò. Điều này làm cho Hồ Thục Đồng sắc mặt khó coi tới cực điểm, một mực túi đầu, cũng tỉnh rượu hơn nữa. Nhìn nàng này ăn mặc sẽ không giống như là người đứng đắn. Đúng vậy. Nhìn a, này quần, chỉ có tiểu thư mới có thể xuyên. Hồ Thục Đồng nghe lời này càng thêm khó chịu, Chu Tử Dương đem chính mình cởi áo khoác, vây ở Hồ Thục Đồng ngang hông, vây nàng lộ ra chân. Không việc gì, ta tại. Chu Tử Dương vỗ một cái Hồ Thục Đồng bả vai gợn sóng nói. Hồ Thục Đồng nhìn về phía Chu Tử Dương, trong lúc nhất thời mũi lại có chút ít chua. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Chu Tử Dương tại Hồ Thục Đồng trong lòng không còn là cái kia còn không có lớn lên học sinh. Hoàng hốt ở giữa nàng mới phát hiện, nguyên lai Chu Tử Dương là một cái cao hơn chính mình, so với chính mình thành thục nam nhân. Chu Tử Dương rất nhuần nhuyễn cùng bọn cảnh sát giải thích mình và Hồ Thục Đồng quan hệ. Cảnh sát nói chuyện này chúng ta muốn tìm hiểu tình huống, đi trước trong sở đi. Sau đó lại chào hỏi tất cả mọi người tản. Chu Tử Dương cho Giang Duyệt gọi điện thoại, nói không để cho nàng lại muốn chờ mình rồi. Xảy ra chút chuyện, ta tại đồn công an. Chuyện gì? Giang Duyệt thoáng cái nóng nảy. Man phức tạp, ngươi trước về nhà, ta bên này làm xong đi tìm ngươi. Chu Tử Dương bên này bị mang theo xe cảnh sát, cho Giang Duyệt gọi điện thoại về sau lại cho biểu ca gọi điện thoại, đi lên liền trực tiếp cười khổ nói, biểu ca, ta bị các ngươi đồng nghiệp bắt. Cái gì đồ vật? đã tan việc, ở nhà cùng bằng hữu đánh bài. Biểu ca nghe lời này một cái trực tiếp ngây ngẩn, lập tức hỏi chuyện gì, Chu Tử Dương nói một lần. Biểu ca nghe hiểu được, "Hả, ngươi đưa điện thoại cho bên cạnh ngươi bằng hữu?" Vì vậy Chu Tử Dương cho, đều là một vòng bên trong đồng nghiệp đều biết, đồng nghiệp nói, "Ngươi cái này biểu đệ không được, một người đổ vỡ ba." Nói nhảm, "Ngươi cũng không nhìn là nhà nào loại. Chúng ta Chu gia không có một cái thứ hèn nhát. Ngươi cho ta chăm sóc kỹ ta biểu đệ, ta đến ngay." Biểu ca nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Gọi điện thoại về sau, bầu không khí cũng không giống nhau, nhân viên làm việc đem điện thoại trả lại cho Chu Tử Dương, cùng Chu Tử Dương vẻ mặt ôn hòa chuyện trò. Hỏi Chu Tử Dương luyện qua không có. Chu Tử Dương gật đầu, sau đó nói, "Cái này trước đợi lát nữa nói, ca, đây là ta anh ngữ lão sư, hôm nay chính là mở học lớp, lão sư có chút uống nhiều rồi, ta đưa lão sư trở lại, thật không có gì." "Ngươi yên tâm, chúng ta rõ ràng." "Vậy làm phiền rồi ca." Mấy câu nói công phu, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Biểu ca mới vừa rồi cùng đồng nghiệp gọi điện thoại lúc sau đã tiết lộ Chu Tử Dương thân phận, các đồng nghiệp đương nhiên sẽ không làm khó Chu Tử Dương. Hơn nữa chuyện này tình hình cơ bản cũng làm hiểu. Đến trong sở về sau, Hồ Thục Đồng không bao giờ nữa là cái kia ở trong phòng học hoạt bát khả ái anh ngữ lão sư, ngược lại giống như một cái không có từng va chạm xã hội cái gì cũng không hiểu cô bé. Trăm Minh Sách đang hoang ngồi ở chỗ đó, cả người trên dưới cũng liền Chu Tử Dương cho áo khoác có thể cho hắn một điểm cảm giác an toàn, nàng nắm áo khoác, chặt chẽ bao vây lấy chính mình chân dài. Mà Chu Tử Dương nhưng ở bên kia cùng mấy cái công tác nhân viên nói chuyện thiếm, thậm chí có nhân viên làm việc chủ động tới chào hỏi. Không mất một lúc, ba mặc đồng phục dáng dấp lưng hùm vai gấu nam nhân tới. "Tử Dương, ngươi không sao chứ?" "Con mẹ nó, ngươi hai biểu ca nói ngươi bị người đánh." "Mẹ hắn, lão tử trực tiếp theo Hương Trần tới." "Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi." Ba nam nhân đều là Chu Tử Dương người trong tộc biểu ca, phân tán tại trong thành phố hệ thống đang làm nhiệm vụ, mặc dù Chu Tử Dương ở trong điện thoại nói mình không việc gì, thế nhưng biểu ca suy nghĩ một chút, mâu thân, đối diện ba người, chính mình biểu đệ mới một người, vậy cho dù thắng, không được bị thương. Vội vàng lo lắng không yên chạy tới. Thấy người không việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Tử Dương nói mình là không có chuyện, nhưng là chuyện này ngàn vạn lần chớ để cho ta ba biết rõ. Chu Tử Dương nói, "Yên tâm." Đại biểu ca nhìn một cái ngồi ở đó một bên Hồ Thục Đồng, màu hồng áo, màu trắng váy dài, mặc dù bị Chu Tử Dương áo khoác che ở một điểm, thế nhưng còn lộ ra một đoạn nhỏ chân dài. Hồ Thục Đồng nhìn người khác dò xét chính mình, không khỏi lại đem chân mình hướng Chu Tử Dương áo khoác bên trong rụt một cái. "Tử Dương bạn gái ngươi có thể a?" Biểu ca cười nói, "Ca, ngươi đừng hiểu lầm, đây là ta lão sư, thật." "Ngươi yên tâm, để ta giải quyết. Bây giờ là xã hội pháp trị, hết thảy đều phải theo luật có thể theo, không có gì tà ác hắc thế lực." Hồ Thục Đồng chuyện này cuối cùng biết rõ. Chu Tử Dương đối với cái này anh ngữ lao sư cũng có mới tình nhận biết. Ai có thể nghĩ tới, bình thường hoạt bát sáng sủa anh ngữ lao sư, còn có như vậy không muốn người biết một mặt đây. Hồ Thục Đồng thời cấp 3 muốn học đại học, thế nhưng trong nhà nghèo, không có tiền cung cấp Hồ Thục Đồng lên đại học, phía sau liền cùng nhà bên thương lượng, nói cung cấp Hồ Thục Đồng học đại học, đọc xong đại học về sau liền đem Hồ Thục Đồng gả cho Lưu Lỗi. Lưu gia là trong thôn nhà giàu, Lưu Lỗi phụ thân lúc còn trẻ dựa vào đi Nam Phương đi làm kiếm lời không ít tiền, sau đó nhi tử Lưu Lỗi bởi vì khai trí tương đối chế, đâu có chút không tốt dùng. Cho nên Lưu phụ cảm giác tiêu ít tiền khiến con trai cưới một người sinh viên đại học là kiếm bộn không lỗ sự tình. Chỉ là không nghĩ đến, ở ngoại địa đọc 4 năm sách Hồ Thục Đồng, kiến thức thành phố lớn phồn hoa, để cho nàng về thôn tử bên trong gả cho một cái thô lỗ anh nông dân, nàng cũng không phải là như vậy nguyện ý. Tại cha mẹ và thân tộc uy hiếp xuống thành thân không giả, thế nhưng sống chết không muốn cùng phòng, vừa mới kết hôn, liền nói chính mình thi thành phố biên chế phải đi báo cáo, một tháng có thể cầm 2000 khối tiền đâu. Đến lúc đó một tháng cho ngươi gửi 1000 bù vào đồ gia dụng thật tốt ta. Lưu phụ cau mày hỏi, lại không thể muộn giờ đi. Này mới kết hôn ngươi muốn đi? Hồ Thục Đồng mượn cớ nói nhất định phải đi, đi trễ, người ta cũng không cần. Vì Hồ Thục Đồng tiên đồ, cũng vì kia một tháng 1000 bù vào đồ gia dụng, Hồ Thục Đồng vừa kết hôn, liền bị bày đặt rời đi, này thời gian một năm, mỗi tháng tiền lương, Hồ Thục Đồng ngược lại không có thiếu đánh, thế nhưng ra nhưng là một chuyến không có trở về. Hồ Thục Đồng tồn tại chính mình cẩn thận nghĩ, nàng suy nghĩ chờ mình đem tiền trả lại xong rồi, liền nói lên ly dị. Thế nhưng Lưu gia có thể không phải như vậy muốn, Lưu gia tiêu tiền bồi dưỡng Hồ Thục Đồng, là chờ Hồ Thục Đồng tại nối roi tông đường. Người này cả ngày lẫn đêm không có nhà coi là một đạo lý gì? Hơn nữa nghe vào bên ngoài đi làm người về thôn tử nói, cái này Hồ Thục Đồng tại thành phố lớn không bị kiềm chế, mỗi ngày mặc váy. Này cho ai có thể nhịn. Tại Hồ Thục Đồng nhất nhi tái lần sau ba thiếu về sau, Lưu gia cuối cùng không chịu nổi, phái người định đem Hồ Thục Đồng bắt về thôn tử. Cũng vừa lúc đó gặp Chu Tử Dương xảy ra chuyện tình kế tiếp. Lưu Lỗi là thực sự cảm giác mình xui xẻo, hắn khóc nói mình đắc tội với ai. Mình chính là muốn vợ con nhiệt cấp trên. Như thế, lão bà của mình cũng không thể bắt về nhà. Kia đây là cái gì xã hội? Có nữ tính nhân viên làm việc nói, bây giờ là xã hội pháp trị, không phải nói là ngươi lão bà, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Thế nhưng Lưu Lỗi nói, ta bất kể, nàng là vợ của ta, nàng kia liền muốn cùng ta về nhà. Lưu Lỗi là nông dân tư tưởng, căn bản nói bất động. Lại một lát sau, trong thôn có người có ăn học cũng vội vã chạy tới, nhưng là cùng những người này vẫn là nói không rõ. Lúc đó Hồ Thục Đồng đọc thời đại học nói tốt tốt Lưu gia bỏ tiền, Hồ Thục Đồng tốt nghiệp đại học gả cho Lưu Lỗi, hiện tại đổi ý là ý gì? Lưu gia mấy năm nay tổng cộng tại Hồ Thục Đồng trên người thật to tiểu tiểu hoa rồi 60.000 đồng tiền. Như vậy 60.000 đồng tiền thế nào còn? Hồ Thục Đồng không nhịn được mở miệng nói, "Này 60.000 khối ta sẽ nghĩ biện pháp còn cho ngươi, thế nhưng Lưu bà bá, ta cùng Lưu Lỗi thật không có cảm tình, nếu không ngươi thả ta đi." "Nha đầu, đây không phải là tiền vấn đề, mà là chúng ta ra lỗi tử nhiều năm như vậy có thể một mực chờ đợi ngươi, ngươi muốn là không nghĩ kết hôn, tại sao không nói sớm? ngươi như vậy không để cho chúng ta trở thành trong thôn trò cười sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 110, không bao giờ nữa là lão sư. Cái gọi là thanh quan khó gãy chuyện nhà, Lưu gia là trong thôn nhà giàu, này ầm ĩ trong sở, vừa đến tới 7-8 người, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, thế nhưng đứng đầu không có đạo lý khả năng chính là Hồ Thục Đồng rồi. Lúc mới bắt đầu sau đáp ứng thật tốt, nói đọc xong đại học liền kết hôn, hiện tại đọc xong về sau chạy, kia Lưu gia tiêu tiền đều là xài uổng. Chu Tử Dương mấy cái biểu ca tới chính là che chở biểu đệ, bây giờ nhìn biểu đệ không sao, cứ tới đây xem náo nhiệt, rõ ràng đạo lý về sau, vỗ một cái Chu Tử Dương bả vai nói, đệ, nhiều nữ nhân là, nữ nhân này không được. Đúng vậy, muốn chơi nữ nhân không đơn giản, ca mang ngươi ra ngoài tùy ý chọn, thế nhưng chớ chọc phiền toái như vậy nữ nhân, mấy cái biểu ca tiểu thanh nói. Mọi người đều là nam nhân, nghe xong cố sự về sau không có từ đâu tới đối với Lưu Lỗi sinh ra một tia đồng tình tâm lý, đây không phải là thôn bá cường đoạt dân nữ hí đường, là ngươi Hồ Thục Đồng lật lọng. Ngươi nghĩ ra ngoài học đại học không có người ngăn ngươi, thế nhưng ngươi không nên đi lừa người ta, ngươi nếu phải đáp ứng rồi người ta, vậy thì đáp ứng dứt khoát khác cuối cùng lại nhăn nhăn nhó nhó rồi, nói cho cùng cũng là ngươi không chiếm lý, như vậy nữ nhân ai dám muốn. Chu Tử Dương mấy cái biểu ca ở bên kia vừa nói lời trầm trọng, đại khái ý tứ thì là không thể muốn nữ nhân này. Hồ Thục Đồng ở bên kia nghe Chu Tử Dương biểu ca nghị luận trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nàng cũng không muốn lật lọng, tốt nghiệp trung học hồi đó, nàng một lòng nghĩ ra ngoài đọc sách, nếu như không đi đọc sách, như vậy phụ thân nàng sẽ cho nàng tại thôn bên cạnh nói một mối hôn sự, từ đây mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Thế kỷ 20 tóm lại lúc đầu sau, tư tưởng đã khai hóa, nông thôn bên trong bọn nhỏ đã có cơ hội hiểu được thế giới bên ngoài, đương thời vẫn là học sinh trung học đệ nhị cấp Hồ Thục Đồng khát vọng có khả năng ra ngoài, khát vọng có thể giống như trong tivi những thứ kia sinh viên giống nhau có một cái mãnh liệt thanh xuân. Nàng muốn, sớm muộn đều muốn lấy chồng, vậy cũng không bằng gả một cái gia đình khá một chút có thể cung cấp chính mình đọc sách. Vì vậy nàng lựa chọn Lưu gia, tại Lưu gia giúp đỡ xuống đọc xong rồi 4 năm đại học. Lúc đó Hồ Thục Đồng là nghĩ tốt nghiệp về sau gả cho Lưu Lỗi. Chỉ là 4 năm qua đi, Hồ Thục Đồng thấy được thành phố lớn phồn hoa, cũng không còn cách nào tiếp nhận tiểu hương thôn rơi ở phía sau, nàng muốn đi ra ngoài, nàng không cam lòng cả đời chỉ chừa ở một cái tiểu trong hương thôn. Nàng đọc 16 năm sách, không phải là vì cho một cái không có kiến thức nông dân nối dõi tông đường. Thật ra nàng không có trước khi học đại học, nàng xem Lưu Lỗi cũng không tệ lắm, vóc người cao cao to to, phá lệ có sức lực, mỗi ngày cưỡi chiếc kia mới tinh ba bắt đánh đòn, mỗi lần thấy chính mình thời điểm đều ngây ngô cười. Lúc đó Hồ Thục Đồng muốn, gả cho Lưu Lỗi cũng không tệ. Nhưng là đại học trở lại nhìn lại Lưu Lỗi, Hồ Thục Đồng nhưng là có chút không chịu nổi, Lưu Lỗi trên người một cỗ không nói ra giữa nát mùi vị, thứ mùi đó không nói ra được, dù sao nghe thấy liền không nhịn được cau mày. Nhất là Lưu Lỗi lúc nói chuyện, mùi vị liền nghiêm trọng hơn, miệng đầy răng vàng, Hồ Thục Đồng thật không tiếp thụ nổi cùng như vậy nam nhân sống hết một đời. Cho nên hắn nghĩ hết đủ loại biện pháp đi né tránh, thế nhưng vô luận nàng như thế né tránh, cuối cùng có một ngày, nàng phải đi đối mặt. Bây giờ trong thôn một nhóm người cứ như vậy tại chỗ bên trong đem Hồ Thục Đồng một trận quở trách, một ít nam nhân viên làm việc bắt đầu ở bên kia chế giễu, hướng về phía Hồ Thục Đồng chỉ trỏ trỏ. Mà nữ nhân viên làm việc thì tại bên kia làm trong thôn người tư tưởng làm việc, nói cho Lưu gia đám người kia, bây giờ là 21 thế kỷ, ngài xác thực tài trợ vị nữ sĩ này, thế nhưng ngài cũng không thể vi phạm đàn bà ý nguyện a, đó là pháp pháp. Chúng ta đây bỏ tiền nói thế nào? Nhà đầu a. Lưu ba không phải là không nói phải trái người, ngươi rồi 4 năm đại học, học phí cộng thêm sinh hoạt phí, lẻ loi tổng 60 ngàn khối, ta đương thời là thực sự đem ngươi trở thành tự mình nặng dâu, ta ngay cả giấy nợ chưa từng cho ngươi viết, ngươi không thể nhìn Lưu ba lớn tuổi, ngươi liền khi dễ Lưu gia chúng ta đi. Lưu Lỗi phụ thân lúc này đã 60 tuổi, lúc còn trẻ đi Nam Phương đi làm, kiếm lợi một ít tiền, thế nhưng cũng tương tự bị thương thân thể, 30 lâu dài về thôn tử bên trong, cưới một phòng lão bà, sinh ra Lưu Lỗi. Lưu Lỗi khai trí tương đối trễ, đầu có chút ngu rốt. Theo lý thuyết, mấy năm trước nên kết hôn, cũng bởi vì phải đợi Hồ Thục Đồng, này cũng 30 hơn nhiều, còn đánh lưu manh. Ngươi Hồ nha đầu là có đi học, nhưng là ngươi cũng không thể khi dễ như vậy người, ngươi muốn nói phải trái à? Hồ Thục Đồng nghe trong thôn người ngươi một lời ta một lời, nàng nhưng là ở bên kia không nói, nàng mặt vô biểu tình cùng Lưu Lỗi phụ thân bái một cái, nói: "Thúc, ta biết ta đối không nổi ngài, thế nhưng ta cùng Lỗi ca thật không có cảm tình, thiếu ngài tiền, ta sẽ trả lại cho ngài, chỉ hy vọng nhìn các ngươi có thể bỏ qua cho ta." "Còn ngươi lấy gì trả?" Trong thôn có người nhìn không được. "Theo ta tham gia công tác bắt đầu, mỗi tháng cho ngài 1000 nguyên, hiện tại đã trả lại cho các ngươi 15,000 rồi, còn dư lại 45,000, ta cho ngài viết giấy nợ, ta từ từ trả lại cho ngài, ta cũng đã cùng Lỗi ca lĩnh chứng rồi, ta bây giờ là song hôn, thúc, ta van xin ngài, bỏ qua cho ta đi." Vừa nói, Hồ Thục Đồng lại vừa là cho Lưu Lỗi phụ thân bái một cái. Lúc này trong thôn người lần nữa nghị luận, nào có tính như vậy sổ sách. Này 60 ngàn đồng tiền là tiền sao? 60 ngàn đồng tiền cầm đi ra coi như là tồn ngân đi cũng có lợi tức, ngươi còn phân kỳ trả tiền lại. Tiền trả hết, Lưu gia lão đầu tử đều không nhất định tại. Hơn nữa người ta Lưu Lỗi chờ ngươi nhiều năm như vậy ngươi nói thế nào? Mấy cái trong thôn người hướng về phía Hồ Thục Đồng chính là một trận quở trách, mà Hồ Thục Đồng vẫn túi đầu không nói lời nào. Loại chuyện này, coi như là nhà nước tham gia cũng không biết nói thế nào, nhiều lắm là chính là phê bình giáo dục mấy câu, nói các ngươi có chuyện liền nói chuyện, thế nhưng không nên động thủ. Nhất là vẫn không thể dây dưa người khác. Đúng vậy, còn đem ta biểu đệ liên lụy vào, ta biểu đệ người nào các ngươi biết rõ sao? Thật va va chạm chạm, các ngươi xứng với sao? Chu Tử Dương biểu ca ở bên kia nói. Trong thôn người nhìn Chu Tử Dương bên người kia ba ăn mặc đồng phục biểu ca, không khỏi có chút sợ, mới vừa rồi cùng Chu Tử Dương động thủ Lưu Lỗi mấy cái nam trong đầu nghĩ cũng còn khá không có đụng phải hắn, nếu không thật là xui xẻo rồi. Trong thôn người vẫn còn cở trách Hồ Thục Đồng, mà Hồ Thục Đồng chính là túi đầu bị mắng không nhà ra. Lưu Lỗi phụ thân suy nghĩ một chút nói, nha đầu, Lưu Bá biết rõ ngươi không muốn gả đến nhà chúng ta, như vậy đi, đương thời chúng ta đọc cho ngươi sách tổng cộng tiêu xài 60 ngàn, cộng thêm lợi tức, ngươi bây giờ còn chúng ta 100 ngàn tiền trả, hai nhà chúng ta rõ ràng, ngươi và Lỗi Tử ly dị, nếu là không trả nổi. Lưu Lỗi phụ thân dừng một chút, dưới mắt đều là người, hắn ngượng ngùng mở miệng, ý hắn là, nếu như không trả nổi, ngươi tối thiểu cho Lưu gia chúng ta sinh đứa bé, Lưu cái loại, sinh một mang đem nhi, về sau muốn ly dị vẫn là muốn để lại đều tùy ngươi, ngươi thấy thế nào? Thật ra nói thật, nếu là tại lúc trước, Lưu gia là hoàn toàn có thể tùy tiện tìm vài người thừa dịp Hồ Thục Đồng không chú ý, trực tiếp đem Hồ Thục Đồng kéo đến trong thôn, sau đó nhốt lại, muốn thế nào thì được thế đó, thậm chí cũng có thể buộc ở trong nhà, nhìn Hồ Thục Đồng lúc nào sinh ra hài tử lúc nào thả Hồ Thục Đồng. Thế nhưng Lưu Lỗi phụ thân không nắm chắc được Hồ Thục Đồng cùng Chu Tử Dương quan hệ, mà Chu Tử Dương dưới mắt tại chỗ bên trong thân phận thì người sáng suốt đều có thể nhìn ra không bình thường. Con mình bị đánh, hắn sợ người trẻ tuổi trước mắt kia thật là cái loại này bất cần đời nhị thế tổ, vì vậy suy nghĩ điều hòa biện pháp, nếu như Hồ Thục Đồng cùng con mình thật không có hí mà nói, kia tối thiểu phải đem tiền muốn trở về. 10 vạn đồng tiền không hề ít, thời gian 5 năm bên trong, lợi tức chính là 40 ngàn khối, Lưu gia tuyệt đối không tính thua thiệt, chỉ là Hồ Thục Đồng một cùng nhị bạch, làm sao có thể cầm ra 100 ngàn khối này. Vì vậy Hồ Thục Đồng nói, ta đưa tiền đi. Thế nhưng ta bây giờ không có nhiều tiền như vậy, ta thiếu, ta đã cho ngài 15,000 rồi, còn lại 80 ngàn năm, ta chia cho ngài. Hồ Thục Đồng ở bên kia nói. Nghe lời này, trong thôn người lại vừa là bắt đầu nói xấu. Mà Lưu Lỗi phụ thân nhưng lắc đầu nói, nhất định phải hiện tại đưa tiền, nha đầu, nhà ta đã sợ ngươi rồi, coi như là ta đã nhìn sai người, ta không muốn cùng ngươi lại có dây dưa, ngươi cũng coi như tha chúng ta một nhà đi, Lỗi Tử đợi ngươi 5 năm, từ đầu ly hôn thành song hôn, ngươi lấy tiền lên ra, chúng ta tốt lại tìm một nhà cô nương tốt kết hôn, ngươi như vậy trói lấy chúng ta, cũng không phải đạo lý, không phải sao? Lưu Lỗi phụ thân mà nói, nhưng thật ra là rất có đạo lý, tối thiểu đang ngồi tất cả mọi người đều cảm thấy lao đầu tử rất nói phải trái. Vấn đề là Hồ Thục Đồng căn bản không cầm ra khoản tiền này. Vì vậy liền bị mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, trong thôn có người cảm thấy Hồ Thục Đồng rất khôi hài, luôn mồm đều là nói cho Lưu gia kia 15,000, ngươi một tiểu nha đầu kết hôn rồi không tại người một bên, lấy chút tiền phụ cấp đồ gia dụng không phải bình thường sao? Lời này của ngươi nói, cảm tình Lưu gia tiêu tiền dưỡng một cái xem thường chó sói. Đừng nói trong thôn người cảm giác Hồ Thục Đồng nữ nhân này không được, chính là trong sở nam nhân nghe đều cảm thấy nữ nhân này có chút ít này sao chút ý tứ. Nhìn nàng mặc cái dáng vẻ kia liền biết không phải là gì đó thận trọng nữ nhân. Như vậy nữ nhân, ước chừng phải thiếu đụng. Nói thật ra, Chu Tử Dương cũng không muốn quản này việc chuyện hư hỏng, nữ nhân có là, thế nhưng thật không thiếu một cái như vậy, chuyện này rõ ràng cho thấy Hồ Thục Đồng không chiếm lý. Thế nhưng nhìn thấy Hồ Thục Đồng ở bên kia bị ngàn người công kích dáng vẻ, lại nghĩ một chút nàng như thế nào đi nữa cũng là chính mình lão sư, liền như vậy, 10 vạn đồng tiền đối với chính mình tới nói cũng không phải chuyện, về sau từ từ để cho nàng trả lại là tốt rồi. Lưu lão đầu tử một mực đang quan sát Chu Tử Dương thái độ, lão đầu tử đương nhiên biết rõ Hồ Thục Đồng trả không nổi, vậy phải xem phía sau người trẻ tuổi này, nếu như Chu Tử Dương mở miệng, vậy đã nói rõ Chu Tử Dương là thực sự coi trọng mình con dâu phụ, kia 10 vạn đồng tiền đem ra, mọi người mỗi người đi mỗi bên. Nếu như Chu Tử Dương không mở miệng, vậy đã nói rõ, Chu Tử Dương không muốn quản chuyện này, qua hôm nay, tùy tiện tìm một thời gian đem Hồ Thục Đồng trói về thôn tử cũng bình thường. Thì nhìn Chu Tử Dương nói thế nào? Mà Chu Tử Dương cuối cùng không có thờ ơ lạnh nhạt, tại mọi người vẫn còn cở trách Hồ Thục Đồng thời điểm, Chu Tử Dương nói, tiền này ta giúp nàng ra. Toàn trường xôn xao. Hồ Thục Đồng không thể tin được nhìn Chu Tử Dương, dưới mắt tất cả mọi người đều tại cở trách Hồ Thục Đồng là một vong ân phụ nghĩa nữ nhân, liền lúc này, Chu Tử Dương đứng ra. Điều này làm cho Hồ Thục Đồng sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Tử Dương, thế nhưng lập tức nàng lại vừa là bỏ đi ý nghĩ của mình, Hồ Thục Đồng thừa nhận mình chuyện này làm xác thực không được, nàng cũng có làm chuyện sai gánh vác hậu quả giác ngộ, thế nhưng nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận Chu Tử Dương giúp mình trả tiền. Như thế nào đi nữa, Chu Tử Dương cũng là nàng học sinh, vi nhân sư biểu, bất kể theo cái phương diện kia tới nói, cũng không nên để cho Chu Tử Dương tới cứu mình. Lại nói, hắn một đứa bé, có thể xuất ra 100 ngàn sao? Tử Dương. Quả nhiên, Chu Tử Dương vừa nói xong, liền bị mấy cái biểu ca kéo lại. Con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Nhiều nữ nhân là, vì nữ nhân này hoa 100 ngàn. Cho ta thúc biết rõ đem ngươi lột ra. Đúng vậy, đệ, ngươi nghĩ chơi gái còn rất nhiều. Không cần phải. Mấy cái biểu ca ngươi một lời ta một lời. Chu Tử Dương nhưng vẻ mặt thành thật lắc đầu, này không phải là cái gì chơi gái chuyện, nàng là lao sư ta. Một ngày vi sư, suốt đời làm mẫu, nếu lao sư có nguy nan, ta có thể giúp đỡ. Chu Tử Dương rất nghiêm túc nói. Con mẹ nó ngươi muốn mẫu thân muốn điên rồi đi. Làm. Mấy cái biểu ca đều là thô nhân, nghe lời này không khỏi khinh bỉ, mẫu thân, rốt cuộc là gia đình độc thân lớn lên, từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ, thấy đàn bà liền nhận mẹ. Tiền này mẹ hắn không thể cho. Đúng vậy, ngươi biết 10 vạn đồng ý vị như thế nào? Mấy cái biểu ca ở bên kia ngươi một lời ta một lời. Chu Tử Dương nhưng là không có vấn đề, ở bên kia nói, tiền tùy thời có thể cho các ngươi, thế nhưng các ngươi phải cho ta viết cái hứa hẹn sách, hứa hẹn về sau không cho quấy rầy lão sư ta. Trong thôn người thấy Chu Tử Dương nói nghiêm túc như vậy, nhất thời xì xào bàn tán không biết nên làm sao bây giờ. Lúc mấu chốt vẫn là Lưu Lỗi phụ thân quyết định, nói thành: "Ngươi chỉ cần lấy tiền, chúng ta đây về sau liền cùng Hồ Nha Đầu không nhận ra. Ngày mai ta sẽ để cho Lỗi Tử đi cùng nàng làm ly dị." Chu Tử Dương nghe về sau gật đầu, "Đi thôi." Phía sau sự tình coi như là bồi thường, không ở trong sở, bất quá Chu Tử Dương phen này biết rõ đại nghĩa ngược lại cảm động không ít người, không ít trong sở nữ hài ở bên kia nói nữ nhân này dạy một cái đệ tử tốt. "Đúng a. Học sinh này tương đương với cứu vớt nàng một đời." Cảm giác niên kỷ cũng không lớn, nếu không nói cho nhà ta khuê nữ, ai, nghe nói hắn là Tiểu Bân biểu đệ đúng không? Chu Tử Dương vài người đi về sau, người trong cuộc một trận nghị luận. Chu Tử Dương tại mấy cái biểu ca cùng đi, lấy tiền, 10 vạn đồng tiền một phần không kém, trực tiếp một tay giao tiền, một tay viết hứa hẹn sách. Tại Lưu Lỗi ra lấy tiền thời điểm, lại bị Chu Tử Dương biểu ca ngăn lại. Chu Tử Dương biểu ca dáng dấp ngũ đại ba thô, trên mặt có một loại hung tướng, hắn nắm tay hướng bên kia nhấn một cái, tất cả mọi người đều không dám động. Chu Tử Dương biểu ca mặt lạnh nói, tiền này, các ngươi có thể cầm, thế nhưng tại cầm trước, ngươi. Vừa nói, chỉ rút lại một góc hồ thục đồng. Lúc này hồ thục đồng nơi nào còn có cái gì lao sư cái giá, nàng cũng chính là ở trong trường học có thể lúc lắc cái giá, ra xã hội chính là mặc người chém giết tiểu nữ nhân. Cho ta đệ viết cái giấy nợ. 100.000, một phần không thiếu, ta mà nói cho ngươi đặt ở này, em ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhưng là mấy người chúng ta ca ca cũng không là bất tài, ngươi muốn là dám theo ta đệ ngoạn ngươi bộ kia há mồm chờ sung dụng, ta và ngươi nói, ngươi hạ chàng khẳng định so với hiện tại thảm. Chu Tử Dương biểu ca nhìn chằm chằm hồ thục đồng, phảng phất là một cái sói đói. Đừng nói là hồ thục đồng có chút sợ hãi, chính là bên cạnh mấy cái trong thôn trên người cũng không khỏi dùng mình một cái. Chương 111, thương cảm tháng 8. Chu Tử Dương biểu ca môn là binh nghiệp xuất thân, cũng là thô lô đã quen, nhìn đồng hồ đệ tiện tay liền lấy ra 10 vạn đồng tiền vậy mà vì cứu một cái như vậy nữ, nói thật ra, biểu ca môn thật là không ưa. Nữ nhân này xinh đẹp là xinh đẹp một điểm, thế nhưng xinh đẹp lại không thể coi như ăn cơm, lại nói 10 vạn đồng tiền, để bày tỏ đệ điều kiện, gì đó nữ nhân không chơi được. Thế nhưng tuy là nói như thế, Chu Tử Dương nhất định phải bỏ tiền, còn nói gì đó nàng là chính mình lão sư, có năng lực trợ giúp nàng là hẳn là. Được rồi, biểu ca môn là thô nhân, không hiểu những thứ này, thế nhưng tiền đến ra, biểu ca cũng sẽ không cho người thua thiệt. Này một nhóm trong thôn người năng lực có hạn, chỉ có thể ở trong thôn hoành hành bá đạo, thế nhưng Chu Tử Dương mấy cái biểu ca không giống nhau, bọn họ là thật ở nơi này một mẫu ba phân địa lên được hoàn nền, nếu như hồ thục đồng thực có can đảm loạn gì đó há mồm chờ sung dụng chiêu thức, vậy bọn họ là hợp lại làm việc cũng không cần, cũng sẽ để cho hồ thục đồng cho Chu Tử Dương một câu trả lời. Bây giờ tại biểu ca cưỡng chế dưới sự yêu cầu, hồ thục đồng bị ép viết giấy nợ, không chỉ có như thế, biểu ca còn nói phải thêm cái thời gian thời hạn. Trong vòng 2 năm nhất định còn rõ ràng. Chu Tử Dương biểu ca thô lô nói. Hồ Thục Đồng ngẩng đầu lên không khỏi nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, nàng chính là một cái tiểu giáo sư, một tháng tiền lương cũng liền 2000, nơi nào có 10 vạn đồng tiền trả lại cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhìn nàng kia bất lực ánh mắt, nói, không biết ngày tháng đi, đem giấy nợ viết là được. Nhiều như vậy công mọi người ở nơi này, Hồ Thục Đồng phòng trừng cũng lại không hết nợ, vấn đề là nàng một nữ nhân thật đúng là không nhất định có tiền còn. Sau đó sự tình cũng coi như kết thúc mỹ mãn. Mấy cái biểu ca vỗ một cái Chu Tử Dương bả vai, đưa nàng về nhà đi. Vừa nói cũng chỉ còn lại có Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng hai người. Mới vừa rồi hay là một đám người ở bên kia làm ồn. Hiện tại là không có bất kỳ ai rồi, Chu Tử Dương nói, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Hết thảy xử lý xong về sau cũng đã là 10 giờ tối hơn nhiều, mùa hè ban đêm phong có chút lớn, Hồ Thục Đồng lại xuyên thiếu màu trắng váy dài tại trong gió nhẹ từ từ bay lên. Có lúc gió lớn thời điểm, có thể trực tiếp bị nhấc lên. Hồ Thục Đồng lấy tay cản một hồi quần, có tầng quan hệ này, Hồ Thục Đồng tại Chu Tử Dương trước mặt lại cũng không khả năng là hoạt bát khả ái lão sư, nàng do dự một chút nói, Tử Dương, 100.000 khối này tiền, lão sư nhất định sẽ còn cho ngươi. Ừ, không nóng nảy, chờ ngươi có tiền lại nói. 10 vạn đồng tiền đối với Chu Tử Dương tới nói không phải là cái gì đại sự, ngày mai trực tiếp bắt một cái chướng đỉnh cổ trở về, sở dĩ cho Hồ Thục Đồng bỏ tiền, chủ yếu vẫn là gặp được loại sự tình này cũng không thể bất kể. Mặc dù nói chuyện này là Hồ Thục Đồng không đúng, thế nhưng Chu Tử Dương tổng không đến nỗi thật nhìn nàng bị kéo đến trong thôn chứ. Như thế nào đi nữa cũng là lão sư, có thể giúp một chút đi. Trở về trên đường, Hồ Thục Đồng một mực nói các loại có tiền nhất định trả lại cho Chu Tử Dương, mà Chu Tử Dương nhưng là ngậm hồ suy đoán đáp ứng. Đem anh ngữ lão sư đưa khi đi tới cửa sau, Chu Tử Dương nói, lên đi. Ừm. Hồ Thục Đồng trong lòng là rất cảm kích Chu Tử Dương, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì, do dự một chút hỏi, có muốn đi lên hay không ngồi một chút. Chu Dục Văn cười khẽ, ngươi cảm thấy phương tiện sao? Lại thấy Chu Tử Dương trên mặt cười vẫn là mang theo bất cần đời, nếu là lúc trước, khả năng cũng chỉ là thầy trò ở giữa hay nói giỡn, Hồ Thục Đồng có thể sẽ nói tiểu thí hải. Chỉ là lúc này, Hồ Thục Đồng nhưng là lại cũng không thể đem Chu Tử Dương coi như hải tử rồi, mặt nàng có chút đỏ, ta đây đi lên trước. Ừm. Vì vậy mỗi người tách ra, Chu Tử Dương cho Giang Duyệt gọi điện thoại, đem hôm nay tình huống cụ thể nói một lần, quá muộn, sẽ không đi tìm Giang Duyệt rồi. Giang Duyệt đáng thương nói, chờ không ngươi lâu như vậy, sự tình quá nhiều, ta phải trở về chuyến ra, ngày khác lại cùng ngươi. Nói xong cúp điện thoại, cầm điện thoại di động lên thời điểm còn nhìn đến Tống Thi Hàm phát tới tin tức, là hơn 7 giờ phát tới có ở đây không? Chu Tử Dương muốn hiện tại cũng đã 10 giờ, phòng trừng Tống Thi Hàm đã ngủ. Thế nhưng theo lễ phép, Chu Tử Dương cuối cùng vẫn hồi phục một cái dấu hỏi. Lúc này Tống Thi Hàm đã thay đổi quần áo ngủ chuẩn bị ngủ, nằm ở trên giường nhưng là làm thế nào cũng không ngủ được lấy, tràn trọc chờ mình chờ Chu Tử Dương đáp lời. Này 3 giờ, Tống Thi Hàm suy nghĩ kỹ nhiều. Nàng nghĩ tới rồi mới vừa rồi Giang Duyệt cho mình nhìn coi thường tần, bên trong Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt đủ loại mập mờ, nàng muốn Chu Tử Dương tại sao không để ý tới chính mình? Là thực sự không thích mình sao? Nhưng là tại sao? Hai người rõ ràng ước định xong muốn cùng tiến lên Lý Công Đại học. Nàng không trách Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt nói yêu thương, thế nhưng nàng muốn mình và Chu Tử Dương về sau vẫn có khả năng. Nàng thật thích Chu Tử Dương, nàng cũng không biết cụ thể thích Chu Tử Dương điểm nào, dù sao thi vào trường cao đẳng trước thứ tình cảm này cũng không mấy liệt, nhưng là khi nàng nhìn thấy Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chung một chỗ thời điểm trong nội tâm nàng rất là không thoải mái. Nhất là Chu Tử Dương không để ý tới chính mình này bao giờ, loại cảm giác này phá lệ mãnh liệt, nàng đều muốn khóc, nàng thật sự muốn Chu Tử Dương, thật sự muốn Chu Tử Dương hồi phục chính mình một hồi. Lúc này điện thoại di động đi vang lên một hồi. Là Chu Tử Dương phát tới tin tức, Tống Thi Hàm lập tức tinh thần, nàng lau một cái nước mắt, muốn nói điểm gì, nhưng là vừa đột nhiên, không biết nên nói thế nào. Chu Tử Dương phát dấu hỏi về sau đại khái đợi 2 phút, Tống Thi Hàm vẫn không có đáp lời, Chu Tử Dương tựu làm Tống Thi Hàm ngủ thiết đi, không có lại tiếp tục chờ. Không sai biệt lắm 20 phút về sau, Chu Tử Dương đều về nhà. Phụ thân đã ngủ, Trầm Mỹ Như ở phòng khách cùng Trầm Bội Bội cùng nhau tại hái mao đậu nói chuyện phiếm, thấy Chu Tử Dương trở lại đã nói, trở về rồi hả? Ừm. Lên tiếng chào hỏi lên lầu 8, hết thảy đều an bài xong về sau, lúc này điện thoại di động mới đi đi vang lên 2 tiếng. Chu Tử Dương cầm điện thoại di động lên, lại thấy là Tống Thi Hàm phát tới tin tức, chỉ có một nhóm chữ viết. Chúng ta còn có khả năng hay không? Nhìn đến tin tức này, thành thật mà nói Chu Tử Dương rất chẳng biết tại sao, mình bây giờ dù nói thế nào cũng có bạn gái người, làm sao có thể cùng Tống Thi Hàm có thể, coi như là Tống Thi Hàm thích chính mình, cũng hẳn tại chia tay thời điểm tìm chính mình. Cho nên Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy có một số việc nhất định phải giải thích rõ, hắn thừa nhận mình cao trung thời kỳ xác thực cùng Tống Thi Hàm mập mờ qua, thế nhưng hai người nhưng từ đầu đến cuối không có xác lập quan hệ, chỉ là hai phe đều có hảo cảm đồng học quan hệ. Mà phía sau bởi vì Tống Thi Hàm mẫu thân nguyên nhân, hai người càng là liên tiếp 2 tháng ngay cả lời chưa từng nói, điều này sao có thể có thể? Thật xin lỗi. Chu Tử Dương cuối cùng hồi phục này 3 chữ. Nguyên bản mặt đầy mong đợi Tống Thi Hàm nhìn chằm chằm trên điện thoại di động phát tới này 3 chữ, tim không khỏi đau nhói, nước mắt cũng không chịu thua kém cuộn cộp rất xuống. Nàng một người co giúp ở trên giường, nàng biết rõ, mình và Chu Tử Dương không thể nào, thế nhưng nàng còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, ngươi có không có thích qua ta? Cái này không trọng yếu. Chu Tử Dương, ngươi còn có thể đi Lý Công đại học sao? Thời gian không còn sớm, ta ngủ. Tống Thi Hàm nhìn đến tin tức này, đầy mắt thất lạc, trong lòng cũng chẳng biết tại sao đau đớn, nàng không hiểu nổi Chu Tử Dương tại sao biết cái này sao lạnh lùng. Mà đang ở nàng đã tuyệt vọng thời điểm, điện thoại di động lại vang lên 2 tiếng. Tống Thi Hàm dương mắt đi xem. Ta đem ngươi xóa chứ? Đột nhiên, Tống Thi Hàm chỉ cảm giác mình hô hấp đều dồn dập. Hy vọng ngươi có một cái tốt đẹp đại học. Gặp lại. Tống Thi Hàm ổ trong chăn, chỉ cảm thấy tim đau lợi hại, hô hấp cũng trở nên có chút chật vật, nàng hai tay đều tại phát run, cắn hàm răng trên điện thoại di động gõ, Chu Tử Dương, ngươi đừng. Chớ đem ta xóa. Coi như không làm được tình nhân, chúng ta vẫn là có thể làm bạn. Chu. Ngay tại Tống Thi Hàm còn muốn tiếp tục phát thời điểm, không nói chuyện trực tiếp bị bắn ra đến, tiếp lấy cờ cờ trong lịt lại cũng không có Chu Tử Dương thân ảnh. Giao một hồi, Tống Thi Hàm cuối cùng không nhịn được, lã chã rơi lệ, nước mắt không ngừng được chảy ra, khóc tan nát cõi lòng, nàng dốc sức tìm tới Chu Tử Dương tài khoản đi tăng thêm, tại chú thích tin tức lên phát một đoạn lại một đoạn mà nói. Cho dù không thể làm người yêu, cũng có thể làm bằng hữu. Không cần phải thủ tiêu chứ? Làm bằng hữu rất tốt. Van cầu ngươi. Chu Tử Dương, ngươi đem ta thêm trở về được chứ? Chu Tử Dương, ta sai lầm rồi, ta không nên không để ý tới ngươi, ta sai lầm rồi, cầu ngươi, đem ta thêm trở về được không? Tống Thi Hàm đủ loại tin tức, nhưng mà thủy chung là thạch trầm đại hải, Chu Tử Dương liền hồi phục đều chưa có hồi phục, Tống Thi Hàm bắt đầu không nhịn được, bắt đầu gào khóc lên. Thanh âm rất lớn, kinh động cách vách Ngụy Thục Phân, hơn nửa đêm con gái đột nhiên khóc lên, Ngụy Thục Phân sợ hết hồn, chạy mau tới, thế nào? Thành tích thi vào đại học ra sao? Tống Thi Hàm cũng không nói chuyện, cứ như vậy sứ mệnh khóc, khóc thập phần thương tâm, Ngụy Thục Phân nhìn đau lòng, hỏi nàng đến cùng thi bao nhiêu phân. Không có thi tốt cũng không cần gấp, ghê gớm đọc lại, ngươi chớ khóc. Mối tình đầu luôn là tốt đẹp, bọn nhỏ tâm tư vẫn chưa trưởng thành, trong đầu nghĩ cho dù là bây giờ không có ở đây cùng nhau, thế nhưng cũng có thể làm bằng hữu, thật ra thực sự không cần. Một khi chia tay, hai người tiểu không khả năng lại có gì đó tiếp xúc. Đạo lý này, lại đây người Chu Tử Dương biết. Thế nhưng Tống Thi Hàm cũng không biết, Tống Thi Hàm chỉ là vừa nghĩ tới chính mình thế giới về sau lại cũng không có Chu Tử Dương, cũng cảm giác sinh hoạt trực tiếp mất màu sắc, nhất là Chu Tử Dương hiện tại liền một câu lời cũng không muốn cùng mình nói. Nàng phát tin tức, Chu Tử Dương không trở về, gọi điện thoại biểu hiện ngừng máy. Ngụy Thục Phân thấy con gái như vậy trong lòng rất cảm giác khó chịu, không nhịn được nói, không để ý tới ngươi sẽ không để ý đến ngươi được rồi, đại học sẽ có tốt hơn. Ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản tiểu không hiểu. Tống Thi Hàm vốn là khổ sở, nghe lời này càng thêm khổ sở, khóc cùng mẫu thân dùng beng. Mùa hè này, xảy ra rất nhiều chuyện. Hồ Thục Đồng chuyện này, cuối cùng vẫn ầm ĩ đến trong trường học, thành phố nhỏ chính là như vậy, hơi chút có một ít gió thổi cỏ lay, toàn bộ thành thị người quen cũng sẽ biết rõ. Vắt cơm đọc sách. Ba nam nhân bao vây Hồ Thục Đồng tiểu khu chỉ Hồ Thục Đồng mũi mắng to nàng tính lẳng lơ, hơn nữa Hồ Thục Đồng mặc quần áo phong cách đúng là lẳng lơ, không ít người bắt đầu nói xấu, thoải mái các bà bác thường nói nhất đại khái là đã sớm nhìn nàng không bị kiềm chế. Nhìn nàng bình thường mặc quần áo, những thứ kia quần áo chỉ có tiểu thư mới có thể xuyên. Tiểu là người như vậy còn có thể làm lão sư. Thật buồn cười. Có gia trưởng tìm tới trường học, nói Hồ Thục Đồng không thích hợp làm lão sư, nhiều lần nghe được học sinh nói, Hồ Thục Đồng xuyên tất chân cho học sinh môn giờ học. Một cái bình thường lão sư có thể như vậy? Đúng vậy. Nàng loại này trường học chất lượng như thế làm nhất trung lão sư, ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi giáo lãnh đạo và nàng có cái gì mờ ám. Vị gia trưởng này, ngươi nói chuyện phải phụ trách. Lời này đem giáo lãnh đạo dọa sợ, Hồ Thục Đồng cuối cùng bị khuyên lui xử lý. 27 tuổi Hồ Thục Đồng, nguyên bản ngây thơ lãng mạn, là một cái khả ái anh ngữ lão sư, mà ở năm 2010 mùa hè, nàng thất nghiệp, hai bàn tay trắng, cong lấy sau lưng 10 vạn đồng tiền vay tiền, ở nơi này nóng bức mùa hè, một lần nữa thuê một gian nhà nhỏ, mỗi ngày chính là xem TV, ngoạn điện thoại di động, vượt qua một cái như vậy mùa hè. Một tháng này, Tống Thi Hàm dùng đủ loại biện pháp tới liên lạc Chu Tử Dương, thế nhưng Chu Tử Dương từ đầu đến cuối không có để ý tới nàng, Tống Thi Hàm nói cho Chu Tử Dương, chính mình sắp chết. Nàng nói nàng thích Chu Tử Dương, không thể rời bỏ Chu Tử Dương, cầu Chu Tử Dương trở lại. Nàng nói, nếu như Chu Tử Dương không còn để ý đến nàng, nàng sẽ chết. Ở nhà thời điểm, mỗi ngày cùng Ngụy Thục Phân gây gổ, Ngụy Thục Phân nói nàng là đồ đê tiện, người ta đều có bạn gái, lại nói, người ta không để ý tới ngươi, ngươi lại quấn người ta làm gì? Mà Tống Thi Hàm nhưng đỏ mắt nói, đều tại ngươi, đều là ngươi. Hai mẹ con tại trong mấy ngày này mỗi ngày gây gổ. Chu Tử Dương mang theo Giang Duyệt cùng Giang Đại Hải, cùng với Giang Duyệt mẹ kế Trần Quyên gặp mặt. Trần Quyên 30 tuổi trái phải, dáng dấp coi như tiêu chí, nghe nói là Giang Đại Hải kế toán viên, hai người lâu ngày sinh tình. Gặp mặt an bài tại một tiệm ăn hạng sang, Giang Đại Hải một nhà bốn miệng cộng thêm một cái Chu Tử Dương. Trần Quyên suy nghĩ biện pháp lấy lòng Giang Duyệt, nhưng là Giang Duyệt nhưng là cũng không quan tâm hội một hồi, vẫn cầm lấy Chu Tử Dương cánh tay, chỉ cùng Chu Tử Dương nói chuyện. Lần đầu tiên gặp mặt có chút lúng túng, thế nhưng chung quy là gặp mặt, con gái khuất phục, Giang Đại Hải có chút vui vẻ yên tâm, hỏi Chu Tử Dương là định đi nơi đâu đọc sách. Chu Tử Dương trả lời đi Kim Lăng. Kim Lăng tốt, chờ các ngươi đi rồi Kim Lăng, ta bỏ tiền cho các ngươi mua một bộ nhà ở. Sau đó chờ các ngươi tốt nghiệp liền kết hôn. Tiểu Chu, ta coi như Giang Duyệt một đứa con gái, ngươi hảo hảo đợi nàng, ta đem ngươi trở thành nhi tử, tới. Uống một ly. Nhi tử. Giang Đại Hải là một thôn nhân, tùy tiện, con gái là một vấn đề thiếu nữ, hiếm có nam hải tử có thể chế ngự được nàng, lại có một điểm Chu Tử Dương điều kiện không kém, tuyệt đối là Giang Duyệt với cao. Cho nên đối với vụ hôn sự này, Giang Đại Hải vô cùng hài lòng, trên bàn cơm cùng Chu Tử Dương uống rượu. Trực tiếp bao rồi 2000 khối hồng bao cho Chu Tử Dương, để cho Chu Tử Dương đổi giọng gọi ba. Chu Tử Dương từ chối nói không muốn. Làm gì không được? Cho không, không cần thì phí. Giang Duyệt trực tiếp đoạt lấy hồng bao, nhìn đến trong hồng bao 2000 đồng tiền, rất là hài lòng. Ôm Chu Tử Dương cánh tay, ở bên kia nói với Giang Đại Hải, ba, ta cùng Chu Tử Dương cũng phải đi đi học, ngươi nói mua phòng ốc cũng nhanh chút mua. Mua. Ngày khác ta phải đi Kim Lăng nhìn nhà ở. Trước cho các ngươi mua phòng ốc. Đến lúc đó các ngươi đọc không học sách không có vấn đề, trước cho ta sinh cái cháu ngoại. Giang Đại Hải toát miệng, không ngừng muốn mua phòng, còn muốn mua xe. Giang Duyệt nói, mua, đều mua. Giang Đại Hải vẫn là trước sau như một đau con gái. Lúc này, Trần Quyên ở bên kia bất động thanh sắc nói, hiện tại giá phòng tăng rất lợi hại chứ. Nếu không các loại sang năm chứ. Các loại giá phòng hơi chút hàng một điểm. Chương 112, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Giang Duyệt cùng Giang Đại Hải đã chiến tranh lạnh rồi 2 tuần lễ rồi, thật vất vả tại Chu Tử Dương Quyên, Giang Duyệt đồng ý thấy Giang Đại Hải rồi, coi như con gái nô Giang Đại Hải trong lòng là thật vui vẻ yên tâm, trên căn bản cầu gì được đó. Thế nhưng hắn nhưng không biết là, con gái đã không thuộc về hắn rồi, Giang Duyệt hiện tại lòng tràn đầy muốn chính là cùng Chu Tử Dương đi rồi Kim Lăng về sau song túc song tê, thừa dịp cha hiện tại hài lòng, vậy không được dùng sức cái hố một làn sóng. Vì vậy nói lên một tháng tiền xài vật muốn 3000 khối. Được. Giang Đại Hải vung tay lên, nói, ngươi nói yêu đương, nhiều điểm tiền, cùng Tử Dương đi ra ngoài chơi hẳn là. Ngươi còn muốn trước giúp ta cùng Chu Tử Dương mua nhà? Mua. Mua xe? Mua. Chỉ cần là Giang Duyệt nói ra, Giang Đại Hải toàn bộ đáp ứng. Mà lúc này đây, Trần Quyên nhưng không đúng lúc nói, hiện tại Kim Lăng chủ thành khu giá phòng đều đã tăng tới hơn 10000 một mét rồi, nếu không chờ một chút nữa. Trần Quyên cho Giang Đại Hải liền như vậy một món nợ, một bộ nhà ở trả tận tay ba thành tựu là 30 vạn, công ty hiện tại mặc dù có thể cầm lên 30 vạn, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ có một lên cấp tình trạng. Hơn nữa giá phòng đắt như vậy, về sau nhất định phải ngã. Không bằng đem tiền trước giữ lại làm ăn, sau đó chờ giá phòng tăng mua nữa, ngươi nói là không? Giang Đại Hải nghe Hiền Nội trợ mà nói, gật gật đầu, nói với Giang Duyệt, Duyệt Duyệt, ngươi Trần Di nói cũng có đạo lý, các ngươi vừa mới đọc sách, không nóng nảy, từ từ đi là được. Hơn nữa các ngươi tuổi trẻ vừa nói yêu thương, làm chuyện gì cũng không cần xung động tốt Duyệt Duyệt, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Trần Quyên ở bên kia nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Giang Duyệt nghe lời này khinh thường cười lạnh một tiếng nói, đúng, tốt với ta, đem tiền đều để lại cho ngươi nhi tử đúng không? Chu Tử Dương tại dưới mặt bàn mặt bóp một hồi Giang Duyệt chân, Giang Duyệt lạnh rên một tiếng, lười để ý Trần Quyên. Trên bàn rượu bầu không khí lập tức lúng túng, Giang Đại Hải giảng hòa nói, hôm nay chính hài lòng đây, trò chuyện điểm khác, dù sao nhà ở nhất định phải mua. Đây là ta khuê nữ của hồi môn. Đến, Tiểu Chu, lại theo thúc thúc uống một cái, về sau Duyệt Duyệt coi như giao cho ngươi. Chu Tử Dương trở về rượu, những thứ này là nhà bọn họ chuyện, Chu Tử Dương không tham dự, Chu Tử Dương lần này tới chẳng qua là phụng bồi Giang Duyệt cùng nhau thôi. Song phương trò chuyện với nhau đều vui mừng, cuối cùng Giang Đại Hải uống đều có chút ngà say, vỗ một cái Chu Tử Dương bả vai, tìm Chu Tử Dương nói mấy câu lời thật lòng, hắn nói, Giang Duyệt đứa nhỏ này khóc, từ nhỏ không có mẹ. Ta một người đàn ông, một cái thử một phen đi tiểu đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Ta không dễ dàng a. Nhi tử, về sau, Giang Duyệt liền giao cho ngươi. Nhi tử, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Giang Đại Hải là thực sự uống say, bắt đầu nói nhảm. Giang Duyệt ở bên kia nghe đỏ mặt, ở bên kia lẩm bẩm, gì đó tay phân tay nước tiểu. Ngươi chừng nào thì mang qua ta? Giang Duyệt nhưng là từ nhỏ cùng ông nội bà nội cùng nhau sinh hoạt. Chu Tử Dương đỡ Giang Đại Hải ra quán rượu, Giang Đại Hải vẫn là say khướt kéo Chu Tử Dương nói chuyện. Hắn nói hắn hôm nay là thật hài lòng, con gái cuối cùng trưởng thành, còn tìm cho mình một cái rất tốt con rể, cuộc đời hắn cũng viên mãn. Sách nhỏ đỉnh. Mỹ mãn rồi. Mỹ mãn rồi. Phía sau Giang Đại Hải bị Trần Quyên đỡ trở về bọn họ tiểu gia, mà Chu Tử Dương thì phụ trách đem Giang Duyệt đưa về nhà, về nhà về sau, Giang Duyệt kéo Chu Tử Dương vào cửa, ở trên ghế salon nằm trong chốc lát. Nàng tựa sát Chu Tử Dương, nghe Chu Tử Dương tim đập thanh âm, nàng như có điều suy nghĩ nói, lao công. Ừ. Ta cảm giác được cha ta thật không có lúc trước yêu ta rồi. Ngươi nghĩ hơn nhiều. Ta có thể cảm giác được, lúc trước đều là ta quản cha ta, ta không cho hắn uống nhiều rượu, nhưng là bây giờ, đã có người khác quản rồi, nói thật, tâm lý ta rất khó chịu. Tựa sát Chu Tử Dương, Giang Duyệt đem khổ sở trong lòng nói ra. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt eo thon nhỏ nói, sớm muộn gì ngươi phải lập gia đình, có Trần Di hỗ trợ chiếu cố, cũng tốt. Ta biết, nhưng là chính là khó chịu. Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương cúi đầu nhìn một cái Giang Duyệt, tại Giang Duyệt trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, không việc gì. Có ta giúp ngươi, ngươi về sau quản ta là tốt rồi. Nghe lời này Giang Duyệt mới cười khanh khách lên, cởi tạ, thu hồi chân nhỏ ở trên ghế salon nói, vậy coi như nói xong rồi, không cho phép ngươi chê ta phiền. Sao lại thế? Giang Duyệt hài lòng ôm lấy Chu Tử Dương, nàng thật rất cảm tạ có thể gặp được Chu Tử Dương, như vậy cùng Chu Tử Dương đợi ở trên ghế salon, chuyện gì cũng không làm, Giang Duyệt đều sẽ cảm giác thật tốt hạnh phúc. Đương nhiên, nên làm vẫn là phải làm. Giang Đại Hải hôm nay là thật hài lòng, về nhà về sau tắm, đổi một quần áo ngủ, đắc ý hát lên rồi bài hát. Trần Quyên 30 tuổi ra mặt, vừa mới sinh xong hài tử, có một loại thiếu phụ cảm giác, bây giờ mặc một bộ thấp ngực dây đeo quần ngủ, nằm ở trên giường xem tivi, trên mặt không thấy biểu tình gì. Giang Đại Hải tắm xong về sau đi ra liền ôm lấy Trần Quyên, cười nói, lão bà, đến, cho hương một cái. Đi ra, đều là mùi rượu. Trần Quyên đẩy ra Giang Đại Hải. Giang Đại Hải hôm nay xác thực cũng là mệt mỏi, thuận thế cũng liền nằm ở trên giường, miệng liệt ở bên kia cười ngây ngô. Trần Quyên nhìn đến hắn cái bộ dáng này, không nhịn được hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi là thật định cho Duyệt Duyệt mua phòng ốc rồi hả? Công ty lên sổ sách cũng không nhiều, ngươi muốn mua nhà nhất định phải lắp đặt thiết bị, coi như hướng nói ít, cũng có 500 ngàn. Duyệt Duyệt trưởng thành, cho hắn mua căn hộ hẳn là, thật sự không được, liền đem trong nhà ngôi biệt thự này bán. Giang Đại Hải nói. Trần Quyên nghe lời này, trên mặt không khỏi có chút không vui, cười lạnh một tiếng nói, cũng vậy, nhìn một chút tiền có đủ hay không, không đủ mà nói, đem bộ này nhà nhỏ cũng bán, ta cho ngươi coi một cái, biệt thự bây giờ có thể bán cái 60 70 vạn, bộ phòng này có thể bán cái 30 vạn, vừa vặn đủ kim lăng một bộ phòng. Đến lúc đó, ta cùng nhi tử liền bồi ngươi uống gió tây bắc được rồi. Lúc mới bắt đầu sau, Giang Đại Hải không nghe ra có gì không đúng, nghe phía sau, sắc mặt còn có chút biến, ngươi này nói chuyện gì? Trần Quyên thở dài một cái nói, ta không phải phản đối ngươi mua phòng ốc, mà là hiện tại giá phòng không ổn định, đem lại tài chính đặt ở nhà ở phía trên thật không đăng giá, huống chi, ngươi xem, Duyệt Duyệt cùng kia cái nam hải tử còn chưa tới một bước kia, ngươi làm như vậy là không phải có chút quá gấp. Giang Đại Hải nghe lời này trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Lao công, mặc lấy dây đeo Trần Quyên ôm Giang Đại Hải cánh tay, nhẹ nhàng nói, nhà ở chuyện này, tốt nghiệp mua cũng không gấp, thừa dịp hiện tại chúng ta có năng lực, nhiều giúp nhi tử con gái liều mạng ra một mảnh gia sản, không phải rất tốt. Giang Đại Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy lão bà nói cũng có đạo lý. Thừa dịp mình bây giờ trẻ trung khỏe mạnh, trong tay có tài chính, nhiều giúp nhi tử con gái phấn đấu chút ít gia sản là đúng nhà ở gì đó, chậm mấy năm mua cũng không gấp. Nguyên bản Giang Đại Hải cảm thấy, con gái đại học về sau, mình có thể buông lỏng một chút, bây giờ nghĩ lại, vẫn không thể cuống cuồng về hưu, chính mình còn muốn đi cố gắng phấn đấu, tranh thủ cho nhi tử con gái tại Kim Lăng một người mua một bộ phòng. Đúng, hai ta cùng nhau cố gắng, không chỉ có cho nhi tử con gái mua phòng ốc, còn phải lại sinh một cái tiểu nữ nhi. Giang Đại Hải tuét miệng ở bên kia cười, trực tiếp đánh về phía Trần Quyên. Mà Trần Quyên nghe lời này, nhưng là giận Giang Đại Hải liếc mắt, nói Giang Đại Hải chết dạng. Tháng 8 khí trời kéo dài nhiệt độ, tại vô số học sinh trông mong nóng trông dưới tình huống, thi vào trường cao đẳng số điểm cuối cùng đi ra, ngày này buổi sáng, Chu Tử Dương trong nhà đùng đùng nổ lên rồi dây pháo. Mỗi cái trường học chiêu sinh làm lấy đủ loại lý do tìm được Chu Tử Dương cùng với Chu Tử Dương phụ thân, khai ra đủ loại điều kiện, hy vọng Chu Tử Dương có khả năng đi trường học của bọn họ học tập. Chu Tử Dương ngữ văn 134 phần, số học 183 phần, tiếng Anh mãn phần 120 phần, lấy 442 phần tổng điểm lấy được toàn thắng lý khoa Trạng Nguyên, mỗi cái truyền thông tranh nhau báo cáo. Chu Tử Dương đồng học phẩm đức giỏi nhiều mặt, không chỉ có học giỏi, hơn nữa bản thân yêu thích âm nhạc và vận động, một bài dưới núi phú sĩ càng làm cho người nghe như si mê như say xưa. Bởi vì thành tích thi vào đại học ra vòng, Chu Tử Dương những địa phương khác cũng bị đào sâu, tỉnh thành đài truyền hình đặc biệt tới phỏng vấn Chu Tử Dương, mời Chu Tử Dương đi tham gia tiết mục, sau đó mời Chu Tử Dương đi trình diễn Dương Cầm. Chu Tử Dương nhất thời danh tiếng vang xa, chủ yếu nhất là bản thân hắn dáng dấp còn phi thường xoái, thậm chí có phim truyền hình tổ để cho Chu Tử Dương đi đóng vai nam số 2 gì đó. Chu Tử Dương thành lý khoa Trạng Nguyên, trầm bội bội thành văn khoa Trạng Viên. Chu ra một môn hai Trạng Nguyên, làm ra chủ Chu Quốc Lương lão ngực vui vẻ yên tâm, cảm giác so với chính mình lên chức mới hài lòng, số điểm này lên Thanh Bắc hẳn là nhất định phải được, quốc phòng khoa kỹ đại cũng là bắt vào tay. Nếu như Chu Tử Dương thành tích không được, Chu Quốc Lương suy nghĩ tìm quan hệ an bài Chu Tử Dương vào trọng điểm đại học, vấn đề là Chu Tử Dương thành tích quá được rồi. Trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu cái đại học. Chu Quốc Lương không có cách nào liền đem quyền lựa chọn giao cho Chu Tử Dương. Đại học Thanh Bắc cũng tốt, nước sâu rồng nhiều. Người đi kinh thành có thể mở mang kiến thức một chút. Quốc phòng khoa kỹ đại, ta có bằng hữu ở bên trong, có thể chiếu cố ngươi một hồi, chính ngươi chọn đi. Chu Tử Dương đã sớm có lựa chọn, Kim Lăng đại học, triết học cùng xã hội học chuyên nghiệp. Triết học. Nghe lời này, Chu Quốc Lương có chút cau mày, triết học có cái gì tốt, không thiết thực đổ vận. Chu Tử Dương nhưng trả lời, triết học là cụ thể khoa học cơ sở, là thế giới quan cùng phương pháp luận, chính mình đã sớm nghĩ xong, hơn nữa chủ yếu là Kim Lăng đại học, triết học chuyên nghiệp là tốt nhất. Chu Quốc Lương tuy nhiên bất mãn ý nhi tử chuyên nghiệp, nhưng là thấy Chu Tử Dương nói nghiêm túc, suy nghĩ một chút, thở dài một cái, ngươi quyết định là tốt rồi, về sau không thích cũng có thể đổi. Bội bội ngươi đây. Trầm Bội Bội vẫn là cô gái ngoan ngoãn, một đầu đen nhánh tóc dài, mặc một bộ bên trong áo sơ mi trắng, bên ngoài là màu đen áo đầm, nàng nhưng thật ra là muốn đọc Đông Nam Chính Pháp Đại học, thế nhưng nghe Chu Tử Dương mà nói về sau đã nói phải đi Kim Lăng Đại học đọc chính pháp chuyên nghiệp. Chính pháp tốt về sau thừa kế ngươi Chu thúc thúc ý bát. Trầm Mỹ Như cười nói. Chu Quốc Lương hài lòng gật gật đầu, nói, Bội Bội, ngươi tuy nhiên không là ta nữ nhi ruột thịt, thế nhưng trong lòng ta, ngươi và Tử Dương là giống nhau, ngươi yên tâm đi đọc sách được rồi, chính pháp học viện có ta nhận biết bằng hữu, ta sẽ để hắn chiếu cố thật tốt ngươi. Cảm ơn Chu thúc thúc. Trầm Bội Bội cười gật đầu. Dự thi đại học, tiếp theo chính là chờ thư thông báo trúng tuyển, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội bất kể đi nơi nào đều có người muốn cướp, cho nên căn bản không cuốn cuồng. Tại trung tuần tháng 8 thời điểm nhận được thư thông báo trúng tuyển, cùng đi Kim Lang Đại học, trung tuần tháng 8 thời điểm Chu Quốc Lương xếp đặt tiệc rượu, hai đứa bé lên lớp tiến, trong thành thị nhỏ có uy tín danh dự người đều tới, đều tại chúc mừng lão Chu, một môn hai trạng nguyên, lão Chu về sau nhưng là phải phát đạt. Chu gia là từ nông thôn đi ra, tiểu gia rồi Chu Quốc Lương một cái như vậy sinh viên, đương thời thi lên đại học thời điểm, toàn thôn từng điểm gom tiền để cho Chu Quốc Lương đọc đại học. Cho nên Chu Quốc Lương tiền đồ về sau uống nước không quên người đào giếng, có thể giúp đỡ trên căn bản đều giúp đỡ rồi, bây giờ Chu gia lấy Chu Quốc Lương là chủ yếu khai chi tán diệp. Đến Chu Tử Dương thế hệ này, đều có mười mấy cái hậu bối rồi, loại trừ Chu Tử Dương bồi dưỡng nhã nhặn, những người khác là ngũ đại bà thô. Nông thôn có không ít thói xấu, thế nhưng đối với mình gia nhân vật cường hành cũng là xương tên ôm đoàn, Chu gia một số người đối với hải tử nhà mình giáo dục chính là, nhà chúng ta có thể có hôm nay đều là ngươi ba gia công lao, ngươi về sau phải thật tốt báo đáp ngươi ba gia. Cũng chính là bởi vì loại này giáo dục, Chu Tử Dương tại tiểu bối bên trong phá lệ được cưng chịu, hiện tại kiểm tra lên đại học, dĩ nhiên là càng thêm bị bọn tiểu bối tôn trọng, mấy cái anh họ tới lên lớp tiến hỗ trợ, đều là đủ loại xuất lực khí, hương khói rượu trắng toàn bộ đều là một dương rơi tới, Chu Tử Dương thành trạng nguyên. Đây là toàn bộ Chu gia đại hỷ sự. Mấy cái biểu ca càng là tại trong yến hội uống đỏ mặt tía tai, vỗ Chu Tử Dương bả vai nói, "Đệ, chúng ta thế hệ này thì có tiền đồ. Ca ca khác không có, chính là có một cỗ khí lực. Về sau ở bên ngoài ai dám khi dễ ngươi, cùng ca ca nói, ca ca mẹ hắn, ngồi lấy xe lửa cũng đi giúp ngươi tìm bãi." "Đúng. Tử Dương, về sau ai khi dễ ngươi, nhất định phải tới cùng ta nói." Một cái bàn mười mấy cái ngũ đại ba thô Chu gia hậu sinh, còn có mấy cái còn chưa trưởng thành tiểu đường đệ, dưới tình huống này, cũng bị mấy cái tuổi tác đại ca ca la hét muốn bọn họ lấy rượu đi kính Chu Tử Dương. "Ngươi Tử Dương ca thi lên đại học rồi, là Trạng Nguyên, là cái này, ngươi biết không? Về sau đều muốn nghe ngươi Tử Dương ca." "Đến, cầm rượu trang kính." "Ca, hắn mới 13 tuổi." "13 tuổi thế nào? 13 tuổi cũng có thể uống rượu." Thô lỗ các anh em ở bên kia xô đẩy, khắp phòng đều là mùi rượu, chính là 13 tuổi tiểu đường đệ cũng là một mặt khí thế. Lên lớp tiến tại thành phố nhỏ lớn nhất quán rượu liên tiếp 7 ngày, loại trừ Chu Quốc Lương những bằng hữu kia, trên căn bản là đem lúc trước toàn thôn người đều mời đi theo uống rượu. Giang Duyệt cũng kéo Đào Tiểu Phi đến tìm Chu Tử Dương ngoạn, Đào Giang Sơn tại biết rõ Chu Tử Dương là thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên về sau càng thêm hối hận nói con gái không nắm chắc ở cơ hội, lao Giang là kiếm lật. Thật ra Đào Tiểu Phi cũng buồn rầu, nhưng là bây giờ buồn rầu cũng vô dụng, chỉ có thể suy nghĩ đại học về sau tìm một cái so với Chu Tử Dương tốt hơn bạn trai. Thư thông báo trúng tuyển đã lục tục đi xuống, mỗi cái các bạn học cũng thi đậu ngưỡng mộ trong lòng trường học, Giang Duyệt cùng Đào Tiểu Phi thi đậu Kim Lăng Nghệ thuật học viện, cùng chuyên nghiệp. Có người vui mừng có người buồn, đại đa số đồng học đều là Kim Lăng đọc sách, tình cờ cũng có mấy cái thi đậu vùng khác, ngay cả Lưu Thạc cái này mỗi ngày không học tập, cũng có thể lên một cái đường sắt nghề nghiệp học viện kỹ thuật. Nhưng mà có người thư thông báo trúng tuyển nhưng là chậm chạp không tới. Tống Thi Hàm chờ thật lâu, từ đầu đến cuối không có nhận được Kim Lăng Đại học thư thông báo trúng tuyển, lúc này Tống Thi Hàm đã bắt đầu luống cuống, cho Kim Lăng Đại học gọi điện thoại đi qua hỏi dò tình huống. Chương 113, A Di có thể cùng ngươi đơn độc nói một chút sao? Chu Tử Dương là trong huyện Lý Khoa Trạng Nguyên, đã là Kim Lăng Đại học triết học hệ một môn chuẩn học sinh mới, phụ thân Chu Quốc Lương tại trong huyện tốt nhất quán rượu xếp đặt tiệc cơ động, tiệc mời tân khách liên tiếp ăn 3 ngày, mang theo Chu Tử Dương nhận biết mỗi cái thúc thúc bá bá, Chu Tử Dương cũng khách khí cùng bọn họ chào hỏi. Những thứ này thúc thúc bá bá, có trong thôn thân hào nông thôn, tự nhiên cũng có Chu Quốc Lương đồng liêu, bất kể là ai, Chu Tử Dương đều là đúng mực mời rượu. Không ít người nói Chu Tử Dương tuấn tú lịch sự, rất có là phong cách của cha. Học triết học tốt triết học là khoa học thế giới quan cùng phương pháp luận, học tập cho giỏi mới có thể trở về tòa soạn báo biết, làm nhân tài trụ cột. Tử Dương a, ngươi về sau thành tựu cũng không tại phụ thân ngươi bên dưới. Học tập cho giỏi tài năng tốt hơn vì nhân dân phục vụ. Chu Quốc Lương các đồng liêu trên căn bản đều là tại bên trong thể chế làm việc, bọn họ có một loại ý tưởng chính là chỉ có thể chế vẫn là xã hội chủ lưu tư tưởng, mọi thứ đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Chu Quốc Lương trong lòng cũng là cái ý nghĩ này, mặc dù hắn cho tới bây giờ không có cùng nhi tử nói qua chuyện này, thế nhưng Chu Tử Dương tốt nghiệp đại học về sau nhất định phải vào thể chế, bây giờ hắn mới 40 tuổi ra mặt, các loại Chu Tử Dương tốt nghiệp, hắn cũng là chính diện trắng niên, đến lúc đó có thể giúp đỡ giúp sấn một cái, giúp đỡ không được, Chu Quốc Lương cũng sẽ mặt dày vận dụng chính mình toàn bộ quan hệ cho Chu Tử Dương tiền đồ ra một phần lực. Tóm lại tại Chu Quốc Lương xem ra, Chu Tử Dương thi đậu Kim Lăng Đại học thì đồng nghĩa với đã lấy được rồi tiến vào sĩ đồ một cái chìa khóa, hắn hy vọng nhi tử càng đi càng xa. Cho nên lần này lên lớp tiến, hắn đem cùng mình quan hệ tốt đồng nghiệp bằng hữu cũng gọi tới, để cho Chu Tử Dương tại trước mặt bọn họ hôn cái quen mặt. Chu Tử Dương cũng không có xảy ra chuyện gì, nên mời rượu, nên gọi người, đối với người nào đều đúng mực, đối nhân xử thế bị cái này trọng sinh trở lại Chu Tử Dương đắn đo đúng lúc vừa lúc. Nhi tử như thế thành thục chứng trạng, thậm chí để cho Chu Quốc Lương cũng có chút kinh ngạc, mà Chu Quốc Lương các đồng nghiệp càng là cảm khái, lao Chu ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Thẳng đến thứ 3 ngày buổi chiều thời điểm, lên lớp tiến còn bày xong lên lớp tiến về sau còn có gia yến muốn bày, Chu Quốc Lương đem chính mình mấy cái huynh đệ tỷ muội đều kêu tới mình ra ăn cơm, Chu Quốc Lương tỷ muội huynh đệ tổng cộng là 7 người, xuống phía dưới càng là mười mấy tiểu bối, Chu Quốc Lương là bọn hắn nơi này hỗn tốt nhất một cái, bọn họ thế hệ này mơ hồ lấy Chu Quốc Lương cầm đầu, trong đó mấy cái huynh đệ làm việc càng là Chu Quốc Lương cho an bài. Cho nên trên bàn cơm Chu Quốc Lương là lời nói có trọng lượng. Chu Tử Dương kiểm tra lên đại học, Chu Quốc Lương là trong đầu cao hứng, uống nhiều hai ly rượu, mà nói cũng nói hơi nhiều, đại khái ý tứ chính là mình liền Tử Dương một đứa con trai như vậy. Lão Chu gia tổng cộng ra 2 cái sinh viên, một là đang ở Kim Lăng học đại học bé gái, Chu Tử Dương hẳn gọi biểu tỷ, còn có một cái chính là Chu Tử Dương. Tại nông thôn bé gái coi như đọc đại học, cũng chung quy nếu là gả ra ngoài, mà Chu Tử Dương bất đồng. Chu Tử Dương thế hệ này bên trong, Chu Tử Dương bây giờ là phát triển tốt nhất, cho nên Chu Quốc Lương ý tứ là, thế hệ này mấy cái huynh đệ tỉ muội, nhất định phải lấy Chu Tử Dương làm chủ, phải che chở Chu Tử Dương. Chu Quốc Lương ỷ vào say đem chính mình mấy cái cháu trai kéo đến bên người, giao tâm nói, ba gia trong ngày thường đối với các ngươi không tệ, liền một đứa con trai như vậy, các ngươi ước chừng phải dụng tâm đi chiếu cố. Mấy cái đường huynh từ nhỏ đã bị Chu Quốc Lương chiếu cố, dĩ nhiên là nghe Chu Quốc Lương, trong đó mấy cái lớn tuổi đường huynh càng là tại chỗ tỏ thái độ, nói ba gia ngươi yên tâm, về sau phàm là tiểu Dương hữu dụng được lên ta địa phương, ta phàm là nháy mắt một hồi ánh mắt, ta thì không phải là người nhà họ Chu. Cái khác đường huynh đệ tự nhiên cũng là cái ý này. Nghe lời này Chu Quốc Lương lão ngực vui vẻ yên tâm, để cho Chu Tử Dương cho các vị ca ca đệ đệ mời rượu. Thành thật mà nói, Chu Tử Dương đối với cái này chút ít quan hệ thân thích cũng không phải là thấy thế nào nặng, hơn nữa tại Chu Tử Dương xem ra, cho dù sau này mình mở công ty đánh thiên hạ, kia dựa vào cũng là kiến thức hình nhân tài hiện đại quản lý. Cho nên trước mắt đến xem, những thứ này dáng dấp lưng hùm vai gấu đường huynh môn cũng không thể cho Chu Tử Dương đưa đến gì đó trợ giúp, thế nhưng nếu Chu Quốc Lương muốn hắn đi ra mời rượu, hắn cũng sẽ không lộ ra không tình nguyện gì đó. Mấy ngày nay tiệc rượu là một hồi tiếp lấy một hồi uống. Từ trong nhà uống xong còn phải ở bên ngoài uống. Bây giờ Chu Tử Dương thi toàn huyện đệ nhất thành tích tốt, Chu Quốc Lương đi ra ăn cơm dĩ nhiên là phải đem hắn mang tới bên người cùng bằng hữu môn lấy le một chút. Tại mỗi cái trên bàn ăn, muôn hình muôn vẻ nhân vật tầng tầng lớp lớp. "Tử Dương, còn nhớ thúc thúc không?" Đào Giang Sơn quét miệng hỏi. "Đào thúc thúc." Chu Tử Dương hướng về phía Đào Giang Sơn gật gật đầu. Bên cạnh Chu Quốc Lương hiếu kỳ, "Như thế, các ngươi quen biết?" Đào Giang Sơn lập tức nói, "Chu viện trưởng, nữ nhi của ta cùng con trai của ngài là bạn học. Bọn họ ngoạn cực kỳ tốt. Ai yêu, ta muốn biết Tử Dương tới, ta liền đem nữ nhi của ta cũng mang tới." "Ồ." Chu Quốc Lương nghe lời này chỉ là khẽ gật đầu. Ba người là tại một lần lên lớp kiến gặp, Đào Giang Sơn xa cách thật xa cứ tới đây cùng Chu Tử Dương chào hỏi, Chu Tử Dương chào hỏi coi như lễ phép. Thế nhưng Chu Quốc Lương chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền mang theo nhi tử đi rồi thuộc về bọn họ một bàn kia. Đào Giang Sơn nhìn về sau vội vàng cho nữ nhi mình chào hỏi, để cho con gái tới. Đào Tiểu Phi không rõ vì sao, than phiền nói, ngươi những thứ kia xã giao ta còn không đi đây. Cho ngươi tới ngươi sẽ tới. Mang ngươi nhận biết những người này đối với ngươi về sau cũng có chỗ tốt. Vì vậy Đào Tiểu Phi mặc dù không tình nguyện, thế nhưng hơn 20 phút về sau vẫn là chạy tới quán rượu, Đào Giang Sơn kéo Đào Tiểu Phi đi tìm Chu Tử Dương cha con. "Chu viện trưởng, Chu viện trưởng. Đây là ta con gái, nàng và con trai của ngài là bạn học." Đào Giang Sơn kéo Đào Tiểu Phi nói, còn để cho Đào Tiểu Phi mau kêu Chu thúc thúc. Đào Tiểu Phi nhìn một cái Chu Quốc Lương, bất đắc dĩ kêu một tiếng Chu thúc thúc. Chu Quốc Lương nhìn một cái Đào Tiểu Phi, tựa hồ có ấn tượng, nói, "Ngươi là ngày đó ở trên đài đạn dương cầm cô gái kia chứ?" Đào Tiểu Phi thụ sủng nhược kinh, không nghĩ đến Chu Quốc Lương còn có thể nhớ lại chính mình. Chu Quốc Lương nói với Đào Tiểu Phi, "Ta nghe Tử Dương nhắc qua ngươi, nói các ngươi quan hệ rất tốt." Chu Tử Dương che lại. Đào Giang Sơn nhưng là toét miệng rồi, "Ta liền nói hai đứa bé quan hệ rất tốt." Đào Tiểu Phi nghe lời này, khuôn mặt đỏ lên, nhìn lén Chu Tử Dương liếc mắt, trong đầu nghĩ Chu Tử Dương vẫn cùng ba hắn đề cập tới ta. Chẳng lẽ hắn còn yêu thích ta sao? Chu Quốc Lương đem nhi tử mang ra ngoài chính là vì khiến hắn tại bằng hữu của mình trước mặt hôn cái quen mặt, hiện tại mục tiêu đã làm được, tiện nói với Chu Tử Dương, "Cùng ngươi bằng hữu chơi đi." Chu Tử Dương còn không rõ vì sao. Đào Giang Sơn lập tức xô đẩy con gái nói, "Đúng, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Tử Dương, ngươi biết lái xe đúng không? Thúc thúc xe cho ngươi mở." Nói xong liền đem chìa khóa xe cho Chu Tử Dương mở. Sau đó Chu Tử Dương cứ như vậy chẳng biết tại sao cùng Đào Tiểu Phi bị đẩy ra tiểu lầu. Đào Giang Sơn ở tiểu lầu bên trong không người cùng Chu Quốc Lương nói chuyện, mà Chu Quốc Lương chỉ là ở bên kia mặt vô biểu tình gật đầu. Thành thật mà nói, nhìn đến phụ thân như vậy nịnh nọt một màn, Đào Tiểu Phi thật có chút ít xấu hổ, vậy mình tính là gì? Mình là phụ thân xã giao công cụ sao? Chu Tử Dương cùng Đào Tiểu Phi không có gì hay trò chuyện, mà đương thời Đào Tiểu Phi biểu lộ Chu Tử Dương cự tuyệt, hai người đợi chung một chỗ cũng lúng túng. Cho nên Chu Tử Dương nói lên đưa Đào Tiểu Phi về nhà. Mà Đào Tiểu Phi cũng không nguyện ý sớm như vậy trở về, nói, "Nếu không chúng ta cùng đi kêu Giang Duyệt đi ra đi dạo một chút." Chu Tử Dương nhìn về phía Đào Tiểu Phi, lại thấy Đào Tiểu Phi rất nghiêm túc nói, "Tử Dương, ta biết ngươi không thích ta, ta cũng thừa nhận, đoạn thời gian trước ta thật có chút xung đột, thế nhưng ta cùng Giang Duyệt chung quy là bạn tốt, ta cũng không hy vọng mất đi Giang Duyệt người bạn tốt này, chúng ta về sau muốn cùng đi Kim Lăng nghệ thuật đọc sách, cho nên có thể hay không làm phiền ngươi một chuyện, chính là đem chuyện khi trước quên mất, ngươi chính là Giang Duyệt bạn trai, ta còn là Giang Duyệt tốt khuê mật, ngươi xem có thể không?" Vừa nói, Đào Tiểu Phi đưa ra cánh tay ngọc, muốn thành khẩn cùng Chu Tử Dương bắt tay giảng hòa. Chu Tử Dương chần chờ một chút nói, "Hơi trễ, ta đã đem ngươi sự tình cùng Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt là tình nhân, hơn nữa đã ngủ qua rồi, giữa hai người không nên giấu giếm gì đó, liên quan tới Đào Tiểu Phi sự tình, Chu Tử Dương đã sớm một chữ không rơi nói cho Giang Duyệt. Mà Đào Tiểu Phi cũng là mặt dày hát tâm, đều dưới tình huống này rồi, còn có thể nói phải đi tìm Giang Duyệt, đem sự tình nói rõ ràng. Chuyện khi trước là ta không đúng, ta cùng Giang Duyệt nói xin lỗi, ta mời các ngươi ăn cơm, về sau chúng ta liền muốn cùng đi Kim Lăng rồi. Lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không được chứ?" Đào Tiểu Phi nói. Đào Tiểu Phi lời đã nói đến rồi loại trình độ này, cũng xác thực không lời có thể nói. Chu Tử Dương mở ra Camry mang Đào Tiểu Phi đi đón Giang Duyệt đi ra ngoạn. Giang Duyệt nghe là Chu Tử Dương tìm đến mình ngoạn man hài lòng, nhưng là khi nàng đi ra nhìn đến Chu Tử Dương vậy mà mở ra Đào Tiểu Phi phụ thân xe, không khỏi nhíu mày, nàng nhìn chằm chằm Đào Tiểu Phi, lanh giọng hỏi, "Các ngươi tại sao sẽ ở cùng nhau? Ngươi nói có đúng lúc hay không? Ba ba của ta vậy mà cùng Chu Tử Dương phụ thân nhận biết đây." "Giang Duyệt, trước chúng ta có chút hiểu lầm, ta thành khẩn cùng ngươi nói ấy nãy, về sau chúng ta vẫn là hảo tỷ muội có thể không?" Đào Tiểu Phi cười dắt Giang Duyệt tay, thành khẩn hỏi. Giang Duyệt nghe lời này khẽ cau mày, nhìn về phía Chu Tử Dương, ba của ngươi nhận biết ba nàng. Trên bàn rượu nhận biết, sau đó ta muốn đưa nàng về nhà, nàng nói muốn tới tìm ngươi ngoạn, ta liền mang nàng tới. Làm sao rồi? Duyệt Duyệt, ngươi sẽ không hẹp hỏi sao như vậy? Đào Tiểu Phi cười nói. Nàng và Giang Duyệt ở giữa là có mâu thuẫn, thế nhưng còn không có vẻ mặt, nữ nhân ở giữa quan hệ, Chu Tử Dương là không biết, thế nhưng dưới mắt hai người nhưng là tay cặp tay, vẫn là một bộ hảo tỷ muội dáng vẻ. Nghe nói hai người thi cùng một trường đại học, có thể còn có thể bị phân tại cùng trong một lớp học. Giang Duyệt mặt ngoài cùng Đào Tiểu Phi cười hì hì, sau lưng các loại Đào Tiểu Phi đi về sau nhưng là níu lấy Chu Tử Dương lỗ thay, ôm ôm nói, ta và ngươi nói, thiếu cùng Đào Tiểu Phi qua lại. Hừ, nếu như có một ngày bị ta phát hiện ngươi bên ngoài, ta giáp giáp ngươi. Giang Duyệt vừa nói, làm ra một cái giáp giáp động tác. Chu Tử Dương đem nàng tay theo chính mình trên lỗ thai đánh dụng, chớ có nói bậy nói bạn, rắc rắc, xui xẻo là ngươi. Ô ô. Giang Duyệt thấy cứng rắn không được chỉ có thể tới mềm mại, đáng thương nhìn Chu Tử Dương, chạy đến Chu Tử Dương trước mặt trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương cầu ôm một cái. Chu Tử Dương ôm lấy nàng hỏi, thì thế nào? Người ta muốn ôm ôm, Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương thở dài một cái, ta đối Đào Tiểu Phi không có hứng thú. Thật. Nói nhảm, nàng chân không có ngươi trưởng, ngực cũng không ngươi đại, ta tại sao chọn nàng? Ngươi đối chính ngươi liền không có lòng tin như vậy. Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt nghe Chu Tử Dương như vậy khen chính mình, mới hài lòng hắc hắc hai tiếng. Hắc hắc, tối nay cha ta không ở nhà, đi, ta muốn thật tốt khen thưởng ta hảo lão công. Giang Duyệt vừa nói, kéo Chu Tử Dương về nhà. Chu Tử Dương hỏi, ngươi không sợ không xuống được giường? Hay nói giỡn, tối nay cô nãi nãi cho ngươi không xuống được giường. Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi nghiền ngẫm cười, lần trước là ai, đi nhà cầu đều muốn theo tiểu hài tử giống nhau khiến người ôm đi, hư hư. Không điểm đọc sách. Chu Tử Dương vừa nói thổi đôi câu huýt sáo. Giang Duyệt mặt mày vui vẻ nhảy thoáng cái đỏ, nhón chân lên đi che Chu Tử Dương miệng nói, không cho nói. Ta không cho ngươi nói. Giang Duyệt mặc một bộ màu đen không có tay tiểu áo sơ mi, hạ thân chính là váy bỏ, bao quanh ba chi nhánh một bắp đùi, còn sót lại ba chi nhánh hai sáng bóng bắp đùi bại lộ tại trong không khí, lộ ra thon dài mà sáng bóng. Dưới chân mặc lấy cao gót dép sang đan, nghe Chu Tử Dương mà nói, lập tức đi che đậy Chu Tử Dương miệng, Chu Tử Dương thuận thế đem nàng ôm lấy. Chu Tử Dương là Giang Duyệt bạn trai, chuyện này đều gặp gia trưởng, cho nên hai người cùng nhau về nhà cũng không thể gọi là Giang Duyệt phụ thân không ở, Giang Duyệt ở nhà một mình. Hai người chính là yêu cháy bỏng kỳ, Chu Tử Dương lại vừa là huyết khí phương cương. Vào trong nhà về sau liền ôm với nhau thân trong chốc lát, sau đó Chu Tử Dương đem Giang Duyệt ôm lấy nhét vào trên ghế salon. Giang Duyệt xuyên là một kiện váy bỏ, dây lưng quần cởi ra phiền toái, Chu Tử Dương liền trực tiếp đem váy ngắn đi lên hất lên. Giang Duyệt bị Chu Tử Dương đè ở dưới người, đi lên cao gót dép sang đan đùi đẹp, giày cũng không kịp thời, cứ như vậy bị Chu Tử Dương thật cao nâng lên. Người ép đến ta đầu tóc rồi. Ghế salon không gian có hạn, như vậy lúc lên lúc xuống, xác thực không có phương tiện, không chỉ có đè lên tóc, Giang Duyệt cảm giác mình xương hông bị rồi có chút đau. Tháng 8 nghỉ hè, Chu Tử Dương vẫn cùng bạn gái tư hôn chung một chỗ. Hai người cùng đi mua lên đại học dùng dương hành lý, lại cùng nhau đi mua rồi học đại học quần áo mới. Có lúc Đào Tiểu Phi cũng sẽ làm vì chị em tốt giống nhau tới phụng bồi đi dạo phố, thế nhưng thuần túy là tới ăn thức ăn cho chó. Bởi vì cùng cha và được rồi, Giang Duyệt tại phụ thân bên kia gài bẫy đại bút tiền tài, toàn bộ đem ra cho Chu Tử Dương mua quần áo, hai người mặc lấy cùng khoản quần áo và giày. Trên người là màu đen rộng thùng thình Adidas ba diệp thảo tờ sơ, hạ thân là một kiện cao bồi 5 phần quần, Chu Tử Dương cao cao to to, xuyên vào thanh xuân vừa vặn. Mà Giang Duyệt chính là một đầu tóc dài xóa vai, gầy nhỏ cao gầy thân thể chống giữ màu đen tơ sợi, hạ thân chính là một cái quần jean ngắn, lộ chân dài to, mặc lấy lạnh dép. Hai người trai tài gái sắc, đứng chung một chỗ phá lệ đẹp mắt, mà đáng thương Đào Tiểu Phi chỉ có thể làm chế tác cụ người giúp hai người chụp hình. Có lúc Giang Duyệt tới hứng thú, trực tiếp cùng Chu Tử Dương tiếp cận, Đào Tiểu Phi đều không đành lòng nhìn thẳng. Hôm nay ba người mua mấy bộ quần áo, dương hành lý cũng chọn, Chu Tử Dương mua là một kiện màu đen dương hành lý, mà Giang Duyệt chính là mua một món màu hồng. Hai người mua cùng khoản, mắt thấy khoảng cách tiệu trường ngày tháng càng ngày càng gần, này hai cô bé đi ngược chiều học cũng càng ngày càng mong đợi. Ở bên kia dịu ra dịu rít vừa nói không xong, ngay tại ba người một bên nói một chút tiếu tiếu, vừa đi tại Chu Tử Dương tiểu khu phụ cận trên lối đi bộ thời điểm. Lúc này, một nữ nhân đột nhiên đi tới, ngăn cản Chu Tử Dương. Chu Tử Dương sợ hết hồn, trong lúc nhất thời không nhận ra được, lại thấy nữ nhân lung túng cười nói, Tử Dương, là ta à, Thi Hàm mẫu thân, chúng ta từng thấy, ngươi sẽ không quên a di chứ? Chu Tử Dương lúc này mới thấy rõ người đến là ai, nguyên lai là Tống Thi Hàm mẫu thân. Chu Tử Dương hiếu kỳ hỏi, a di, ngài có chuyện gì không? Vương Thục Phân lung túng cười một tiếng, nhìn một chút bên cạnh Thanh Xuân vừa vặn Giang Duyệt cùng Đào Tiểu Phi, cuối cùng mở miệng nói, Tử Dương, a di có thể đơn độc nói với ngươi một chút sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 114, hối hận Ngụy Thục Phân. Ngụy Thục Phân nhìn Chu Tử Dương, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu bộ dáng. Chu Tử Dương nhìn đến Ngụy Thục Phân cái bộ dáng này biết là có chuyện gì xảy ra, vừa vặn đáp ứng, lại bị Giang Duyệt ngăn lại. Giang Duyệt ồm ồm nói, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, như thế ngay trước mặt ta không thể nói. Ngụy Thục Phân trên mặt có ngượng nghịu, vốn là muốn tìm Chu Tử Dương nói riêng chuyện này, nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Duyệt kẹt ở trung gian. Giang Duyệt nói, a di, chúng ta tôn trọng ngài gọi ngài một tiếng trưởng bối, thế nhưng chúng ta cũng không là con nít rồi, dựa vào cái gì cho ngài hô tới quát lui? Ít ngày trước hiểu lầm bạn trai ta lệch nói hắn và ngài con gái có một chân, kết quả đến bây giờ người ta còn nói bạn trai ta vượt quá giới hạn đây, ngài không thể chỉ cân nhắc nhà mình, không cân nhắc người khác, không phải chúng ta đã thi vào trường cao đẳng kết thúc, cũng đã gặp gia trưởng, như thế hiện tại thi vào trường cao đẳng kết thúc, ngài lại hối hận tới hoành đao đoạt tái rồi không phải? Ngụy Thục Phân nghe lời này vội vàng khoát tay, "Không không không, nha đầu, ngươi hiểu lầm, A Di không có cái ý này." Ai? Ngụy Thục Phân thở dài một cái, thấy Giang Duyệt không chịu thua kém bộ dáng cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đem lời nói ra. "Thống thi hàm thi rất rồi. Vốn là kiểm tra lý công đại học, nhưng là không biết nha đầu này rút gió gì, càng muốn dự thi Kim Lăng đại học, kết quả sai một phần thi rất rồi." Ngụy Thục Phân than thở nói. Nghe lời này, Giang Duyệt vẻ mặt cổ quái nhìn một cái Chu Tử Dương. Chu Tử Dương trên mặt không có gì vẻ mặt, hắn không có cùng Tống Thi Hàm nói qua chính mình kiểm tra Kim Lăng đại học, đoán chừng là Lưu Thạc bên kia nói. Ngụy Thục Phân ở bên kia hối hận, nàng là hy vọng con gái có thể đọc lại tới một năm, chung quy con gái căn cơ ở nơi đó, đọc lại một năm nhà mình cũng không phải không cung cấp nổi, vấn đề là hiện tại Tống Thi Hàm tâm tình rất là có cái gì không đúng. Tự ra mình ở trong phòng, không ăn không uống, ai cũng không thấy. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Ngụy Thục Phân sợ hai Tống Thi Hàm sẽ xảy ra chuyện, trợ phu ở bên ngoài đi làm, trong nhà cũng chỉ có Ngụy Thục Phân một người, liền thương lượng người cũng không có. Ngụy Thục Phân trong lúc nhất thời có chút bối rối, cảm giác cởi chung phải do người buộc chung, vẫn là phải đem Chu Tử Dương mời đi qua, khuyên nhủ Tống Thi Hàm. A Di biết rõ, trước là A Di không được, nói chuyện là có chút nghiêm trọng, thế nhưng A Di cảm thấy, ngươi không cần phải đem Thi Hàm xóa chứ. Chung quy coi như không ở cùng nhau, làm một bằng hữu cũng là tốt. Ngụy Thục Phân trong thanh âm mang theo khẩn cầu. Nghe được Chu Tử Dương đem Tống Thi Hàm xóa bỏ, Giang Duyệt còn có chút hài lòng. Chu Tử Dương nghe xong Ngụy Thục Phân nói xong, mới nói thật nói với ngài đi, A Di, thật ra ta cùng Thi Hàm ở giữa xác thực không có gì, đương thời ta thành tích tương đối kém. Hy vọng Thi Hàm giúp ta bổ túc một hồi môn học, sau đó chúng ta bình thường cùng nhau làm bài, phòng trừng cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, để cho các bạn học hiểu lầm. Sau chuyện này ngài nói như vậy, ta cũng ý thức được sai lầm, hiện tại ta có bạn gái, mà lại nói thật, A Di, ta cùng bạn gái cũng đã gặp ra. Trường, chúng ta là thật lòng nói yêu thương, chạy kết hôn đi, cho nên ta nghĩ, không nên cùng Thi Hàm có cái gì, cho nên liền đem nàng xóa, đây cũng là ta đối bạn gái một cái bảo đảm. Chu Tử Dương vừa nói, dắt Giang Duyệt tay, Giang Duyệt nghe lời này trong lòng đắc ý, lại kề rồi Chu Tử Dương mấy phần. Còn bên cạnh Đào Tiểu Phi nghe trực tiếp mắt trợn trắng, rứt khoát túi đầu xuống ngoạn điện thoại di động. Ngụy Thục Phân nghe lời này gật đầu liên tục nói, phải đúng trước là A Di hiểu lầm các người, Thi Hàm đều nói với ta, A Di không có văn hóa gì, làm việc thích xung động, đây là A Di không được, A Di xin lỗi người, A Di ý tứ là, ngươi xem, có thể hay không giúp ta khuyên nhủ Thi Hàm. Ngụy Thục Phân sở dĩ tốt như vậy nói chuyện, khẳng định không phải là bởi vì Tống Thi Hàm cùng nàng tâm bình khí hòa nói, mà là nói hai ngày này hai người một mực ở gây gỗ, từ đầu chép được đuôi, làm ổn chính là liên quan tới Chu Tử Dương. Vừa mới bắt đầu Ngụy Thục Phân cãi lại cố chấp, nói: "Ta làm như vậy là vì người nào? Ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi." Tống Thi Hàm thiếu chút nữa bị cái này mẹ giá tức chết, cuối cùng tại thi vào trường cao đẳng thất bại đánh vài cái, cuối cùng có chút không chịu nổi, không ra khỏi cửa hai môn không bước, cơm cũng không ăn. Vừa mới bắt đầu Ngụy Thục Phân tự nhiên không muốn nuông chiều con gái, nàng thậm chí cũng muốn tìm người đem cửa cưỡng ép mở ra. Sau đó thật tốt thức tỉnh cái này vô sỉ con gái, kết quả Tống Thi Hàm nhưng là quyết tâm, cắn răng nói: "Ngươi đánh chết ta đi. Đánh chết ta cũng tiết kiệm ta ở trên thế giới này khó chịu." Con gái kia quyết tuyệt ánh mắt sắc thực đem Ngụy Thục Phân sợ hết hồn, lúc này Ngụy Thục Phân biết rõ, sự tình thật lớn. Thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ là dễ dàng nhất không nghĩ ra, bọn họ phiền não chỉ có hai chuyện, một là thi vào trường cao đẳng, một là cảm tình, dưới mắt thi vào trường cao đẳng thất bại, Chu Tử Dương cũng không cần nàng nữa. Tống Thi Hàm thật cảm thấy, chính mình không có sống tiếp cần thiết. Nàng tự giam mình ở trong phòng, hai ngày hai đêm giọt nước chưa vào, liền suy yếu ngồi ở chỗ đó, ngày thứ nhất Ngụy Thục Phân còn tại đẳng kia vừa hùng hùng hổ hổ, nhưng là ngày thứ hai Ngụy Thục Phân nhưng là thật luống cuống, chụp này muốn nói, khuyên nữ, là mẫu thân không được. Mẫu thân sai lầm rồi được không? Ngươi tốt rằng bậy ăn một điểm a, thi vào trường cao đẳng kiểm tra đập phá không liên quan, chúng ta đọc lại một năm còn có cơ hội, Chu Tử Dương đem ngươi xóa liền xóa, về sau sẽ gặp. Phải tốt hơn Nam Hải tử, liền nhất định phải Chu Tử Dương sao? Lúc này Tống Thi Hàm đang ở để tâm vào chuyện vụn vặt, nghe lời này khẳng định khóc nói, ta loại trừ Chu Tử Dương, ai cũng không được. Không có cách nào Ngụy Thục Phân chỉ có mặt dạy đến tìm Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nghe lời này cũng chỉ có thể thở dài một hơi, thật ra hai ngày này Tống Thi Hàm không biết cho mình phát bao nhiêu tin tức, chỉ là Chu Tử Dương toàn bộ che giấu. Đối mặt Ngụy Thục Phân tình cầu, Chu Tử Dương chỉ có thể nói, "A Di, thời kỳ trưởng thành đều là như vậy, qua một đoạn thời gian là tốt rồi, ta xem ta hay là không đi đi, coi như ta đi, ta lấy thân phận gì đi khuyên? Ta có bạn gái, lại nói chúng ta đều đã đến nói chuyện cưới gả giai đoạn, đau dài không bằng đau ngắn, ngài lại cẩn thận khuyên nhủ Thi Hàm là tốt rồi." Chu Tử Dương vừa nói, liền định kéo Giang Duyệt rời đi, theo Ngụy Thục Phân chuyện kia về sau, Chu Tử Dương liền cũng định cùng Tống Thi Hàm không hề dây dưa, chỉ là không nghĩ đến chính mình trọng sinh đối với chung quanh bóng người vang lớn như vậy, Tống Thi Hàm vốn là lý công đại học chuẩn tân sinh, chẳng ai nghĩ tới nàng vậy mà ngược lại dự thi Kim Lăng đại học. "Tiểu Chu, ngươi chớ vội đi a." "Tiểu Chu, A Di biết rõ, trước là A Di không đúng, thế nhưng ngươi thật muốn giúp chúng ta một tay ra Thi Hàm, liền, tiểu làm A Di van cầu ngươi được chứ? A Di cho ngươi quỳ xuống." Ngụy Thục Phân vừa nói, kéo Chu Tử Dương tay tiểu muốn cho Chu Tử Dương quỳ xuống. Chu Tử Dương vội vàng ngăn cản Ngụy Thục Phân, nói: "A Di ngài lên, A Di ngài đừng như vậy." Ngụy Thục Phân ở bên kia một mực nói xin lỗi nói là chính mình không đúng, "Tiểu Chu, A Di biết lỗi rồi, nhưng A Di liền một đứa con gái như vậy, ngươi tiểu làm phát từ bi, giúp đỡ A Di mạnh khỏe đi. A Di van cầu ngươi, A Di van cầu ngươi." Chu Tử Dương rất bất đắc dĩ, lúc này Giang Duyệt mở miệng nói, "Ngươi đi khuyên nhủ Tống Thi Hàm đi." Chu Tử Dương rất không minh bạch nhìn một cái Giang Duyệt, lại thấy Giang Duyệt đem Chu Tử Dương kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, "Ta xem nàng cái bộ dáng này xác thực thật đáng thương, ta nhớ được thành tích của nàng rất tốt, hiện tại liền đại học chưa từng thi đậu, lao công, nếu không chúng ta cùng đi khuyên một chút đi." Chu Tử Dương nói, Vậy ngươi không ghen? Giang Duyệt Đào cặp mắt trắng dã, ta có như vậy ghen sao? Lại nói, ngươi cũng quá tuyệt tình rồi, làm sao có thể để người ta xóa đây? Vậy không phải nói rõ tâm lý ta chỉ có ngươi sao? Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt nghe lời này trong lòng đắc ý, đây cũng là tại sao nàng yên tâm Chu Tử Dương đi qua, bởi vì nghe được mới vừa rồi Chu Tử Dương cùng Ngụy Thục Phân tự thuật, Giang Duyệt là thực sự cảm động. Nàng hiện tại cũng đã là người thắng rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây? Nhìn Ngụy Thục Phân hiện tại dáng vẻ, Giang Duyệt là thực sự cảm giác thương cảm. Trên đời chỉ có mẫu thân tốt chỉ tiếc, chính mình tự ghi chép lên cũng chưa có nhìn lại qua mẫu thân. Chúng ta cùng đi khuyên nhủ nàng chứ? Giang Duyệt nói. Nếu bạn gái đều nói như vậy, Chu Tử Dương tự nhiên không có ý kiến đến gì. Chung quy Tống Thi Hàm hôm nay cái bộ dáng này, thật có chính mình trách nhiệm. Vì vậy Song Phương vừa thương lượng, đem ý tưởng nói cho Ngụy Thục Phân. Ngụy Thục Phân nghe được Chu Tử Dương phải đi nhìn nữ nhi mình, tự nhiên hài lòng, nhưng là vừa nghe được Giang Duyệt cũng đi theo đi, nụ cười trên mặt không khỏi không thấy, ấp úng hỏi, có thể hay không chỉ làm cho tiểu Chu đi? Giang Duyệt sửng sốt một chút. Ngụy Thục Phân còn nói, nha đầu, A Di biết rõ ngươi là người tốt, thế nhưng Thi Hàm hiện tại tâm tình thật không tốt, nếu như nàng thấy ngươi và Chu Tử Dương chung một chỗ, nói không chừng sẽ làm ra gì đó không tốt sự tình, nha đầu, A Di và ngươi tiểu xem như trở về người tốt được không? A Di dập đầu cho ngươi rồi. Ngụy Thục Phân vừa nói, lại dự định dập đầu, Giang Duyệt thấy như vậy một màn sợ hết hồn, vội vàng đỡ Ngụy Thục Phân nói, A Di, ngài đừng như vậy. Lại thấy Ngụy Thục Phân một mặt khẩn cầu nhìn Giang Duyệt không khỏi lâm vào do dự, Đào Tiểu Phi cũng ở đó vừa nói, ta phải nói, ngươi sẽ để cho Chu Tử Dương cùng A Di đi một chuyến chứ? Ngươi xem A Di đáng thương biết bao. Giang Duyệt do dự một chút, cuối cùng quyết định gật đầu, được, vậy ngươi nhanh lên một chút trở lại. Sau một câu là nói với Chu Tử Dương. Chu Tử Dương gật gật đầu, lại cùng Ngụy Thục Phân nói đôi câu, cùng Ngụy Thục Phân cùng rời đi. Nhìn Chu Tử Dương rời đi bóng lưng, Giang Duyệt nghĩ như thế nào, trong lòng như thế không thoải mái, luôn cảm giác là lạ, nàng không nhịn được hỏi bên cạnh Đào Tiểu Phi, Tiểu Phi, ngươi nói, Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm sẽ không tình xưa khôi phục chứ? Tiếc nhưng khó mà nói chắc được, Đào Tiểu Phi đột nhiên nói. Giang Duyệt sửng sốt một chút, ngươi không phải mới vừa để cho ta đáp ứng Chu Tử Dương đi một chuyến? Đúng vậy, A Di này xác thực đáng thương, đều muốn cho ngươi quỳ xuống rồi, để cho Chu Tử Dương đi một chuyến lại không gì đó. Đào Tiểu Phi nói. Vậy ngươi nói không cho phép bọn họ tình xưa khôi phục? Ai đây biết rõ à, A Di này trong mắt của ta, chính là nông thôn cái loại này con buôn A Di, ta và ngươi nói, loại nữ nhân này đặc biệt gian trá, không đúng tối nay trực tiếp cho Chu Tử Dương xuống ít thuốc, để cho Chu Tử Dương ngủ Tống Thi Hàm, sau đó sẽ đi ồn ào, nhất định khiến Chu Tử Dương cưới Tống Thi Hàm đây. Giang Duyệt lúc này là thực sự luống cuống, nàng cảm giác Ngụy Thục Phân nữ nhân này thật có thể làm ra chuyện như vậy. Mà Chu Tử Dương lúc này đang cùng Ngụy Thục Phân chạy tới Tống Thi Hàm trong nhà, trên đường Ngụy Thục Phân cùng Chu Tử Dương trò chuyện mấy câu, nói thí dụ như đã làm phiền ngươi, chờ một chút một ít lời. Chu Tử Dương cười một cái nói không có gì. Thi vào trường cao đẳng kết thúc, hai tử ngươi là dự định đọc kia trường đại học? Ngụy Thục Phân thuận miệng hỏi. Kim Lăng Đại học. Chu Tử Dương trả lời. Ngụy Thục Phân sững sờ, này không phải mình con gái dự thi trường học sao? Lần này nàng biết, chẳng trách mình con gái nói tốt lý công đại học không được, nhất định phải đọc Kim Lăng Đại học đây. Kim Lăng Đại học số điểm cao như vậy, ngươi là tìm người bà đi quan hệ chứ? Ngụy Thục Phân chuyện đương nhiên nói. Thật ra Đào Tiểu Phi nói một điểm không sai, Ngụy Thục Phân chính là cái loại này đầu đường cuối ngõ con buôn phụ nhân, ngu muội bên trong mang theo một điểm xảo trá, lại không nhìn nổi người khác tốt, nghe nói Chu Tử Dương thi đậu Kim Lăng Đại học, chuyện đương nhiên đã cảm thấy là Chu Tử Dương phụ thân ra lực. Chu Tử Dương nghe lời này cũng có chút ít hết ý kiến, mở miệng nói, "A Di ngài không nhìn tin tức sao?" "Tin tức? Tin mới gì ạ?" Ngụy Thục Phân kỳ quái. "Ta là năm nay lý khoa chẳng nguyên." Ngụy Thục Phân ngây ngẩn, không tưởng tượng nổi nhìn Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương một mặt bình đạm, Ngụy Thục Phân không thể tin được hỏi, "Ngươi thành tích tốt như vậy?" "Ta thành tích một mực rất tốt." Chu Tử Dương nói. Ngụy Thục Phân đứng ở nơi đó kinh ngạc sững sờ, nhìn Chu Tử Dương cao cao to to, trắng tinh, một bộ đệ tử tốt dáng vẻ, không biết tại sao, Ngụy Thục Phân đối với Chu Tử Dương ấn tượng vẫn là cái loại này bất học vô thuật con nhà giàu, cho dù là lần đó họp ra trường, có người nói Chu Tử Dương thi toàn trường thứ ba, Ngụy Thục Phân vẫn cảm thấy, Chu Tử Dương nhất định là mượn ba hắn quyền lợi ăn gian. Cho tới bây giờ, Ngụy Thục Phân lần nữa nhìn về phía Chu Tử Dương, nàng phát hiện Chu Tử Dương tựa hồ vẫn luôn là thật tốt học sinh bộ dáng, là mình nhìn lầm. "Ngươi thật là lý khoa chẳng nguyên?" Ngụy Thục Phân hỏi. "Ngươi có thể hỏi một chút quý lão sư, hoặc là mua một phần báo chí nhìn một chút đi." Chu Tử Dương vừa nói đi ở phía trước. Nhìn Chu Tử Dương bóng lưng, Ngụy Thục Phân sững sờ hồi lâu, trong lòng đột nhiên hối hận. Mình tại sao cứ như vậy ngốc đây? Đương thời làm sao lại xúc động như vậy đây? Cũng không trách Ngụy Thục Phân xung động, trong lòng hắn, yêu sớm chính là không được, cho nên hắn nói cái gì cũng phải chia rẽ Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm. Cho tới bây giờ, Tống Thi Hàm mỗi ngày muốn sống muốn chết, Ngụy Thục Phân mới đột nhiên ý thức được chính mình không đúng, muốn đổi ý, tìm lại được Chu Tử Dương, người ta cũng đã là thi vào trường cao đẳng trạng nguyên rồi. Đi tới Tống Thi Hàm trong nhà, Tống Thi Hàm ra chính là bình thường dân phòng, năm 2010 thời điểm, huyện thành bên này dân phòng là phi thường nhiều, trên căn bản đều là thấp bé một nhà sát bên một nhà, gà chó tiếng tướng nghe thấy, đi ở trong hẻm nhỏ, ba nhà hai hộ bên trong, luôn có một gia đình hội chuyển tới cầu thiếu. Đi tới một nhà trước cửa, Ngụy Thục Phân mở cửa, vào cửa chính là phòng khách, một cái bàn, một cái tivi. Tivi phía trên thậm chí treo một cái che vải xám. Đây là năm 2010, bình thường gia đình thông thường bố trí. Ngụy Thục Phân lĩnh lấy Chu Tử Dương đi tới Tống Thi Hàm cửa phòng ngủ, cửa còn bày đặt Ngụy Thục Phân chuẩn bị xong thức ăn, thật là không chút nào động. Ngụy Thục Phân vỗ một cái Tống Thi Hàm cửa phòng, nói: "Thi Hàm, mau ra đây, ngươi xem người nào tới thăm ngươi, Chu Tử Dương tới thăm ngươi." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 115, ta nghe thấy nàng gọi ngươi hảo ca ca. Ngụy Thục Phân gõ Tống Thi Hàm cửa phòng để cho Tống Thi Hàm vội vàng mở cửa, còn nói Chu Tử Dương qua tới thăm ngươi. Thế nhưng trong căn phòng nhưng vẫn không có động tĩnh. Cho đến Chu Tử Dương gõ một cái Tống Thi Hàm môn, mở miệng nói, "Thi Hàm, ngươi có ở nhà không? Ta là Chu Tử Dương." Lúc này, trong căn phòng còn đột nhiên vang lên binh binh bảng bảng thanh âm, lại sau đó cửa mở ra, lộ ra một cái tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt đã sớm khóc sưng. Tóc cũng không có ghim, tóc hai bù xù, thấy Chu Tử Dương kia một giây, còn chưa mở lời nói chuyện, nước mắt nhưng là lần nữa chảy ra, khóc nước mắt như mưa, hơi có điểm ta thấy mà yêu cảm giác. Này mới bao lâu không thấy, Chu Tử Dương cảm giác Tống Thi Hàm gầy hốc hác đi, thế nhưng nói thật ra so với trước kia một bộ tiểu ngạo kiều ăn mặc, là xinh đẹp hơn, nàng có một loại yểu điệu cảm giác, khiến người nhìn liền không nhịn được có chút đau lòng. Tống Thi Hàm nhìn đến Chu Tử Dương kia một giây, cuối cùng không nhịn được, đột nhiên nhào tới ôm lấy Chu Tử Dương, lại bắt đầu khóc. "Chu Tử Dương, ngươi không nên rời bỏ ta được chứ?" "Được rồi, vào giờ khắc này," Chu Tử Dương không đành lòng rồi, hắn vỗ Tống Thi Hàm sau lưng nói, "Không việc gì, ta ở đây, đừng khóc." Ngụy Thục Phân thấy con gái như vậy cũng là thật lòng đau, nhanh đi trong phòng bếp nấu cơm, cho Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm một mình thời gian. Tống Thi Hàm nằm ở Chu Tử Dương trong ngực ôm đầu khóc giống, thi vào trường cao đẳng thất bại để cho Tống Thi Hàm cảm giác mất đi toàn thế giới, Tống Thi Hàm sở dĩ yếu ớt như vậy, cái này cùng Ngụy Thục Phân giáo dục là không thể tách rời. Từ nhỏ đến lớn Ngụy Thục Phân cho Tống Thi Hàm giáo dục cũng chỉ có học tập, hình như có kiểm tra một cái đại học tốt mới là đường ra duy nhất, mà Tống Thi Hàm bây giờ không có thi lên đại học, tại Tống Thi Hàm trong mắt hãy cùng trời sập xuống giống nhau, sở dĩ như vậy lệ thuộc vào Chu Tử Dương, đại khái cũng là đối với hiện thực một loại trốn tránh. Nàng không nghĩ suy nghĩ tiếp thi vào trường cao đẳng sự tình, bởi vì thi vào trường cao đẳng đã không về được, thế nhưng Chu Tử Dương không giống nhau, Tống Thi Hàm cảm giác Chu Tử Dương vẫn sẽ trở lại bên cạnh mình. Cho nên chôn ở Chu Tử Dương trong ngực, Tống Thi Hàm càng khóc càng thương tâm, "Chu Tử Dương, ngươi không nên rời bỏ ta được chứ? Ta sai lầm rồi, ta về sau cũng sẽ không bao giờ cự tuyệt ngươi, Chu Tử Dương, ta vô cùng yêu thích ngươi." Tống Thi Hàm khóc hốc mắt hồng hồng, đáng thương ngẩng đầu lên đi xem Chu Tử Dương, Chu Tử Dương nói, "Ta nghe nói ngươi hai ngày chưa ăn cơm rồi hả?" "Ta..." Vừa mở miệng, Tống Thi Hàm đã cảm thấy bị khuất, "Ta không ăn được, ngươi không để ý tới ta, ta không ăn được." "Cơm vẫn là phải ăn, thi vào trường cao đẳng kiểm tra đập phá không sao cả, còn có cơ hội, đến, ta trước cùng ngươi ăn cơm." Chu Tử Dương nói. "Ừ, ta nghe ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta được chứ?" Tống Thi Hàm bắt lại Chu Tử Dương tay, đáng thương hỏi. Chu Tử Dương nói, "Ngươi trước ăn cơm. Ngươi không nên rời bỏ ta, ta liền ăn cơm." Tống Thi Hàm nhưng là thập phần kiên định nhìn Chu Tử Dương nói. Chu Tử Dương cảm giác lừa dối không tới Tống Thi Hàm, bất đắc dĩ nói, "Được, ta không đi, ngươi trước ăn cơm, ta giúp ngươi ăn cơm được chứ?" Vì vậy kéo Tống Thi Hàm ra căn phòng, lúc này Ngụy Thục Phân đã đem thức ăn bưng lên. Chu Tử Dương tìm một ít khăn giấy giúp Tống Thi Hàm lau nước mắt, không nhịn được buồn cười nói, "Nhìn ngươi, đều muốn khóc thành đại hoa mèo." Tống Thi Hàm lúc này mới ý thức được mình bây giờ khóc không còn hình dáng, khuôn mặt cũng không có rửa, tóc cũng không ghim, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn một trận mắc cỡ đỏ bừng, chạy mau trở về nhà tử lấy mái tóc ghim, lại đi đánh răng rửa mặt gì đó. "Chu Tử Dương, ngươi đừng đi, ngươi chờ ta một chút." Tống Thi Hàm nói. Chu Tử Dương gật đầu. Rất nhanh, Tống Thi Hàm đơn giản rửa mặt một chút đi ra, mặc một bộ cổ tròn màu nâu tờ sợt cộng thêm một món quần cụt, bất kể biết bao lâu thôi, hai chân vẫn là trắng như vậy tích, thậm chí mấy ngày nay cảm giác trở nên càng thêm tinh tế rồi. Đi ra Tống Thi Hàm một mực nắm thật chặt Chu Tử Dương tay, rất sợ Chu Tử Dương chạy mất giống nhau. Ngụy Thục Phân đem thức ăn đều chuẩn bị xong về sau, nhìn con gái cùng Chu Tử Dương ngồi chung một chỗ, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ yên tâm, nàng bây giờ là thật hối hận đương thời phản đối Tống Thi Hàm cùng Chu Tử Dương qua lại. Nàng muốn chính mình thật là suy nghĩ không thông, tại sao phải phản đối hai người qua lại? Nhìn này một đôi trai tài gái sắc, mình tại sao cứ như vậy ngốc? Không biết hiện tại hai người còn có cơ hội hay không? "Các ngươi ở nơi này ăn, ta ra ngoài đi dạo một chút." Ngụy Thục Phân vừa nói liền chủ động rời khỏi nhà, cho hai người trẻ tuổi trở lại thời gian. Các loại Ngụy Thục Phân đi về sau, Tống Thi Hàm là hoàn toàn cởi mở, cùng Chu Tử Dương nói một lần gần đây buồn rầu, thi vào trường cao đẳng thất bại, nàng vốn là muốn thi Lý Công Đại học, thế nhưng nghe nói Chu Tử Dương thi Kim Lăng Đại học, liền sửa lại nguyện vọng. "Không phải còn có đệ nhị nguyện vọng cùng thứ ba nguyện vọng sao?" Chu Tử Dương hỏi tiếp. "Ta..." Nói tới chỗ này Tống Thi Hàm tiểu ủy khuất, nàng đáng thương nói, "Ngươi lúc đó không để ý tới ta, ta chỉ muốn, nếu như không có thể cùng ngươi kiểm tra tại một trường học, gì đó chưa từng ý nghĩa, cho nên ta toàn báo Kim Lăng Đại học." Chu Tử Dương nghe lời này một hồi trầm mặc, hỏi, "Bây giờ hối hận sao?" Tống Thi Hàm vội vàng lắc đầu một cái, rất nghiêm túc nói, "Không hối hận, Chu Tử Dương, ngươi không nên rời bỏ ta được chứ, không có ngươi, ta sẽ đến mất." Tuy là nói như thế, hiện tại Chu Tử Dương đều có bạn gái, hắn cũng không thể vì thỏa mãn Tống Thi Hàm mà cùng Giang Duyệt chia tay chứ. Vì vậy Chu Tử Dương nói, "Ngươi ăn cơm trước đi, cơm nước xong ta cùng ngươi đi dạo một vòng, mấy ngày nay ngươi một mực không có đi ra ngoài đi." "Ừ, ta nghe ngươi." Tống Thi Hàm hai ngày chưa ăn cơm, cũng xác thực đói, lập tức ở bên kia lang thôn hổ yết ăn. Chu Tử Dương nhìn nàng lối ăn lại cảm thấy buồn cười, Tống Thi Hàm nghe Chu Tử Dương cười, lại đỏ mặt, bắt đầu ở bên kia nhai kỹ nuốt chậm lên. Chu Tử Dương đi qua giúp nàng rót một ly nước, để cho nàng ăn chậm một chút. Tống Thi Hàm ừ một tiếng nói cảm ơn. Sau đó cơm nước xong về sau, Chu Tử Dương rót nước cho Tống Thi Hàm đơn giản giặt sạch cái đầu, Chu Tử Dương hành động rất ôn nhu, điều này làm cho Tống Thi Hàm càng thêm muốn khóc rồi. Chu Tử Dương tốt như vậy một cái nam hài tử, vốn phải là chính mình bạn trai, nhưng là lúc này mất giáo. Lúc trước, chỉ có nàng Tống Thi Hàm cùng Chu Tử Dương hai người, mà bây giờ không giống nhau, hiện tại giữa hai người bỏ thêm một cái Giang Duyệt, tất cả mọi thứ đều không giống nhau. Nàng thật tốt hối hận, nàng hỏi Chu Tử Dương, "Chu Tử Dương, ừ, ta và ngươi còn có cơ hội sao? Chu Tử Dương trầm mặc một chút nói, một năm này ngươi hảo hảo đọc lại đi, chờ ngươi thi được rồi Kim Lăng, chúng ta lại nói khác. Tống Thi Hàm nghe lời này mừng rỡ, vậy ngươi ý tứ là ta còn có cơ hội không? Chu Tử Dương nói, nhắm mắt, ta giúp ngươi giật đầu. Tống Thi Hàm nhắm mắt lại, nằm ở mấy cái trên băng ghế nhỏ, Chu Tử Dương đưa tay vớt Tống Thi Hàm tóc dài, đem Tống Thi Hàm tóc dài lên gội đầu lộ toàn bộ lau sạch sẽ. Giặt xong tóc về sau, Tống Thi Hàm cảnh thần diện mạo tốt hơn rất nhiều, lại đi ra ngoài đi dạo một chút, thấu hóa mát, Tống Thi Hàm cùng Chu Tử Dương nói rất nhiều việc, tâm tình cũng khôi phục không ít, hiếm có mặt mày vui vẻ. Ngụy Thục Phân thấy như vậy một màn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trận này nàng nhưng là hù chết, sợ mình con gái sẽ nhớ không ra. Chu Tử Dương để cho Tống Thi Hàm gì đó cũng đừng nghĩ, ở nhà thật tốt học tập môn học, tự mình ở Kim Lăng chờ Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm cũng bảo đảm, chính mình sang năm nhất định sẽ thi đậu Kim Lăng đại học, cùng Chu Tử Dương làm học chung trường. Chu Tử Dương: "Ừ, ngươi ngày mai còn có thể đến xem ta sao?" Chu Tử Dương chần chờ một chút, lại thấy Tống Thi Hàm kia một đôi thủy ông ông mắt to đáng thương nhìn mình, Chu Tử Dương cuối cùng vẫn gật đầu một cái: "Ừ, ngày mai ta tới nhìn ngươi." Thật vất vả đem Tống Thi Hàm an ủi tốt, Chu Tử Dương trở về nhà mình. Lúc này Giang Duyệt chỉ cho Chu Tử Dương phát tam đoạn tin tức, là cách thời gian phát. Trên căn bản là thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ hỏi một chút Chu Tử Dương kết thúc hay chưa. "Về nhà sao?" "Ừ, về nhà." Chu Tử Dương trả lời. Nhìn đến cái này hồi phục, Giang Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nói Chu Tử Dương đi Tống Thi Hàm ra là Giang Duyệt đồng ý, nhưng là làm Chu Tử Dương thật đi rồi về sau, Giang Duyệt trong lòng vẫn là lạ lạ, Chu Tử Dương không trở về tin tức mỗi một giây, Giang Duyệt đều là dày vò, rất sợ Chu Tử Dương đang chiếu cố Tống Thi Hàm thời điểm hồi tâm chuyển ý một lần nữa cùng Tống Thi Hàm tốt hơn. Giang Duyệt lúc trước cho tới bây giờ không có phát hiện, nguyên lai mình là như vậy không có cảm giác an toàn. Thành thật mà nói, cùng Tống Thi Hàm tách ra về sau, Tống Thi Hàm đối với Chu Tử Dương xúc động là có chút đại, bởi vì Tống Thi Hàm mới vừa rồi biểu hiện quá mức điềm đạm đáng yêu cùng cẩn thận từng ly từng tí, nàng giống như là một mực bị ném bỏ tiểu nai chó, đáng thương nhìn Chu Tử Dương, hy vọng Chu Tử Dương không nên rời khỏi chính mình. Nàng thậm chí hèn mọn khẩn cầu Chu Tử Dương, là không phải có thể len lén cùng với nàng. "Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, có thể không? Ta muốn không nhiều, ta chỉ cần ngươi tại theo Giang Duyệt thời điểm, có thời gian rảnh, có thể nhiều hơn bồi bồi ta, cầu ngươi." Tống Thi Hàm biểu hiện xúc động Chu Tử Dương mềm mại nhất một chỗ, hắn không muốn làm cha nam, thế nhưng hắn xác thực sẽ không cự tuyệt. Tống Thi Hàm cho Chu Tử Dương biểu hiện chính là, một khi Chu Tử Dương cự tuyệt, kia Tống Thi Hàm bất cứ lúc nào cũng sẽ không nghĩ ra. Điều này làm cho Chu Tử Dương như thế nào cự tuyệt? Một mặt là bạn gái mình, một mặt nhưng lại là điểm đạm đáng yêu Tống Thi Hàm. Chu Tử Dương nhìn một chút điện thoại di động, Giang Duyệt không có trở về tin tức, Chu Tử Dương phát tin tức hỏi, "Ngươi ở nhà sao?" "Ừ đây, vừa tới ra, mới vừa rồi đang cùng tiểu phỉ ở bên ngoài đi dạo phố, lại mua mấy bộ quần áo." Giang Duyệt lập tức trở lại. Tiếp lấy Giang Duyệt phát vài tấm hình cho Chu Tử Dương nhìn, đều là vừa mua quần áo. Màu đen lôi ti dây đeo mặc lên người lộ ra xương quai xanh, lại tinh khiết lại muốn. Giang Duyệt phát tới hình ảnh về sau, lại phát một cái xấu hổ vẻ mặt, "Cha ta không ở nhà, xấu hổ." Chu Tử Dương đem hình ảnh khuyết đại nhìn một chút, nói, "Ta đi tìm ngươi." Nghe Chu Tử Dương nói như vậy, Giang Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, nàng rất sợ Chu Tử Dương bởi vì thấy Tống Thi Hàm sẽ không lý mình, liền muốn cùng mình chia tay, hiện tại thẻ a, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Mà lúc này Chu Tử Dương, nói thật sự, loại trừ Giang Duyệt ở ngoài, trong lòng đã có cái khác nữ hài thân ảnh, Chu Tử Dương không cách nào đem Tống Thi Hàm theo trong lòng mình xóa đi. Hắn chỉ có đi tìm Giang Duyệt, hy vọng dùng Giang Duyệt thân thể đi xóa đi chính mình đối với cái khác nữ hài trí nhớ. 2 giờ về sau, Chu Tử Dương nằm ở trên giường, Giang Duyệt leo đến Chu Tử Dương trong ngực, đầu gối Chu Tử Dương lồng ngực nghe Chu Tử Dương tim đập. Nàng tại Chu Tử Dương trên người lắc lắc chính mình chân nhỏ, thấy Chu Tử Dương một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, hiếu kỳ hỏi, "Thế nào?" "Thật ra nếu như không là ta mà nói, Tống Thi Hàm sẽ không thi rớt." Chu Tử Dương đem tâm sự nói cho Giang Duyệt. Giang Duyệt nghe lời này trên mặt có chút không vui, thế nhưng không có biểu hiện ra, nàng nói, "Này hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão, cùng ngươi không có chút quan hệ nào." Nếu như Chu Tử Dương không phải xuyên việt giả, có thể dùng như vậy nói tới an ủi mình, chỉ là đáng tiếc, Chu Tử Dương là xuyên việt giả, cho nên Chu Tử Dương biết rõ, nếu như không là mình nói, Tống Thi Hàm đã sớm thi đậu Lý Công Đại học về sau càng là thành một cái thời thượng đô thị thành phần trí thức. Bởi vì chính mình tồn tại, toàn bộ đều thay đổi. Chu Tử Dương trọng sinh chi ban đầu ý tưởng chính là không nên đi ảnh hưởng bất luận kẻ nào, đàng hoàng qua tốt chính mình cuộc sống an ổn, bây giờ suy nghĩ một chút, Chu Tử Dương phát hiện mình trọng sinh sau khi trở về, tất cả mọi chuyện là tất nhiên sẽ thay đổi. Kiếp trước chính mình chỉ là ngàn vạn con kiến hôi bên trong một cái, long đong vô vi làm đến 35 tuổi, bất cứ chuyện gì chưa từng biện pháp ảnh hưởng người khác. Mà này đời còn muốn như vậy sao? Chu Tử Dương nhìn trong ngực Giang Duyệt, mới vừa trưởng thành đi qua, Giang Duyệt da thịt như sữa bò bình thường nhuận hoạt, dính sát Chu Tử Dương thân thể. Chu Tử Dương nhìn về phía Giang Duyệt bị Chu Tử Dương chảnh đến có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói, "Làm gì nha?" "Không có gì, đã cảm thấy ngươi thật xinh đẹp." Chu Tử Dương đem Giang Duyệt đè ở dưới người nói. Giang Duyệt chưa đáp lời, Chu Tử Dương nhưng là lại hôn lên, Giang Duyệt giống như là bạch tuộc giống nhau, ôm Chu Tử Dương cổ, chân dài to bị Chu Tử Dương kéo. Nếu như nói có một số việc thật muốn thay đổi mà nói, như vậy thì tận lực khiến hắn hướng địa phương tốt thay đổi đi. Tại trong mấy ngày kế tiếp, Chu Tử Dương vẫn sẽ theo Tống Thi Hàm, hơn nữa rất nghiêm túc cùng Tống Thi Hàm nói, để cho nàng thật tốt đọc lại, chỉ cần thi đậu Kim Lăng đại học, chính mình đáp ứng cùng với nàng. Thật. Tống Thi Hàm nghe cái này bảo đảm rất vui vẻ. Chu Tử Dương gật đầu, đương nhiên, không tin chúng ta nghèo tay. Ta tin tưởng ngươi. Tống Thi Hàm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cùng Chu Tử Dương nghèo tay. Có Chu Tử Dương khích lệ, Tống Thi Hàm rất nhanh thì khôi phục lại, bắt đầu nghiêm túc sinh hoạt, hơn nữa tại nghỉ hè vẫn chưa kết thúc thời điểm liền tiến vào đọc lại ban, chờ đợi nàng đem lại vừa là một năm cố gắng. Tại tháng 8 hồi cuối, xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vì Tống Thi Hàm, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt náo loạn rất nhiều không vui, cứ việc Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm tất cả mọi chuyện, Chu Tử Dương cũng không có giấu giếm lấy Giang Duyệt, nhưng là cô gái tâm tư luôn là rất khó đoán, Giang Duyệt chính là cùng Chu Tử Dương náo một ít tiểu tâm tình, để cho Chu Tử Dương biết rõ mình tầm quan trọng. Vừa qua khỏi nghỉ hè thời điểm, Đào Giang Sơn mang theo Đào Tiểu Phi đi rồi Cố Cung du lịch, mà Giang Duyệt thì cùng phụ thân ở Mỹ, không có cùng phụ thân ra ngoài du lịch. Tháng 8 thời điểm, Giang Duyệt cuốn phụ thân đi du lịch. Vì vậy Giang Đại Hải mang theo một nhà bốn miệng ra ngoài du lịch, cuối tháng 8 thời điểm, Giang Đại Hải cùng Trần Quyên cử hành một hồi đơn sơ hôn lễ, Giang Duyệt bắt đầu bận rộn trong nhà sự tình, cùng Chu Tử Dương còn có liên lạc, thế nhưng liên lạc hiển nhiên không có lấy trước như vậy thường xuyên, lại một cái nguyên nhân là Giang Đại Hải đem Trần Quyên mang về nhà mình biệt thự nhỏ. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt không có cố định địa điểm ước hẹn, tình cờ đi qua hai lần quán rượu, thế nhưng quán rượu hoàn cảnh hiếm thấy sai, Giang Duyệt không thích. Vì vậy có một lần, Chu Tử Dương thừa dịp cha và Thẩm Mỹ Như không ở nhà, đem Giang Duyệt dẫn tới trong nhà mình. Đó là 3 giờ chiều thời điểm. Thanh xuân mùa hè, cứ như vậy đi qua, tiếng ve vẫn kêu sôi nổi, ánh mặt trời từ bên ngoài cây nhãn lồng diệp khe hở chiếu xuống, trên mặt đất bỏ ra loang lổ bóng dáng. Ngay tại một cái như vậy mùa hè, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt hai người trẻ tuổi thể hiện rồi nguyên thủy nhất yêu, bọn họ tại Chu Tử Dương trong nhà tận tình làm loạn lấy. Vận động xong đói về sau, liền cùng nhau lười biếng nằm ở trên giường, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, mảng lớn da thịt trắng như tuyết chói mắt, Giang Duyệt mở mắt ra, vươn người một cái, dùng chính mình chân dài to đá đá Chu Tử Dương, "Đói, nấu cơm cho ta ăn." "Mình làm." Chu Tử Dương trở tay đem Giang Duyệt chân dài to ôm vào trong ngực, hôn một cái nói, "Đây là ngươi ra lại không phải nhà ta sao?" Giang Duyệt lẩm bẩm nói, "Tại nhà ngươi cũng không nhìn ngươi nấu cơm." Chu Tử Dương nói, "Ô kìa, hảo lão công." Giang Duyệt lại bắt đầu làm nũng, ở bên kia đem Chu Tử Dương cho đánh thức, còn nói Chu Tử Dương nấu cơm ăn ngon hơn. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 116, lên đại học đi. Chu Tử Dương coi như là sợ nàng, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung thức dậy, tại phòng ăn lầu một nấu cơm. Chu Tử Dương ở bên cạnh nấu cơm, mà Giang Duyệt chính là ngồi ở tủ quậy lên cho Chu Tử Dương cố lên. Nàng mặc một bộ Chu Tử Dương áo sơ mi trắng, cổ áo thêm mở hai cái nút cài, hạ thân một đôi chân dài to cách xa mặt đất, ở bên kia nhìn Chu Tử Dương nấu cơm. "Lão công, ăn bồ đào." Chu Tử Dương gác lại chén đĩa, ôm Giang Duyệt, "Ăn nơi nào?" Giang Duyệt ha ha ha cười, ôm Chu Tử Dương cùng Chu Tử Dương tận tình thân vẫn. "Cái kia." Vừa lúc đó, chỉ nghe một tiếng cẩn thận từng ly từng tí. Chu Tử Dương ngẩng đầu, lại thấy Trầm Bội Bội yếu ớt đứng ở cạnh cửa. Có thể hay không nhỏ giọng một chút?" Trầm Bội Bội đỏ mặt nói. Giang Duyệt ngây ngẩn. Chu Tử Dương cũng bối rối. Trầm Bội Bội vừa nói, xoay người rời đi. Giang Duyệt mau đánh rồi Chu Tử Dương một hồi, sinh khí nói, "Ngươi không phải nói nhà ngươi không người sao?" "Không phải, thật không có người." "Nàng lúc nào trở lại?" Chu Tử Dương cũng ngậm bứt rồi, nha đầu này ở nhà như thế một điểm thanh âm cũng không có. "Xong rồi xong rồi, ta thuần khiết không có á. Ngươi bồi ta." Giang Duyệt bắt đầu cùng Chu Tử Dương la lối om sòm chơi xỏ lá. Mà Chu Tử Dương lúc này càng làm một bức, suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm Trầm Bội Bội nói rõ ràng. Gõ Trầm Bội Bội môn. Trầm Bội Bội chính ở trong phòng đàng hoàng đọc sách. "Đọc sách đây." "Ừ." "Ngươi chừng nào thì trở lại?" Vừa trở về." "Ngươi đều nghe được gì đó?" Ta nghe thấy nàng gọi ngươi hảo ca ca." Trầm Bội Bội vừa nói, mặt đẹp có chút đỏ, Chu Tử Dương nghe nói như vậy cũng có chút ít lúng túng, biết Trầm Bội Bội trở lại là có đoạn thời gian, bởi vì đó là trước đây mấy giờ, Chu Tử Dương vừa mang Giang Duyệt lúc về nhà sau rồi. Đem Giang Duyệt đè lên giường thời điểm, Giang Duyệt tiểu tích tích hỏi Chu Tử Dương, "Trong nhà có thể hay không đột nhiên người đâu?" Chu Tử Dương trả lời, "Cha ta đi họp, Thẩm Mỹ Như mang theo Bội Bội về quê hương rồi, sẽ không có người tới." Giang Duyệt nghe lời này con ngươi chuyển động, cười khanh khách cười nói, "Chu Tử Dương, ngươi cái kia tiện nghi muội muội dáng dấp thật xinh đẹp, ngươi sẽ không phải là cái muội không chứ?" Chu Tử Dương mắt trợn trừng nói nhăng gì đấy, ta chỉ là xem nàng như muội muội." "Thật?" Giang Duyệt nháy mắt một cái, cười hỏi, "Chỉ coi muội muội sao?" Chu Tử Dương gật đầu. "Tốt lắm ca ca, ngươi có phải hay không coi ta là muội muội nha?" Giang Duyệt cười hỏi. Lúc này Giang Duyệt đã tại trên giường bị Chu Tử Dương bóc hết sạch rồi, kết quả Giang Duyệt hỏi như vậy, Chu Tử Dương nhất thời hết ý kiến, Chu Tử Dương nói, "Đúng, đem ngươi trở thành muội muội, hảo muội muội, đừng chạy." Giang Duyệt ha ha ha cười nói, "Hảo ca ca, ngươi tới bắt ta a." Sau đó hai người trong phòng ngủ chơi đùa, khi đó Giang Duyệt mở miệng một tiếng hảo muội muội. Chu Tử Dương đương thời cũng là ngoạn tâm nổi lên, còn dụ dỗ Giang Duyệt hát lên rồi nhạc thiếu nhi. "Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, đem chân lái một chút, ta muốn vào tới." Một đoạn ôn nhu đồng bài hát đem Giang Duyệt chọc cho ha ha ha cười, cảm tình Trầm Bội Bội là một chữ không rơi toàn bộ nghe được, bất quá Trầm Bội Bội nha đầu này cũng là có thể nhịn, sớm trở về không nói sớm, càng muốn kết thúc về sau mới nói. Chu Tử Dương dò xét Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội đều không dám nhìn tới Chu Tử Dương, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chu Tử Dương hỏi, "Ngươi không phải cố ý không nói lời nào chứ?" "Không có không có." Trầm Bội Bội lập tức nóng nảy lắc đầu. Mà Chu Tử Dương nhưng là thở dài một cái, "Ai, liền như vậy, lười trêu chọc nha đầu này rồi." Chu Tử Dương xoa xoa Trầm Bội Bội đầu nhỏ dặn dò, "Chuyện này ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết ba biết không?" Trầm Bội Bội bụm lấy chính mình cái miệng nhỏ nhắn, "Ta không nói." "Ừ, ngoan, cũng biết ngươi là ta hảo muội muội." Chu Tử Dương nói. Nói xong lời này, Trầm Bội Bội đỏ mặt, bởi vì mới vừa rồi Chu Tử Dương cũng không ít gọi tốt muội muội. Chu Tử Dương cũng đột nhiên nghĩ đến gì đó, lúng túng ho khan một tiếng. Cùng Trầm Bội Bội giao phó xong về sau, trở về nửa thời điểm, lại phát hiện Giang Duyệt đã bắt đầu mang giày rồi, nàng hôm nay mặc là một đôi giày ống cao, xuyên vào rất khó khăn, đang ở bên kia xuyên giày đây. Chu Tử Dương hỏi nàng làm gì? Ta về nhà á. Thật là ném chết. Giang Duyệt một bên đem trắng nón chân nhỏ nhét vào giày bên trong, vừa nói. Chu Tử Dương đi qua đem nàng xuyên giày, nói, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Hừ. Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương tiểu hừ một tiếng, xuyên xong giày về sau, nhưng là không nhịn được đem Chu Tử Dương ôm lấy, nàng nói, lao công, chúng ta lúc nào còn có thể có nhà mình à? Chu Tử Dương vỗ một cái Giang Duyệt đồng hồ đeo tay chỉ ra, các loại lên đại học là tốt rồi, ta mang ngươi đi ra ăn cơm chứ. Trong nhà có trầm bội bội, xác thực không có phương tiện ở nhà, vì vậy Chu Tử Dương liền dắt Giang Duyệt tay nhỏ, hai người cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm. Dưới mắt Trần Quyên đã chính thức tiến vào Giang Duyệt ra, hai người ước hẹn gì đó xác thực cũng không phương tiện, hơn nữa sắp đi học, tất cả mọi người có mỗi người sự tình. Giang Đại Hải mặc dù là song hôn, thế nhưng dù sao cũng là kết hôn, hơn nữa trong tay hắn có tiền, liền tổ chức một hồi trang mật hành trình, đem con mình con gái đều mang. Nguyên bản Giang Duyệt là không dự định đi, chung quy nàng và nữ nhân kia cùng tiểu tạp chủng lại trò chuyện không tới, thế nhưng Giang Đại Hải cân nhắc đến rồi con gái có thể sẽ buồn bực được hoảng, đặc biệt đem Đào Tiểu Phi cũng gọi tới, nói mang hai cái tiểu tỷ muội cùng đi Quỳnh Châu đàng ngoạn. Đào Tiểu Phi nghe một chút đi ra ngoài chơi, đương nhiên hài lòng, tiện xung phong nhận việc đi khuyên giải Giang Duyệt. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương cánh tay nói, trừ phi đem bạn trai ta mang theo, nếu không ta không đi. Loại gia tộc này du lịch bình thường không có ý gì, Chu Tử Dương luôn không khả năng ngay trước Giang Đại Hải mặt cùng Giang Duyệt chăn lớn cùng ngủ chứ. Hơn nữa mặc dù nói Chu Tử Dương đã lấy con rể thân phận gặp qua Giang Đại Hải rồi, nói cho cùng còn là một người ngoài, Chu Tử Dương thì sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Ngươi và Tiểu Phỉ đi chơi đi, ta bên này vừa vặn còn có một số việc. Có chuyện? Chuyện gì? Giang Duyệt hiếu kỳ. Chu Tử Dương nói mình có chuyện muốn sớm đi trường học, các ngươi cố gắng loạn, chúng ta tại Kim Lăng sẽ cùng được rồi. Ngươi bất đồng ta cùng nhau. Giang Duyệt nháy con mắt, có chút thất vọng. Chu Tử Dương ngay trước Đào Tiểu Phi mặt ôm Giang Duyệt hôn một cái, chúng ta không ở một trường học, làm sao có thể cùng đi, ngươi ai đi à, chờ chúng ta tại Kim Lăng gặp mặt. Giang Duyệt nghe Chu Tử Dương trước phải đi Kim Lăng, có chút không nỡ bỏ, như vậy vừa chia tay, đoán chừng có nửa tháng không thấy mặt, nàng không nhịn được nhiều ôm Chu Tử Dương hai cái, tiểu tích tích nói, lao công, ngươi muốn nghĩ tới ta. Đào Tiểu Phi thiếu chút nữa buồn nôn chết, ở bên kia nói, các ngươi về sau có thể hay không khác ngay trước mặt ta chẳng án. Liền chẳng án. Không phục ngươi cũng tìm một cái. Hừ. Vì vậy cứ như vậy hai người tách ra, Giang Duyệt một đại gia đình đi Quỳnh Châu du lịch đi rồi. Chu Tử Dương thế giới trong nháy mắt tiến tính lại, Chu Quốc Lương có thời gian vẫn hội mang Chu Tử Dương đi ra ăn cơm, cho Chu Tử Dương giới thiệu bằng hữu nhận biết, Chu Quốc Lương kia một nhóm người nghe nói Chu Tử Dương thi đậu đại học danh tiếng đều rất hài lòng, nói các loại Chu Tử Dương đi học ngày ấy, chúng ta cùng nhau lái xe đi đưa đại chất tử, cũng coi là cho đại chất tử thật dài mặt mũi. Đối với cái này Chu Tử Dương cũng không có cái này ác thú vị, Chu Tử Dương đi lặng yên không một tiếng động, tiệu trường thời gian là ngày 15 tháng 9, Chu Tử Dương tại cuối tháng 8 thời điểm, lặng lẽ cho nhà giữ lại tờ giấy. Ta đi. Nói xong, một người cưỡi xe gắn máy theo quê hương xuất phát đến Kim Lăng, toàn bộ hành trình 200 cây số, bỏ thêm 3 lần dầu, phong trần mệt mỏi tới nơi này cái trường Giang Trung Hạ Du kinh tế trung tâm, Kim Lăng thành phố. Năm 2010 Kim Lăng thành phố đã là quốc gia trọng điểm phát triển thành thị một trong, dõi mắt toàn bộ trường Giang Trung Hạ Du, không có một cái vượt qua trái phải, lúc này Cô Tô thành còn là một đệ đệ, chưa đi theo Thượng Hải thành lên. Kim Lăng thành phố ngồi vững hai tỉnh Long Đầu lão đại, cách vách tỉnh thị thậm chí bày đặt danh chính ngôn thuận lão đại không theo, nhất định phải chạy tới nhận Kim Lăng làm lão đại. Chu Tử Dương kiếp trước tại cái thành phố này sinh sống vài năm, đối với cái thành phố này cũng coi như quen thuộc, sở dĩ gấp gáp như vậy lấy tới cái thành phố này, là bởi vì thành phố nhỏ đã không có gì đáng giá hắn quyến luyến phương, đối với người khác tới nói, có một cái như vậy nắm quyền lớn phụ thân, có thể là coi như muốn làm gì thì làm bảo đảm, thế nhưng đối với Chu Tử Dương tới nói, cha mình càng giống như là một cái gông xiềng, bởi vì có phụ thân tồn tại, cho nên bất kể tại thành phố nhỏ làm gì đều muốn cân nhắc ảnh hưởng. Thế nhưng tại thành phố lớn không giống nhau. Tại thành phố lớn gia sản hơn 100 triệu trở xuống đều không biết nhận được chú ý, ở chỗ này Chu Tử Dương có thể biện rộng mặc cá nhảy, tận tình càng rỡ, hắn có thể tiêu tiền đi mua xe sang trọng, mua biệt thự, phách lối sinh hoạt, khả năng có một ngày, thân phận của mình sẽ bị ra ánh sáng, có người hội điều tra mình. Thế nhưng vậy thì như thế nào, Chu Tử Dương mỗi một phần tiền đều đến từ hợp pháp con đường, cũng có khả năng phụ thân hội bởi vì chính mình sự tình chịu ảnh hưởng, không quan tâm chính mình kiếm tiền nơi phát ra có hợp pháp hay không, thế nhưng phụ thân nhất định sẽ bị hoài nghi. Thế nhưng, như vậy cùng mình có quan hệ gì đây? Ở tiền thế sau, mình và phụ thân bản thân cũng không sao cảm tình, đời này Chu Tử Dương xuyên qua tới về sau, đối với phụ thân chính là một mực cung kính, người ở bên ngoài xem ra, cảm thấy Chu Tử Dương là trưởng thành, thành thục. Thế nhưng trên thực tế, Chu Tử Dương chỉ là biết tự mình ở ta đoạn thời gian hẳn làm một ít sự tình, phụ thân vẫn là cái kia phụ thân, không có cảm tình vẫn là không có cảm tình. Thế nhưng Chu Tử Dương thì sẽ không biểu hiện ra, tổng không đến nỗi cùng kiếp trước giống nhau, bởi vì nhất thời giận dỗi cùng phụ thân lớn tiếng một trận, lẫn nhau thấy ngứa mắt chứ. Đó là ngây thơ ý tưởng. Đời này, Chu Tử Dương ý tưởng vẫn chưa từng thay đổi, đó chính là đi ra cái nhà này sống ra chính mình nhân sinh. Đi tới Kim Lăng chuyện làm thứ nhất chính là đem trang bị phối tệ, mua một cái cao phối đưa máy vi tính, tại tinh cấp quán rượu thuê một gian căn hộ, lại sau đó liên lạc phối tư cơ cấu. Chu Tử Dương trong tay có 1,5 triệu tiền mặt, có thể dùng gấp mấy lần đòn bẩy. Lần đầu tiên thao tác, gấp 10 lần đòn bẩy. Đó chính là 15 triệu tài chính, thừa dịp Chu Tử Dương tay còn có tăng cao bản tin tức, Chu Tử Dương không chút do dự trực tiếp toa cáp. Ngày thứ nhất, 10%, 1,5 triệu. Trong tay tiền mặt biến thành 3 triệu. Gấp 10 lần đòn bẩy 3.000 vạn. Ngày thứ hai, 10%, 3 triệu. Tính gộp lại tài chính 600 vạn. Ngày thứ 3, 600 vạn, tính gộp lại tài chính 900 vạn. Chương 117, Tử Dương đồng học, có muốn hay không cùng lão sư ngoạn điểm có ý tứ? Chu Tử Dương trong đầu giả bộ lại không chỉ một chỉ tăng các bản, hắn cũng không khả năng đem tài chính toàn bộ tập trung ở một cái trong cổ phiếu mặt. Thật ra phen này thao tác Chu Tử Dương ở nhà thời điểm liền có thể làm, sở dĩ không làm như vậy là bởi vì thành phố nhỏ thật sự là quá nhỏ, hơi chút có một chút gió thổi cỏ lay, cả cái huyện thành sẽ biết. Thành phố lớn nước sâu rồng nhiều, mấy triệu tài chính còn lật không nổi gì đó đợt sóng, thậm chí Chu Tử Dương làm phối tư đều có thể không ở cùng cơ cấu phối tư, cứ việc như vậy vẫn có bị phát hiện mạo hiểm. Thế nhưng Chu Tử Dương không quản được nhiều như vậy, dưới mắt hắn cần một khoản tiền tới thỏa mãn chính mình sinh hoạt tài nghệ, mà chứng khoán là ổn thỏa nhất cũng là mau lẹ nhất phương pháp. Tại chứng khoán trong quá trình, Chu Tử Dương cũng không phải nói thật toàn bộ toa cấp trướng đỉnh cổ, càng không phải là 3 ngày thời gian liền tích lũy 900 vạn, mà là lấy thắng thua nửa này nửa nọ phương pháp thua nhiều thắng ít. Trên căn bản là liên lạc một nhà phối tư cơ cấu, toa cấp kiếm lời 1 triệu, sau đó bồi cái 300,000, nói vận may không có, sẽ không phối tư rồi, kiếm cái 700,000 an ổn rời sân, lại đi tìm một nhà khác phối tư cơ cấu. Dùng không sai biệt lắm 2 tuần lễ thời gian, Chu Tử Dương trong tay tài chính nhanh chóng tích lũy đến 1000 vạn an nhiên rời sân bắt đầu ở Kim Lăng thành phố đặt mua sản nghiệp. Suốt 6 tháng Chu Tử Dương một mực giấu ở trong thành thị nhỏ, không có khả năng nói một mực trầm mê ở sắc đẹp bên trong. Chu Tử Dương khẳng định cũng có chính mình hoạch định, chỉ bất quá trong 6 tháng này Chu Tử Dương một mực bất động thanh sắc, chờ chính là ngày này. Thẻ cất 1000 vạn, đầu tiên là đi Tân Nhai khẩu xa hoa cửa hàng tận tình tiêu phí, mua một bộ đắt tiền Âu phục giày da, mang theo một cái mắt kính gọng đen, lại tốn hơn 20 vạn mua một cái phi công đồng hồ đeo tay. Nhìn như vậy lên thành thục một ít. Sau đó lại mua một ít áo thể thao gì đó. Đừng xem Chu Tử Dương 35 tuổi lăn lộn chẳng làm nên trò trống gì, nhưng là tối thiểu, nhân sinh một đời bất kể là ai đều phong quang qua. Chu Tử Dương hơn 20 tuổi thời điểm cũng từng hóng gió đắc ý vó ngựa tật, chỉ bất quá tuổi tác cao, lại một cái thành phố lớn thật không tốt lăn lộn, một bộ khá một chút nhà ở hở một tí 5,6 triệu, coi như là có năng lực đi nữa người, đến tuổi tác cũng trải qua bất quá giá phòng nện. Chu Tử Dương kiếp trước cũng là bởi vì quá phóng đãng, lúc còn trẻ đủ loại hoa đều chơi qua, tuần không xuống tiền, chờ đến 30 tuổi thời điểm phát hiện mình không chơi được rồi, muốn an ổn sống qua ngày, kết quả quay đầu nhìn lại, giá phòng đã 3-5 vạn nhất san bằng, mướn phòng mà nói hơi tốt một chút một tháng tối thiểu 4.000-5.000. Hơn 30 tuổi Chu Tử Dương, chẳng có cái gì cả, loại trừ không thể quay về cố hương, cũng chỉ có thể ở nơi này sâu không thấy đáy thành phố lớn chưa từng có từ trước đến nay. Nếu như nhân sinh khiến hắn lựa chọn lần nữa, hắn nhất định là sẽ tiếp tục du hí cuộc đời, thế nhưng tại du hí cuộc đời trước Chu Tử Dương nhất định phải cho mình lưu lại đường lui. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Đổi quần áo về sau Chu Tử Dương khí chất cảnh thần thoáng cái liền lên tới. Buổi sáng tại phố buôn bán mua đồ, buổi chiều thì liên lạc bất động sản trung gian để cho mang chính mình đi xem phòng ốc. Chu Tử Dương nhìn là đại học thành phụ cận nhà ở, lúc này là năm 2010, đại học thành cũng chỉ bất quá vừa hoạch định không mấy năm, mặc dù nói xung quanh cơ sở thiết bị, còn có nhà ở nhà lầu đều bắt đầu dựng lên, nhưng mà nhân khí nhưng chưa thức dậy, một cái nữa chính là năm 2010 là một bất động sản đỉnh trệ tiêu điều niên đại, mấy năm trước bất động sản căng quá mạnh, quốc gia ra mặt bắt đầu điều khiển, vì vậy vô số người bắt đầu rối rít ngắm nhìn, suy nghĩ có lẽ mấy ngày nữa, giá phòng liền trở về cái kia mấy trăm nguyên một mét phương niên thời đại. Mang Chu Tử Dương nhìn phòng là một cái hơn 30 tuổi nữ trung gian, ăn mặc đồng phục vớ đen giày cao gót, thấy Chu Tử Dương tuổi không lớn lắm, thế nhưng một thân đắt tiền quần áo, biết là khách hàng lớn, không dám thờ ơ, hỏi Chu Tử Dương nhìn cái gì dạng nhà ở. Chu Tử Dương đem chính mình hoạch định nói một lần, mang một cái sân nhỏ, tốt nhất là trùng tu xong. Ừ, bên này mới mở một cái chung cư, ta có thể mang ngài đi xem một hồi. Trung gian vừa nói mang theo Chu Tử Dương đi rồi phụ cận vừa mở mang một cái tiểu khu, Thanh Lê Vịnh, có cao tầng khu nhà ở, cũng có dương phòng, trung gian mang Chu Tử Dương nhìn là một cái phục tiểu dương phòng, mang theo một cái sân nhỏ. Trong sân bị cảnh tâm xử lý qua, có cái bồn hoa nhỏ, còn có mấy cây móng gà túc. Lúc này chính diện tháng 7, móng gà túc lá cây hiện màu xanh lá cây. Trung gian nói cho Chu Tử Dương, chờ đến tháng 11 thời điểm, lá cây liền bắt đầu ửng hồng, phá lệ đẹp mắt. Chu Tử Dương ngừ một tiếng đi theo trung gian vào đi xem phòng ốc. Thanh Lê Vịnh chỗ này chung cư Chu Tử Dương tại hậu thế nghe nói qua, trung bình một bình phương tại 5-60 ngàn trái phải, bây giờ hiện tại có rất ít người mua phòng ốc, mà đại học thành càng là thuộc về ngoại ô, giá cả phi thường tiện nghi. Một bộ này là mặc sắc phục cảnh sát tu, mềm mại giả bộ cứng rắn giả bộ đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lĩnh bao vào ở, mua nữa một ít điện gia dụng là tốt rồi. Tổng cộng 2 tầng, tầng thứ nhất là chọn cao phòng khách, đại cửa sổ sắt đất đối diện sân, trung gian ở bên kia hao hết miệng lưỡi đủ loại giới thiệu, nói về sau mua nhà ở chỗ này uống trà gì đó rất phương tiện. Sau đó lầu 2 5 cái phòng ngủ, tặng một cái sân thượng lớn. Tòa nhà kiến trúc diện tích là 260 bình phương, hiện tại mua mà nói, đưa lắp đặt thiết bị không nói, còn tặng 2 cái nhà để xe. Xe này kho cũng có sản quyền, nếu như không muốn làm nhà để xe mà nói, có thể cải trang một chút. Trung gian ở bên kia xử xuất tất cả vô liếng, còn kém hiến thân, bất quá trung gian hiến thân cũng là nhìn đối phương điều kiện, giống như là Chu Tử Dương dài như vậy được xoái, lại thoạt nhìn người có tiền, trung gian chỉ mong hiến thân. Loại trừ cho chuyện bất động sản ở ngoài, trung gian nhất định sẽ hỏi Chu Tử Dương tuổi còn trẻ, lấy ở đâu tiền mua phòng ốc gì đó. Chu Tử Dương trả lời là tới đọc sách, cha mẹ để cho mua một bộ nhà ở ở. "Hả? Ngài cha mẹ đối với ngài thật tốt." Trung gian cười nói. 30 tuổi nữ trung gian phong vận vẫn còn, cảm giác nếu như có thể ăn Chu Tử Dương cái bộ dáng này, tuấn tú Chu Tử Dương là kiếm bộn không lỗ. Đáng tiếc Chu Tử Dương biểu hiện vượt xa khỏi hắn bạn cùng lứa tuổi ổn định, đối với nữ trung gian ngoài sáng trong tôi ám chỉ, ngoảnh mặt làm ngơ. Ngay tại nữ trung gian cảm thấy người bán vô vọng thời điểm, Chu Tử Dương tới một câu, "Lại cho ta điểm ưu đãi, nếu như giá cả thích hợp ta có thể toàn khoản." "À?" Nữ trung gian ngây ngẩn. "Như thế? Không thể sao?" "Không phải." Nữ trung gian lập tức lên cảnh thần, bắt đầu cho Chu Tử Dương tính sổ, tòa nhà kiến trúc diện tích 260 bình phương, đều giá là 12.000 khối. Tổng giới là 312 vạn. Đây đã là giá thấp nhất, nếu như ngài thật muốn mà nói, ta có thể liên lạc ta quản lý, đem ngài bỏ số lẻ, thu ngài 3 triệu, ngài thấy thế nào? Trung gian ở bên kia sát bên Chu Tử Dương cười nói. Chu Tử Dương suy nghĩ nhà này chung cư khoảng cách Kim Lăng Đại học khoảng cách thẳng tắp bất quá 3 cây số, mua nơi này mà nói, về sau đọc sách xác thực phương tiện, hiện tại trung gian kia cẩn thận từng ly từng tí trong ánh mắt nói, được rồi, liền mua một bộ này, bây giờ có thể ký hợp đồng sao? Đương nhiên có thể. Đương nhiên có thể. Ta bây giờ liền mang ngài đi ký hợp đồng. Trung gian mừng rỡ lập tức nói. Hiệp ước ký xong về sau 2 ngày liền có thể vào ở, điện gia dụng chăn nệm gì đó còn không có mua, Chu Tử Dương cũng lời mua, trực tiếp để cho trung gian hỗ trợ toàn bộ giải quyết. Cô gái này trung gian biết rõ Chu Tử Dương là khách hàng lớn, một đơn cho nàng ăn đến mập, nàng tự nhiên là theo tổ tông giống nhau hầu hạ, chạy trước chạy sau đem muốn mua đồ vật toàn bộ mua, còn tự móc tiền túi mời làm thêm giờ hỗ trợ đem căn phòng trong trong ngoài ngoài thu thập một lần. Nhà ở mua, bước kế tiếp dĩ nhiên là muốn mua xe. Chu Tử Dương là nghĩ khiêm tốn một điểm, thế nhưng quá tiện nghi xe Chu Tử Dương cũng coi thường, vì vậy hắn liền muốn mua một cấp độ nhập môn bạ liền rất tốt. Đệ nhất ra đi dạo là BMW, đi lên liền bị một người tuổi còn trẻ nữ tiêu thụ tiếp đãi, Chu Tử Dương cũng nói chính mình nô cậu, muốn nhìn BMW 325. Kết quả đi vào tiện gặp được một cái người quen, không là người khác, chính là vừa mất việc Hồ Thục Đồng. Dưới mắt bất chi bất giác đều đã đầu tháng 9 rồi, Hồ Thục Đồng là cuối tháng 7 ly dị, sau đó lại bị trong nhà náo loạn một hồi, mấy việc rồi, bên trong tiểu khu đối với Hồ Thục Đồng chỉ chỉ trò trò, chỗ ở địa phương là không thể ở. Huyện thành nhỏ lại lớn như vậy, hơi có chút gió thổi cỏ lay, cả cái huyện thành đều biết, Hồ Thục Đồng bị nhất trung sa thải, cái khác trung học cũng không cần, còn thiếu Chu Tử Dương 10 vạn đồng tiền. Hồ Thục Đồng trong cơn tức giận đi xa Kim Lăng, suy nghĩ ghê gớm không làm lão sư, đi thành phố lớn liều mạng, nói không chừng liền kiếm tiền đây. Chỉ bất quá thế giới bên ngoài rất cảnh màu cũng bất đắc dĩ. Giống như là Hồ Thục Đồng như vậy rất xinh đẹp lại không bối cảnh nữ hài đi tới chỗ nào cũng sẽ bị khi dễ, bắt đầu thời điểm Hồ Thục Đồng muốn đi Kim Lăng Tư lập trung học dạy học, kết quả bị gạt 2000 đồng tiền tiền huê hồng. Người không có đồng nào nàng lùi lại mà cầu việc khác, muốn làm thành phần trí thức phiên dịch. Kết quả khảo hạch là một chỗ Trung Hải lão đầu, toét miệng nói, "Hả, ngươi trước kia là làm lao sư à? Như vậy Hồ lao sư, ngươi rất muốn công việc này chứ?" Vừa nói, từ từ kề rồi Hồ Thục Đồng, còn không có làm gì, Hồ Thục Đồng đã cảm thấy người này buồn nôn, cái gì cũng chưa nói chạy. Mà Trung Hải lão đầu rất không nói gì, trong đầu nghĩ, lão tử mẹ hắn chính là muốn thật lòng quan tâm ngươi một hồi, ngươi đem lão tử làm người nào? Tới Kim Lăng nửa tháng, nóng bức mặt trời nướng mặt đất, Hồ Thục Đồng trên người đã còn dư lại không có mấy, vốn là cũng không có tiền gì, lại bị trung gian lừa gạt 2000 khối, cho đến bây giờ, Hồ Thục Đồng trên người tính toán đâu ra đấy không cầm ra 100 đồng tiền. Mỗi ngày vì tìm việc làm, đi lên giày cao gót chen chúc xe buýt, làm xe điện ẩm, bị phơi nắng, ở tại nguyệt thuê 200 thanh niên trong căn hộ, nàng cùng liền tất chân cũng không mua nổi.